tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Dơ bẩn khe vùng núi phía sau lưng. Vừa mới ở bờ sông bên cùng Thái Thường tiểu đội rằng có Hoàng Y Chi Vương Hạ Tạ từ từ tới ở đây, ở xác nhận không người dưới tình huống, lập tức bỏ đi trên người Hoàng Y Điệ. Thật lớn Hoàng Y bên trong cư nhiên cất giấu Ngu Tỉnh cùng Ninh Diễn Trị hai người. Ngu Tỉnh ngồi ở Ninh Diễn Trị trên vai, bày ra da cao lớn Hạ Tạ hình tượng. Đương nhiên, Ngu Tỉnh một người cũng có thể thông qua thực vật cải tạo thân thể tới đạt tới như vậy độ cao, hai người trùng hợp ở bên nhau ngụy trang, nguyên nhân chủ yếu ở châu Ngu Tỉnh muốn mượn dùng Ninh Diễn Trị đặc biệt lực lượng. Thái Thường tiểu đội chính là tồn tại phi phàm đồng lực thiếu đồng, hơn nữa Dịch Khôn cùng Ạ Xạ Tật hai vị nhãn lực đều rất lợi hại nhân vật. Bình thường ngụy trang thực dễ dàng bị chọc thủng. Ninh Diễn Trị năng lực. Là ma quân một đời hóa thân, Ninh Diễn Trị đối với vô tướng hỗn độn một chút cũng không có hứng thú. Ở năng lực biểu hiện phương diện, chủ yếu tập trung ở Ninh Diễn Trị màu đen tay trái, có thể xây dựng các loại phong ấn kết giới. Có một chút đặc biệt dị thường, chính là phong ấn người khác năng lực. Lúc ban đầu, Ngu Tỉnh đám người vừa mới nhập giáo mà ở đệ nhất khu văn sử khách sạn lớn Liên Hoa khi, gặp được đại 2 năm cấp học trưởng. Ninh Diễn Trị gần thông qua bàn tay đụng vào liền chấn áp phong tỏa vị này học trưởng toàn bộ năng lực, bao gồm này trong cơ thể quỷ châu, bên ngoài ngưng tụ thủy quỷ cũng nhanh chóng giải thể. Hay không thuộc về, cùng loại với phong ma trang bị mang đến năng lực phong ấn. Ngu Tỉnh ở trước đó hỏi qua Ninh Diễn Trị, được đến lại là không quá xác thực đáp án. Tuy rằng không nhất định thuộc về năng lực phong ấn, nhưng Ngu Tỉnh vừa lúc có thể lợi dụng điểm này tới hoàn thiện ngụy trang. Lần này ngụy trang, làm Ninh Diễn Trị lấy loại năng lực này dùng ở Ngu Tỉnh trên người, trừ ra Hoàng Y hôn đột ngoại, phong tỏa cái khác hết thể năng lực. Cứ như vậy liền sẽ không lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Ngu Tỉnh trước tiên ở quanh thân rừng cây mai phục cơ sở ngầm, thấy rõ đến đuổi theo Hạ Sát Tạ cùng Thái Thường tiểu đội sau. Đầu tiên lựa chọn cùng Ninh Diễn Trị thâm nhập hang động, làm Hạ Sát Tạ cùng với dưới trướng hôn độn dị ma đi theo tiến vào hang động về sau. Lại từ Ninh Diễn Trị dẫn đường từ một cái đường mòn đi vào hang động một khác điều xuất khẩu. Lúc này, lấy nguyên sinh quỷ thái tăng lên hỗn độn bí thuật hiệu quả. Phối hợp Ninh Diễn Trị, ngụy trang thành Hạ Sát Tạ cùng Thái Thường tiểu đội chạm mặt, lấy kiêu ngạo ngự khí tiến hành đối thoại, châm ngòi Thái Thường tiểu đội cùng Hà Tư để chi gian mâu thuẫn xung đột. Không nghĩ tới, Dịch Khôn cư nhiên tính cả A Tổng phân thân đều thỉnh lại đây. May mà chỉ là phân thân, mà phi bản thể, bằng không vừa rồi xúc tua đối đua, chỉ sợ cũng sẽ ra vấn đề lớn. Bất quá, chỉnh thể kế hoạch vẫn là thực thành công, lại quá không lâu, hai bên liền sẽ làm đi lên. Ninh Diễn Trị đứng ở huyệt động mặt bên nhập khẩu, vẻ mặt mị mị nhãn tươi cười. Tiểu Tỉnh Tử nha. Nếu lần này châm ngòi ly gián có thể thành công, có nghĩ nhân cơ hội này được đến một kiện thứ tốt. Cái gì? A Tổng binh khí. Tuy khả năng chỉ là điện ảnh viện giả tạo vật, nhưng cũng ở vật thật cơ sở thượng giả tạo. Cầm đi làm như nguyên vật liệu, rèn ra một thanh hoàn toàn mới binh khí cũng là không tồi lựa chọn. A Tổng vì đối phó Hạ Sát Tạ, chính là đem vô tận nguyên sơ hỗn loạn nhục khối bộ phận trung tâm cấp triệu lại đây, đây chính là rất tốt cơ hội. Ngu Tỉnh nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh, rồi nói sau. Thật vất vả làm bản thổ đạt được ưu thế, chúng ta sắp thắng lợi, kết thúc lần này điện ảnh thế giới lữ hành, cũng không nên bởi vì tham lam mà hái được té ngã. Vừa mới ở hà bờ bên kia cùng bọn họ giằng co, thông qua bước đầu cảm giác cùng quan sát tới xem, khó đối phó nhất khả năng không phải Ạ Xạ Tật chân thật phân thân, mà là Dịch Khôn người này. Bất khiết giả hang động chung. Hạ Sát Tạ vẫn chưa ở tầng thứ nhất phong ấn khẩu tìm được Ngu Tỉnh. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên đã từng cường giả sở lưu lại mật đạo. Đã đi trước càng sâu tầng sao. Nếu ở chỗ sâu nhất động thủ, một khi tạo thành quá lớn động tĩnh rất có khả năng sẽ đánh thức dưới nền đất phiền toái ra hỏa. Nhưng là, ta không có lựa chọn nào khác. Hạ Sát Tạ cùng Dịch Khôn mục tiêu nhân vật đều là Ngu Tỉnh, nhưng coi trọng trình độ bất đồng. Dịch Khôn liền tính ở điện ảnh trong thế giới không chiếm được vô tướng hỗn độn, trở lại thế giới hiện thực còn có cơ hội. Nhưng nếu Hạ Sát Tạ không chiếm được Ngu Tỉnh này một khối thân thể, tự thân đem lấy điện ảnh viện chế tạo giả thân tiếp tục sinh hoạt tại đây một hư cấu thế giới. Thậm chí theo sơ công văn khẩn dạp chiếu phim đóng cửa, tuổi trẻ Hạ Sát Tạ cũng đem cùng tiêu vong. Bởi vậy, Hạ Sát Tạ cần thiết vào giờ phút này hoàn thành đoạt xá. Một khi đại chiến hoàn thành, trước không nói cùng Ngu Tỉnh quan hệ không tồi ma quân cùng Hà đại dân, khả năng sẽ ra tay tương trợ. Khe sâu quỷ vương tất nhiên cùng Ngu Tỉnh đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Đến lúc đó, lại tưởng đoạt xá liền phiền toái. Đang ở Hạ Sát Tạ chuẩn bị thâm nhập bên trong khi, một đoàn vận đục bất kham xúc tu từ đầu trên cửa động nhanh chóng đánh nút lại, tốc độ cực nhanh. Đội ngũ trung am hiểu với nguyên rủa cùng cha xét bà lao tuy rằng trước tiên nhận thấy được, nhưng lại bởi vì đầu lưỡi thượng trưởng ra đại lượng trong mắt mà nói không nên lời lời nói. Ngâu nô. Xúc tua đầu tiên liền đem vị này cụ bị so cao cảm giác tính, thả nguyên rủa sát thương năng lực trọng đại bà lao nháy mắt giết chết. Người nào? Vị này bà lao đến từ chính thiên hoàng địa lao tầng chót nhất, xem như hạ tạ tương đương yêu thích một người dị ma tôi tớ, ở kế tiếp thâm nhập huyệt động, tìm kiếm ngu tỉnh tung tích còn có trọng dụng, cư nhiên trước tiên bị những người khác giết chết. Hạ tạ nháy mắt bị chọc giận. Tự cho là đúng hoàng y chi vương, ta hôm nay trước đem ngươi giết chết. Lại đi rõ ràng vị kia giết ta thiên ma con nối dõi nhân loại. A tổng chân thật phân thân tay phải thượng, huyền phù xúc tu xây dựng lục đoàn, tản ra cường đại hôn uy áp. Vừa rồi, đúng là phối hợp xúc tu nhục đoàn mới có thể đem một người thực lực không tầm thường hỗn độn dị ma nháy mắt diệt sát. A Satos. Không đúng. Nói thật, tuy rằng hạ tạ thực lực tăng nhiều, nhưng ở nhìn thấy vị này nguyên sơ chi thần khi, vẫn là trong lòng sợ hãi. Chỉ là một khối chân thật phân thân. Nói, A Satos ở trong chiến đấu phân thần tìm tới nơi này, tựa hồ cũng là vì ngu tỉnh tiểu gia hỏa này chọc phiền toái. Ta cùng với A Tổng lại không có gì cựu hận, hiện tại lại thấy mặt trực tiếp khai sát, chẳng lẽ là... Hạ Sạ cũng thuộc về âm hiểm tiểu nhân, nhìn thấy trước mặt A Tổng đối chính mình trợn mắt giận nhìn, lập tức đoán được có thể là ngu tỉnh đang âm thầm tác quái. Nếu là đổi lại đã từng, Hạ Sạ chắc chắn nhận túng, trước tiên giải thích. Nhưng giờ này khắc này, Hạ Sạ thực lực tăng nhiều, hơn nữa chính mình sắp thoát ly thế giới này, căn bản không hề e ngại cái gì. Ngu tỉnh thân thể cần thiết được đến. Một khối phân thân mà thôi, giết lại như thế nào? Dị ma nhóm, mục tiêu thay đổi. Trước hết giết chết này đàn gia hỏa. Sau đó lại thâm nhập tìm kiếm ngu tỉnh tung tích. Các ngươi phụ trách chém giết A Tổng bên cạnh người trẻ tuổi liền hảo. Hạ Sạ ánh mắt nhìn thẳng A Tổng chân thật phân thân, hoàn toàn không đem một bên tiểu bối để vào mắt. Chân chính hoàng sắc văn thư phùng ở tuổi trẻ Hạ Sạ trong tay, một loạt chính tông mà cao cấp hoàng y bí thuật sắp thi triển. Hang động mỗi tối sầm lại chỗ, ngu tỉnh chính phối hợp Ninh Diễn trị năng lực hoàn toàn ẩn nấp, chuẩn bị mượn cơ hội hiện trường học tập bí thuật tri thức. Chương 1433, giải quyết phiền toái 4. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cường. Thật sự là quá cường. Ta nhất định phải được đến ngu tỉnh gia hỏa này thân thể, đi trước chân chính thế giới. Hang động chung chiến đấu ở liên tục. Hạ Sạ lấy hoàng sắc văn thư làm người môi giới, thi triển ra chân chính ý nghĩa thượng hoàng sắc nao vực, đem hang động hoàn toàn chiếm cho riêng mình. Kế tiếp quá trình chiến đấu, cũng là đem cụ bị vô tận nguyên sơ hỗn loạn nhục khối A Tổng phân thân áp quá một đầu. Chẳng qua ở chiến đấu tiến hành đến trung kỳ khi, Hạ Sạ đột nhiên chú ý tới chính mình thủ hạ hỗn độn dị ma tiểu đội cư nhiên toàn bộ chết trận. Phải biết rằng, đây đều là một đám sức chiến đấu cùng hạ vị tà thần tương đương tinh anh. Không chỉ có như thế, lúc này toàn thân nhưng hóa thành lưỡi dao hỗn độn dị ma, đang bị một vị mặc đạo bào người trẻ tuổi hút đi thân thể chung hỗn độn năng lượng. Người! Hỗn độn ma nhãn! Lúc này, đứng ở nơi xa thiếu đồng lấy hiến tế tự thân trong mắt vì đại giới, thi triển ra siêu cường đồng thuật ảo cảnh. Thế cho nên ở hoàng sắc não vực mặt ngoài trường ra đại lượng đôi mắt, Hạ Sạ địa lý ưu thế tạm thời bị thiếu đồng ảo thuật cấp hủy diệt. Làm tốt lắm, thiếu đồng. Vĩ đại Hạ Sạ tiền bối, phía trước thiên hoàng đô không có hảo hảo so chiêu, thỉnh chỉ giáo. Dương cực thái. Bạch sâu. Bắt quái trận khai, nguyên bản đang ở nơi xa hấp thu hỗn độn dinh dưỡng dịch hồn, lấy một loại quái dị nện bước đột nhiên gần sát hai vị đang ở đánh lộn tà thần. Đối mặt Hạ Sạ quấn quanh ở bốn phía xúc tu. Một vị màu trắng mà mặc trường bảo quỷ vật ở dịch khôn phía sau hiện lên, cùng với cánh tay phải từng đợt hơi nước khói trắng bốc lên, phía trước hấp thu cực nóng dung nham lấy loại này màu trắng dương khí biểu hiện. Lấy trưởng vì nhận, nhẹ nhàng cắt ra che ở Hạ Sạ bốn phía xúc tu, nhưng lại bị che ở hoàng ý ở ngoài. Âm cực thái. Nghịch hút. Hình thái cắt, phía sau lưng hiện hình quỷ vật cắt vì màu đen âm thi. Đổi lấy tương đối nhu hòa tay trái gián phụ với Hạ Sạ trường bảo mặt ngoài. Lòng bàn tay hoa toàn cư nhiên chậm rãi đem hoàng y tinh hoa cấp hút vào trong đó. Tiểu tử. Không biết trời cao đất dày. Vô hạn xúc tua. Từ tuổi trẻ Hạ Sạ thi triển ra tới vô hạn xúc tua, tự nhiên không ngừng ngu tỉnh có khả năng trường ra tám căn. Tức khắc gian, từ hoàng bào hạ diễn sinh ra mấy chục căn xúc tu điên cuồng đối bốn phía tiến hành quất đánh, đồng thời bức lui A Tổng phân thân cùng dịch khôn. Bất quá dịch khôn nhưng thật ra đối chính mình biểu hiện thực vừa lòng, tiến bộ lộ rõ. Đã có thể lấy thái cực phối hợp thâm sát tới tá rất hoàng ý chi vương xúc tua công kích. Dịch khôn đối với tự thân ở lần này điện ảnh viện trung tăng lên tương đương chi vừa lòng. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Xem thường các ngươi. Kế tiếp lấy ra thật bản lĩnh đem các ngươi toàn diện đánh chết đi. Cái này hoàng ý kìa, là ta chế tạo ra tới dùng cho che đậy hơi thở, ngăn cản linh hồn công kích áo ngoài, làm cho ta nhẹ nhàng trà trộn với nhân loại xã hội. Trên thực tế, Hoàng Y ở rất lớn trình độ thượng ức chế ta năng lực. Xôn xao. Hoàng Y bỏ đi. Một màn này không ngừng là thái thường tiểu đội người hoàn toàn xem lốc, hơn nữa tính cả trong bóng đêm ngu tỉnh cũng hoàn toàn xem há hốc mồm. Cùng Hạ Sát Tạ tiếp xúc lâu như vậy, vẫn luôn là lấy thần bí hoàng y tư thái hiện thân, vô luận là này thân thể hoặc là dung mạo tất cả đều bao phủ ở hoàng bào bên trong. Dùng tà ma hai chữ tới hình dung thật là không thể tốt hơn. Ám hoàng xúc tu xây dựng thân thể, hạ thể nhiều lấy đại hình mà vô chi nhánh chân trượt xúc tu cấu thành. Trung ương bụng vị trí lưu có một loại xoay chuyển hình cổ quái ấn ký, đại lượng cùng loại với nhân loại nhĩ, mũi, khẩu, mắt hình dạng nô lên quay chung quanh tại đây một ấn ký chung quanh. Hạ Sát Tạ mặt bộ, miệng khẩu từ thuần túy thật nhỏ xúc tu cấu thành, không có mắt ra, cổ quái đôi mắt đều không phải là hình cầu hướng ra phía ngoài xung ra, mà là vì xoay chuyển hướng vào phía trong hình dạng, thời gian dài nhìn chăm chú khả năng sẽ làm người đã chịu mãnh liệt tinh thần ảnh hưởng, lâm vào vô chừng mực điên cuồng. A Phỉ liều chết đại khái miêu tả ra loại này không thể diễn tả chi vật, đêm nay khả năng lại sẽ bị Hạ Sát Tạ thỉnh đi dạp hát xem huyết tinh tuồng, cầu điểm cấp an ủi. Phúc! Chân chính tư thái thành hình khi, thiếu đồng miệng phun một mồm to huyết, toàn thân trong mắt nổ tung gần nửa, trong mắt ảo thuật lập tức bị hoàng sắc náo vực chiếm đoạt. Không chỉ có như thế, ở hang động nội cũng trường ra đại lượng chưa quyết định xúc tua, hơi không chú ý đều sẽ bị kéo vào màu vàng ảo thuật thế giới. Trước mắt thân thể suy yếu thiếu đồng có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm. Ngũ Cẩn, mang theo thiếu đồng rời đi. Kế tiếp chiến đấu không phải các ngươi loại này mặt có khả năng chạm đến. Dịch Khôn phất phất tay, lập tức làm hai người rời đi. Cục diện cắt vì nhị đối một. Không nghĩ tới Hạ Sát Tạ có thể có lớn như vậy biến hóa, sớm biết rằng nhiều mang một chút nội tình tới. A Tổng phân thân đã cảm giác đối thượng vị này toàn thịnh Hạ Sát Tạ có chút mệt mỏi. A Tổng, có ta ở đây. Kẻ hèn một giả tạo tà thần mà thôi. Đột nhiên gian, Dịch Khôn dưới chân thái cực trận pháp thu về. Lấy hắc bạch giao nhau loại nhỏ bát quái luân bàn ở Dịch Khôn bụng hiện lên, âm dương năng lượng khiến cho 3 mét trong phạm vi hoàng sắc náo vực tan đi. Hấp thu ngươi vị này hoàng y chi vương năng lực, đã có thể lấp đầy ta bát quái, cũng có thể làm ta hảo hảo hiểu biết ngu tỉnh một ít chiêu số. Nhất bạch nhất hắc hai chỉ quỷ vật ở Dịch Khôn phía sau hiện lên, âm cùng dương ở Dịch Khôn điều hòa hạ, quỷ vật cư nhiên theo bát quái luân bàn dần dần lẫn nhau dung hợp. Cùng lúc đó, Dịch Khôn mắt phải biến hóa vì màu trắng dung nham trạng mà mắt trái biến hóa vì âm sắc nấm mồ hình dạng. Song sinh quỷ thái. Từng man tuồng làm ngu tỉnh liên tục hít hà một hơi. Song sinh quỷ thái, đây chính là ngu tỉnh đã từng tư tưởng siêu đại át chủ bài. Nhưng ngu tỉnh chỉ có thể làm được song sinh dung hợp, ở đã từng nếm thử tiến hành song sinh quỷ thái khi, bởi vì quỷ thái yêu cầu chạm đến linh hồn mặt, nhưng mà phó nhân cách cùng chủ nhân cách hai người bài xích lẫn nhau, không có biện pháp thuận lợi hoàn thành song sinh quỷ thái. Nhưng mà trước mặt Dịch Khôn lại có thể hoàn mỹ điều hòa hai loại đối lập thuộc tính quỷ vật, hoàn mỹ dung hợp, tiến hành đến chăn quỷ thái biến hóa. Ngu tỉnh băn khoăn không có sai, Dịch Khôn gia hỏa này cường đến đáng sợ. Ở diện cụ tinh tuyển ra tới 13 người chung, tuyệt đối là số 1 số 2 tồn tại. Có thể cùng Lăng Thiên 46 khai gia hỏa, này căn bản thực lực ở thập kiệt tranh bá chiến trung liền đã đạt tới giảng sư trở lên trình tự. Ở quân ma sơn tao ngộ chung, Dịch Khôn căn bản không có lấy ra quỷ thái liền năng lực gáp Diệp Phong cùng Thủy Băng Miểu. Tuy rằng gia hỏa này so với chúng ta đại hai giới, nhưng không thể không nói kỳ thật lực thật sự đáng sợ, hơn nữa tiềm lực cũng vô cùng thật lớn. Ngu tỉnh thập phần may mắn châm ngòi ly gián kế hoạch thuận lợi thực thi, nếu không một hồi khổ chiến không thể tránh né. Ninh Diễn Trị nhìn trước mắt một màn này cũng chỉ là hơi hơi mở mắt mà thôi, cười mà không nói. Nhưng mà, vài cổ siêu cường hỗn độn hơi thở ở phong ấn khẩu vị trí phát sinh kịch liệt va chạm, phong ấn với dưới nền đất chỗ sâu trong đại đồ vật tựa hồ bị đánh thức. Cùng với nước cờ lấy 100 triệu kế linh hồn ai hoán thanh âm chậm rãi từ dưới nền đất chuyển đến. Sở hữu dơ bẩn cùng với không khiết chi vật bắt đầu không ngừng hội tụ, sở hữu vặn vẹo dị dạng cùng dơ bẩn không khiết chi vật trung cực ngọn nguồn đang ở chậm rãi đản sinh ra một cái đặc biệt tà thần thân thể. À Satos, ha. Hạ Sát Tạ còn có cái khác quen thuộc khí vị. Là chuẩn bị phóng thích ta sao? Chương 1434, giải quyết phiền thoái, Nam. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Kẻ hèn trong nhân loại người trẻ tuổi như thế nào sẽ có bực này thực lực, hai cực âm dương cư nhiên có thể xé rách hỗn độn. Lấy trước mặt ta tiêu chuẩn, cư nhiên còn không có pháp thu hoạch thắng lợi, còn như vậy đi xuống ta khả năng sẽ hao phí quá nhiều hỗn độn năng lượng. Hang động nội. Hoàng sắc não vực đã trở nên thối giữa bất ham, khắp nơi đều là rơi dụng đứt gãy xúc tu. Dịch Khôn cùng A Tổng bày ra tới thực lực đem Hạ Sát Tạ hoàn toàn áp chế, thậm chí sẽ háo đi đại lượng hoàng y hỗn độn, cảm giác tùy thời đều khả năng bại đi. Ở Hạ Sát Tạ trong ấn tượng, ngu tỉnh cũng không tốt lắm đối phó, không được, ta cần thiết giữ lại nhất định thực lực hoàn thành đoạt xá. Hạ Sát Tạ có chút luống cuống, hoàn toàn không nghĩ tới đi theo ngu tỉnh đi vào nơi này, sẽ chọc phải này một tầng phiền toái. Cùng đối phương chém giết đến loại trình độ này, đã căn bản không có giải thích cùng hòa đàm khả năng tính. Hoàng y bí thuật. Thở dài chi vách tường. Hạ Stạ lui về phía sau một bước. Đôi tay nhất chiêu, một đạo từ vô số ai oán linh hồn xây dựng xúc tu nhà tù đem huyệt động phân cách, tạm thời ngăn trở Dịch Khôn cùng ạ xạ tật hai người. Hạ Stạ không dám chậm trễ, lập tức đem thân thể xúc hóa mà hình thành từng luồng vặn vẹo xúc tu, nhanh chóng chui vào bí mật thông đạo, hướng về tanh tưởi sơn động tầng chốt nhất mà đi. Dùng cho ngăn cản thở dài chi vách tường ở trong khoảng thời gian ngắn băng tán tan rã. Dịch Khôn vẻ mặt tâm trầm, không nghĩ tới đường đường tà thần cư nhiên sẽ lựa chọn đào tẩu. Trên thực tế thi triển song sinh quỷ thái, mang đến áp lực xa xa vượt qua bình thường quỷ thái. Hơn nữa hạ tạ các loại nhằm vào với linh hồn chỗ sâu trong công kích, Dịch Khôn cũng ở phá vỡ thở dài chi vách tường khi, bởi vì thân thể vấn đề, sắc ra đại lượng huyết điểm nơi tay trưởng thượng. À xạ tật đại nhân, đuổi theo đi thôi. Gia hỏa này trốn không thoát đâu. Đáng giận mà hèn mọn hạ tạ, cư nhiên dám để cho ta chân thật phân thân đã chịu như vậy trọng thương thế. Không thể tha thứ. A tổng chân thật phân thân bởi vì chiến đấu mà trở nên có chút hư hư thật thật, toàn tay dựa trung sở cầm vô tận nguyên sơ hỗn loạn nhục khối tới duy trì phân thân hoàn chỉnh tính. Bởi vì ý thức gửi lại ở chân thật phân thân trung, bởi vậy ạ xạ tật cũng cảm nhận được hạ xạ đối chính mình tạo thành thực chất tính thương tổn, phẫn nộ đến cực điểm. Nguyên bản nghiết ở trong tay, chủ yếu dùng làm công kích cùng phòng ngự thịt khối đột nhiên từ A tổng phân thân trong miệng chui vào. Tức khắc gian, A tổng phân thân dị biến. Thân thể mặt ngoài trường ra một viên viên chiều dài loại nhỏ xúc tu bọc mủ, phân thân cư nhiên cùng này đoàn thịt khối thần khí phát sinh dung hợp, tản ra cường đại uy năng. Sắt. Giết chết này xuyên hoàng bảo gia hỏa. Không thành vấn đề, A Tổng. Đợi cho Dịch Khôn cùng hoàn toàn tức giận A Tổng truy nhập xuống phía dưới thông đạo một đoạn thời gian sau. Giấu ở hắc ám bóng ma trung Ninh Diễn Trị cùng Ngu Tỉnh hiện thân. Vừa rồi, hai bên đã có chút sức cùng lực kiệt dưới tình huống, Ngu Tỉnh đã muốn đánh bất ngờ động thủ. Ngu Tỉnh có năm chắc ở nháy mắt diệt sát rớt, đã hư hư thật thật sắp tiêu tán A Tổng phân thân, do đó đoạt được phá hư tính cực cường thần khí thịt khối. Theo sau, lại làm bộ cùng Hạ Sát Tạ làm bạn, liền có thể diệt trừ thái thường tiểu đội. Nhưng mà, như vậy kế hoạch lại bị Ninh Diễn Trị cấp đánh mất. Tiểu Tỉnh tử, không cần cấp. Chúng ta yêu cầu tranh thủ lớn nhất ích lợi, làm cho bọn họ cũng hỗ trợ mở ra bộ phận thất chớ chú kết giới phong ấn. Liền dùng không ta lãng phí quá nhiều sức lực. Bằng nhanh chóng độ đi trước nhất hạ đoan. Đi vào tầng chốt nhất phong ấn trước Hạ Stạ lại không có phát hiện đoạt xá mục tiêu, Ngu Tỉnh tung tích. Chúng ta chi gian hoàng y hỗn độn hẳn là sinh ra cùng nguyên cảm ứng, rõ ràng thấy hắn tiến vào nơi này, vì cái gì không có cảm ứng. Gia hỏa này người đâu? Hạ Stạ hoàn toàn không có dự đoán được sẽ có Ninh Diễn Trị loại này nhân vật tồn tại, thế cho nên đem Ngu Tỉnh năng lực hoàn toàn phong tỏa, căn bản vô pháp được đến cùng nguyên cảm ứng. Tầng chốt nhất cũng chỉ có một đoàn đoàn thâm màu xám ghê tởm ô vật mà thôi. Cái này làm cho đã chuẩn bị tốt sử dụng mạnh nhất thủ đoạn chấn áp Ngu Tỉnh linh hồn, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn thành cưỡng chế đoạt xá Hạ Stạ một chút ngây ngốc. Bị chơi Ngu Tỉnh tiểu tử này. Không còn kịp rồi, ta cần thiết thoát đi nơi này. Đi tìm mặt khác dị thế giới nhân loại tiến hành đoạt xá. Chỉ cần có thể đi trước chân thật thế giới liền hảo, ta hiện tại không yêu cầu quá nhiều. Đương Hạ Stạ ý thức được vấn đề này, chuẩn bị thoát đi hang động khi, đã không còn kịp rồi. Duy nhất rời đi nơi này trong thông đạo giáng xuống vẩn đục bất kham to lớn xúc tu. Vô hạn xúc tua. Hạ Stạ lấy tay háo trường ra màu vàng xúc tua cùng chi đối thượng khi, cư nhiên cảm giác được một loại nhất nguyên thủy cuồng bạo áp chế cảm, cùng phía trước đối phó A Tổng hoàn toàn bất động. Trong lúc nhất thời Hạ Stạ bị đánh lui vài bước, thân thể cảm giác nặng nề vô cùng. A Tổng phẫn nộ rồi sao? Càng ngày càng phiền toái. Nếu các ngươi muốn tới chơi đại, ta cùng các ngươi hảo. Hạ Stạ nhìn chằm chằm trong tay chân thật hoàng sắc văn thư. Niệm động một đoạn chú ngữ, lần thứ hai làm hoàng y bao trùm thân thể, đồng thời tại thân thể bốn phía hình thành một đạo màu vàng nhạt quang thuẫn sau, hướng về phong ấn bất khiết giả ngầm trung tâm khu vực chạy đến. Đuổi theo hai người căn bản không có dừng lại. Cầm đi. A Tổng phun ra một đoàn mấp máy xúc tu thịt khối. Dịch Khôn bắt lấy thịt khối, lập tức tại thân thể mặt ngoài hình thành một vòng vẩn đục chi sương ngủ, không chịu đáy động dơ bẩn ảnh hưởng. Hai người rời đi không lâu, nhất cái đáy vị trí Ngu Tỉnh cùng Ninh Diễn Trị lại theo sát sau đó mà đến. Bất quá, Ngu Tỉnh một chút cũng không nóng nảy, làm tốt hết thể chuẩn bị lại đi trước chỗ sâu trong. Hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành, liền chờ A Tổng đem Hạ Stạ cấp đẩy vào tuyệt lộ. A Bu Học. Gia hỏa này tồn tại vốn dĩ chính là một cái tuyệt đối sai lầm, cũng là vì nó quá mức cường đại, sợ hai nó cường giả đang âm thầm liên thủ đem này hoàn toàn phong ấn tại đây, thậm chí ạ xạ tất đều phái ma quân tham dự thất chớ chú phong ấn kế hoạch, bảy trọng nguyên rủa cộng đem A Bu Học bảy loại bất đồng năng lực phong ấn, vĩnh sinh vây ở nơi này. Hạ Stạ trốn hướng dưới nền đất chỗ sâu trong, đơn giản là muốn mượn dùng bất khiết giả năng lực tới kéo dài thời gian. Trong đó có lưỡng đạo nguyền rủa kết giới thuộc về linh hồn mặt giam cầm, Hạ Sát Tạ cũng nhiều lắm có thể giải trừ này lưỡng đạo nguyền rủa phong ấn. Bất quá, thông qua ta phối hợp A Tổng, giải quyết loại này cấp bậc bất khiết giả, vấn đề cũng không lớn. Nhưng, lúc này đây hành động từ lúc bắt đầu liền không đối. Lúc ban đầu chúng ta ở bờ sông gặp được thật là Hạ Sát Tạ sao? Tuy rằng thiếu đồng hỗn độn chi nhãn không có nhìn ra manh mối, nhưng tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Hạ Sát Tạ liền tính đến cường đại lực lượng, muốn độc chiếm ngu tỉnh thân thể đi trước thế giới hiện thực, cũng không cần ngay từ đầu liền bốn phía khiêu khích chúng ta. Dịch Khôn ở thâm nhập trong quá trình tổng cảm giác không đúng chỗ nào, đặc biệt là đến bây giờ mới thôi, ngu tỉnh còn không có xuất hiện. Lần này điện ảnh viện ta đã được đến hai vị thuộc tính phối hợp tà thần tinh hoa, thu hoạch pha phong. Nếu sinh tệ nhất tình huống, ta khả năng sẽ táng thân tại đây, không cần phải đi mạo hiểm. Dịch Khôn lập tức tiêu hao thân thể không sai biệt lắm 1/3 năng lượng ở một chỗ bí ẩn vị trí lưu lại bắt quái dấu vết. Hơi chút đình trệ một đoạn thời gian, lập tức đuổi kịp A Tổng, hướng chỗ sâu trong đuổi theo. Chương 1435, giải quyết phiền toái, 6. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi. Hạ Sát Tạ vẫn chưa tham dự đã từng đối bất khiết giả phong ấn hành động. Không nghĩ tới, đã từng từ nhiều trọng cường giả lưu lại phong ấn cư nhiên như thế cường đại, trong khoảng thời gian ngắn muốn phá vỡ sở hữu phong ấn tất nhiên không có khả năng. Trước mắt chỉ là miễn cưỡng cởi bỏ hai trọng cùng linh hồn có quan hệ kết giới mà thôi. Phía sau cường địch đã theo sát mà đến. Không có biện pháp. Hạ Sát Tạ chỉ có thể lấy ra cuối cùng thủ đoạn, đem hoàng sắc văn thư hoàn toàn triển khai đến mặt sau văn chương. Thiết hạ thân thể thân cây xúc tu, màu vàng máu tích chảy trên mặt đất, cấu thành một loại đặc thù đại trận, ý đồ cùng trong thế giới hiện thực chân chính Hạ Sát Tạ lấy được liên hệ. Tuổi trẻ Hạ Sát Tạ ý tưởng rất đơn giản, cho thấy chính mình nguyện ý hoàn toàn thần phục với thật Hạ Sát Tạ dưới chân, suốt đời tận sức với đi trước vũ trụ chỗ sâu trong nhà giam đi cứu vớt chân chính chính mình. Rất đơn giản lợi dụng quan hệ, ở tuổi trẻ Hạ Sát Tạ xem ra, lão niên hóa chính mình khẳng định sẽ lựa chọn trợ giúp người một nhà, mà không phải ngu tỉnh vị này người ngoài. Cầu thông thuận lợi. Chân chính Hạ Sát Tạ biểu đạt ra hiệp trợ ý nguyện. Cảm ơn đại nhân, ta hiện tại lập tức sử dụng Hoàng Y Giáng Sinh Đại Trận tới đón tiếp ngươi. Trận pháp vẽ xong, lấy Giáng Sinh Đại Trận nên đón chân chính Hạ Sát Tạ bám vào người, lao đi đã đến Á Tổng cùng Dịch Khôn. Đã từng từ ngu tỉnh vẽ Giáng Sinh Đại Trận này đây một vị A cấp đỉnh thân thể tới chịu tải, vung xuống Hạ Sát Tạ thân thể cường độ cơ bản bằng không. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng, thừa nhận giả vì điện ảnh viện cao phòng tuổi trẻ Hạ Sát Tạ. Cùng với một trận siêu cường màu vàng quang mang buông xuống. Tuổi trẻ Hạ Sát Tạ thân thể không ngừng héo rút, cuối cùng héo rút đến một thước độ cao khi Giáng Sinh hoàn thành. Thật Hạ Sát Tạ buông xuống cũ thế giới, nhưng tự do hoạt động thời gian hạn chế ước vì 20 phút. Bởi vì thân thể héo rút, Giáng Sinh Hạ Sát Tạ giống như đột giống nhau lão niên bộ dáng. Chính mình Giáng Sinh thân thể của mình, thật là có điểm ý tứ. Nói cái gọi là sơ công văn khẩn dạp chiếu phim thật đúng là đáng sợ, cư nhiên có thể bằng vào cũ thế giới hài cốt, chế tạo ra tư duy cùng ý tưởng đều không có quá lớn khác nhau phục khắc phẩm. Trong cơ thể tuổi trẻ Hạ Sát Tạ tiếng lòng truyền đến, thỉnh tiền bối trợ ta giúp một tay, quét dọn này đàn muốn lấy ta tánh mạng ra hỏa, đãi ta đoạt xá thân thể rời đi điện ảnh thế giới, chắc chắn trở thành ngươi trung thành nhất tín đồ. Chịu đựng Giáng Sinh đại trận, ý thức còn có thể như vậy tươi mát, thực không tồi sao? Ngươi muốn đoạt xá ai thân thể đâu? Thật Hạ Sát Tạ hỏi. Tốt nhất có thể đoạt xá. Ngu tỉnh tiểu tử này thân thể, thật sự không được, đoạt xá truy đuổi ta người trẻ tuổi thân thể cũng đúng. Ta là tiền bối phục khắc thể, tin tưởng tiền bối có thể lý giải ý nghĩ của ta. Thật Hạ Sát Tạ lộ ra một trận tà ác mỉm cười, ân, đương nhiên có thể lý giải, tuổi trẻ khi ta đê tiện tà ác, không dễ khống chế. Nói cho ngươi một việc đi, ngu tỉnh đem hoàng sắc văn thư giao cho ngươi thời điểm, liền trước tiên dự kiến ngươi sẽ bị bức cùng đường mà triệu hoán ta tới hỗ trợ. Hoặc là sử dụng ra cuối cùng hoàng y bí thuật. Đương nhiên, vô luận ngươi như thế nào làm, đều đem tự chịu diệt vong. Nếu chỉ là một vị điện ảnh thế giới hư cấu thể, phải hảo hảo làm số liệu ở tại chỗ này đi. Này tiên bối, ngươi tình nguyện tin tưởng một vị nhân loại cũng không chịu tin tưởng chính ngươi sao? Ta ở hoàng y bí thuật tạo nghệ thượng tuyệt đối so với này nhân loại tiểu tử cao. Tuổi trẻ Hạ Sát Tạ nội tâm kinh sợ vô cùng, không nghĩ tới ngu tỉnh ngay từ đầu liền lưu có hậu tay, như cũ ở tìm cơ hội vãn hồi cục diện. Thật Hạ Sát Tạ đáp lại, tin tưởng ta chính mình, liền sẽ không rơi vào bị giam giữ ở chỗ này. Ngươi đối ta mà nói không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Không, vẫn là có nhất định giá trị, để lại cho ngu tỉnh hấp thu cũng không tồi. A, tuổi trẻ Hạ Sát Tạ điên cuồng bùng nổ, mắt thấy liền đem đoạt xá mà thu hoạch đến đi trước chân thật thế giới giấy thông hành. Lại không nghĩ rằng sẽ bị ngu tỉnh tiểu tử này từ đầu tính kế, mà rơi đến vạn kiếp bất phục. Tuổi trẻ Hạ Sát Tạ tự nhiên không cam lòng. Muốn một lần nữa đoạt lại thân thể quyền chủ động. nhưng mà lại giống như kiến càng hám thụ giống nhau, thế giới hiện thực cấp bậc há là điện ảnh trung giả tạo sinh mệnh thể có thể so sánh với. Một cổ siêu cường ý niệm nghiền qua đi, trong cơ thể còn sót lại tuổi trẻ Hạ Sát ý niệm nháy mắt băng tán tan rã. Điện ảnh thế giới, tà thần Hạ Sát tử vong. Cùng lúc đó, đuổi theo mà đến A Tổng cùng Dịch Khôn đến. Sao lại thế này? Hạ Sát thân hình như thế nào nhỏ lớn như vậy một vòng, hơn nữa phong ấn bất khiết giả kết giới cũng không có bài trừ, Dịch Khôn càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Thật Hạ Sát nhìn chằm chằm đuổi theo hai người, ánh mắt dừng ở hỗn loạn bất kham A Tổng trên người, A Sát tử. Hoa! Cũng coi như có thể ở điện ảnh thế giới thể hội một chút giết chết A Tổng tư vị, tuy chỉ là phân thân, nhưng cũng mang theo có loại này thần khí ở trên người. Cùng thịt khối dung hợp A Tổng phân thân, nhìn thấy Hạ Sát trước tiên, căn bản không làm suy xét trực tiếp xông lên đi. Hoàng y bí thuật. Thôn não. Không thể chống cự màu vàng xúc tu trực tiếp đục lộ A Tổng thân thể mặt ngoài xúc tu, chính diện cưỡng chế nhập não, linh hồn cấp đoạt, nháy mắt hạ gục. Phân thân băng tán mà này đoàn giá cao giá trị thịt khối rừng ở Hạ Sát trong tay. Một màn này làm Dịch Khôn sắc mặt kỳ biến. Thật Hạ Sát cảnh cáo một câu, cầm đi đi, cẩn thận một chút. Trước mắt A Tổng bản thể còn ở, nay khối thịt đoàn xem như có chủ chi vật, tiểu tâm bảo quản. Chờ trở lại thế giới hiện thực lại đi đuồng nghịch. Hỗn độn thịt khối ném hướng mô một bóng ma phương hướng, bị vừa mới đã đến ngu tỉnh tiếp được. Đa tạ. Vô Tận Nguyên Sơ hỗn loạn nhục khối tới tay. Ngu tỉnh cười đến đôi mắt đều màu không mở ra được. Vị này tiểu bối có điểm lợi hại à, tuổi còn trẻ cư nhiên có thể nhẹ nhàng khống chế cùng điều hòa hai loại hỗn độn thuộc tính. Yêu cầu ta hỗ trợ giải quyết sao? Dù sao ta còn có mười mấy phút hoạt động thời gian. Hạ Sát nói chuyện khi, thuận tiện chỉ hướng, sắc mặt đã trở nên khó coi vô cùng Dịch Khôn. Dịch Khôn răng cắn chặt, nghẹn ra mấy chữ, ngu tỉnh. Ngươi, thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Cũng thế. Không nghĩ tới giặc bịt vịt thân thể ngươi cất giấu lớn như vậy bí mật, có thể cho các ngươi cùng cũ trong thế giới mạnh nhất tà thần làm bạn. Dịch Khôn, cho ngươi hai lựa chọn. Nhất ký xuống này phân khế ước, sau đó ngươi cứ việc rời đi. Nhị, trở thành bất khiết giả thân thể một bộ phận. Tương lai còn dài. Dịch Khôn vô cùng quyết đoán, cắn răng một cái, căn bản không đi xem linh hồn khế ước nội dung. Trực tiếp hao phí đại lượng tinh nguyên, khiến cho thân thể dung đến ngực bát quái chi trận pháp. Ngạnh sinh sinh từ mọi người trước mặt biến mất không thấy, tính cả Hạ Sát cũng chưa tới kịp ngăn cản. 13 người thật là khó đối phó, như vậy đều có thể làm hắn cấp chạy thoát. Bất quá không quan hệ, đổi một cái góc độ tới tưởng, Dịch Khôn cũng là đối phó dị tinh người cường đại lực lượng. Lần này điện ảnh viện thật đúng là thu hoạch pha phong A. A Tổng thịt khối bảo vật, tuy rằng chỉ là đệ nhị trung tâm, nhưng này giá trị vô pháp đánh giá. Có thể được đến cái này vật phẩm hoàn toàn ở ngu tỉnh ngoài ý liệu. Đồng thời, Hoàng sắc văn thư vật quy nguyên chủ. Cứ như vậy, xem như vì lần này đại điện ảnh thế giới họa thượng viên mãn dấu chấm câu. Chương 1436, đại hoạch toàn thắng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Dịch Khôn bỏ chạy. Trên thực tế, loại này trước tiên thiết trí bắt quái không gian kỹ xảo, tuy rằng sẽ hao phí không ít năng lượng, nhưng cũng không sẽ thương cập Dịch Khôn buồn căn. Nếu tình huống thập phần khẩn cấp, Dịch Khôn còn có cái khác phi thường thủ đoạn. Ở Dịch Khôn trong mắt, Đế Hoa Đại học học sinh quần thể chung, trừ ra tốt nghiệp ba vị thần cấp thập kiệt thiên tài, Lăng Thiên, Lục Miên cùng với Tất Đông Sơn, ngoại, chỉ có đương nhiệm đệ nhất Tịch Hạo Long có thể đối chính mình tạo thành uy hiếp, ai biết cư nhiên sẽ ở đại tam niên cấp học đệ trên người bị té nhào. Đồng thời, mang theo huyệt động ngoại thiếu đồng cùng Ngũ Cẩn hoàn toàn rời xa, đi trước tương đối xa xôi bí ẩn khu vực, chờ đợi lần này điện ảnh viện kết thúc. Dịch Khôn tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, lần này đại điện ảnh thế giới quyết đấu là ngu tỉnh thắng. Huyệt động chung, Ngu tỉnh lấy vô tướng hỗn độn khống chế được độc thuộc về A Tổng hỗn độn thịt khối, trước mắt này vô hạn nguyên sơ hỗn độn thịt khối chủ yếu biểu hiện ra tứ phương mặt năng lực tọa kỵ, xúc tu vũ khí, xúc tu hộ giáp cùng với dung hợp. Tạm thời thu hảo, hồi trường học lại đến đem lộng. Nhìn thấy thật Hạ Sát buông xuống, ngu tỉnh cũng coi như là an tâm. Lần này âm mưu tính kế đại hoạch thành công, trừ ra ngụy trang Hạ Sát cơ bản thiết kế ngoại, còn mượn tuổi trẻ Hạ Sát thực lực tăng nhiều sau ngạo mạn cùng với đối với đoạt xá vội vàng. Bằng không, một khi hai bên không có ở trước tiên bùng nổ mâu thuẫn, đều có khả năng làm cho ngu tỉnh âm mưu bị vạch trần. Sở hữu nhân tố chống chất, khiến cho làm hai bên khai chiến, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Ngư ông thân phận thuận lợi rời đi đến ngu tỉnh trên đầu. Hạ Sát bóp mũi nói, nơi này thối hoác, có thể hay không đổi cái địa phương nói chuyện. Lần trước bởi vì ma hóa sự tình cùng ngươi cưỡng chế gặp mặt, bị đóng rất dài cầm đoán. Làm cho ta còn không biết ngươi kế tiếp ở quần Ma Sơn đã trải qua cái gì. Chạy nhanh nói cho ta. Ta hảo hoàn thành tiểu thuyết sáng tác, như thế quan trọng ngày cũ văn trường cũng không thể vô căn cứ. Ninh Diễn Trị xua tay ý bảo hai người chạy nhanh rời đi, không có việc gì, các ngươi đi thôi. Ta một người tới thu phục là được, đã có lưỡng đạo phong ấn bị phá khai, xem như vì ta tiết kiệm một chút thể năng. Ngu Tỉnh tuy rằng rất muốn nhìn xem Ninh Diễn Trị kế tiếp tính toán như thế nào làm, nhưng Hạ Sát nếu giúp lớn như vậy vội, Ngu Tỉnh cũng không hảo không nghe theo Hạ Sát yêu cầu. Ngu Tỉnh gật gật đầu, hành, đại điện ảnh thế giới sau khi kết thúc, bên ngoài bộ gặp mặt đi. Rồi nói sau, ta chính là muốn đi một chuyến Vatican. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không mang theo các ngươi cùng nhau. Miễn cho các ngươi chọc phải phiền toái, một khi ta có thể dẫn ra hỗn độn tà ma, diện cụ hẳn là sẽ tự mình ra tay trợ ta giúp một tay. Trong trường học tái kiến đi, đến lúc đó mời các ngươi ăn cơm. Hảo. Ngu Tỉnh mang theo Hạ Sát lấy tinh thần bí thuật rời đi này một chỗ tanh tưởi vô cùng ngầm khu vực, nhân tiện đem nhập khẩu hoàn toàn phong bế. Ninh Diễn Trị nhìn chằm chằm không trung phiêu tán sao trời quang điểm, hơi hơi cảm thán, Ngu Tỉnh phát triển có điểm quá nhanh a. Bất quá đối ta không có ảnh hưởng quá lớn. Ông. Ở Ninh Diễn Trị chuẩn bị lấy ra một kiện đặc thù vật phẩm khi, bốn phía không gian đều bị xé nát, bất khiết giả dịch nhảy lập tức bị bốc hơi lên biến mất. Một viên độc nhất vô nhị hạch tinh cầm ở Ninh Diễn Trị trong tay, chỉ là này mặt ngoài phát ra quang mang liền đem huyệt động hắc ám xua tan, thậm chí không khiết chi vật đều ở tận khả năng rời xa Ninh Diễn Trị. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim thật đúng là một chỗ vĩ đại công trình, cư nhiên có thể giả tạo ra loại này cấp bậc hạch tinh. Vương thần không có thứ này, chiến đấu sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Ta cần thiết đến nắm chặt thời gian, đừng hỏng rồi đại sự. Ninh Diễn Trị cởi bao tay trắng, thông qua bàn tay cùng hạch tinh đụng vào, một cổ khó có thể tin năng lực bùng nổ mà ra. Còn thừa tầng 5 kết giới ở không đến một phút đồng hồ thời gian nội bị toàn bộ phá tan, bị phong ấn ngàn năm Abu hợp được đến giải phóng, bao trùm trên mặt đất đế trung cực không khiết ngọn nguồn hội tụ thành hình. Hủ bại. Hết thảy. Ngươi muốn hủ bại ai đâu, cho ta thành thật một chút, ta còn muốn nghĩ cách đem ngươi mang đi ra ngoài. Ninh Diễn Trị mượn dùng hạch tinh, vung tay lên gắt gao đem Abu hợp đè ở dưới nền đất. Kế tiếp bắt đầu lấy này chủ thể vì trung tâm, vẽ ra một loại không thuộc về cũ thế giới cùng thế giới hiện thực đặc thù trận pháp. Trước tiên rời đi Ngu Tỉnh suy xét đến bất khiết giả hoàn toàn phong thích, bởi vậy liên tục sử dụng nhiều siêu xa không gian khoảng cách rời đi, đi vào tới gần với quỷ hồn hạp cốc nhân loại biên giới trong thành. Bởi vì phía trước đại hạm đuôi bộ cùng tinh cờ ở sinh va chạm, dẫn phát siêu cấp động đất, đã khiến cho thành trấn toàn diện rách nát tan rã, hai người chỉ có thể ở một chỗ tương đối hoàn chỉnh kiến trúc nói chuyện với nhau. Quần ma trong núi trải qua chạy nhanh nói cho ta. Lão niên Hạ Sát tựa hồ chỉ có viết tiểu thuyết như vậy một cái yêu thích, đối với Ngu Tỉnh ở quần ma sơn cùng với kế tiếp trải qua thập phần để ý. Theo Ngu Tỉnh đem ven đường trải qua toàn bộ giải thích khi, Hạ Sát chấn kinh tột đỉnh. Cái gì? Ngươi chỉ tiêu phí mấy ngày thời gian, trước hình thành thai, sau đó lại làm vô tướng hỗn độn tâm pháp đạt tới chút thành tựu. Không có khả năng. Ta tiểu thuyết tuyệt không có thể xuất hiện Long Ngạo Thiên vai chính, quá giả. Ngu Tỉnh nhún vai, trực tiếp thi triển tự nghĩ ra áo xám kỹ xảo. Liên động trong cơ thể thai thể, ở hoàng y mặt ngoài bao trùm một tầng thực chất hôi tầng, xem đến Hạ Sát hai mắt mạo kim quang. Hoa! Người quả thực là thiên tài. Nhưng như vậy viết tiến tiểu thuyết thật sự có điểm quá giả, ta sẽ hơi chút đem ngươi tu luyện thời gian viết trường một chút. Còn có, ngươi nói ma quân đem này quan trọng nhất một đời hóa thân di hải vô tướng Phật cho ngươi, này cũng có chút giả đi. Vô duyên vô cớ, làm gì cho ngươi như vậy quan trọng đồ vật? Ta cũng không biết. Ngu Tỉnh nhún vai. Tiểu tử ngươi lúc này đây kiếm lớn. Trước không nói cái khác, chỉ là này hai kiện vật phẩm liền đều là vật báo vô giá. Đúng rồi, vô tướng hỗn độn cùng ta hoàng y bí thuật dung hợp hiện tượng ta phải nghiêm túc nhớ kỹ, ta suy đoán quả nhiên không sai, vô thuộc tính vô tướng hỗn độn có thể sử dụng lấy cường hóa các loại hỗn độn bí thuật. Tiếp tục nói, sau lại đâu? Ngươi trở lại đại lục đã xảy ra sự tình gì? Đương Ngu Tỉnh giảng thuật chính mình đi trước vũ trụ đại hạm mà được đến bị áp chế tà thần vệ ruột khi. Hạ Sát thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lao huyết. Ngươi, không hổ là ta tiểu thuyết vai chính. Quang hoàn hiệu quả đủ cường, ngươi đã xem như lần này sơ công văn khẩn dạp chiếu phim chung lớn nhất thu lợi giả. Dư lại phiến là dung hợp tận thế hỗn độn, tương đương không tồi ý tưởng. Xem như đi. Ngu Tỉnh cười. Được rồi, hiểu biết này đó trải qua liền hảo, ta không sai biệt lắm cũng nên trở về gõ chữ. Này một khối còn sót lại thân thể ngươi cầm đi hấp thu đi. Hẳn là có thể tăng lên một ít hoàng y hỗn độn độ dày. Điện ảnh thế giới kết thúc, hảo hảo phí thời gian tiêu hóa ngươi được đến tam kiện trí bảo, tiểu tử ngươi thật sự kiếm lớn. Hảo, lần này cũng đa tạ ngài. Ngu Tỉnh lần đầu tiên lấy kính ngữ tới xưng hô. Cảm tạ ta làm gì, chẳng lẽ cho rằng ta sẽ đi tin tưởng một vị hư cấu chính mình. Hừ, vẫn là tiểu tử ngươi tương đối đáng tin cậy, lưu lưu. có cơ hội ta tự mình dạy dỗ ngươi thâm tầng hoàng y bí thuật. Chương 1437, kết thúc, 1. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. 10 phút thời gian tương đương ngắn ngủi. Đây cũng là vì cái gì ngu tỉnh không dám lợi dụng hạ sát tạ đuổi theo dịch khôn nguyên nhân. Nếu trong lúc nhất thời không có thể giết chết dịch khôn, ngược lại bị dẫn vào tương đối xa xôi khu, đang ở đại hạm nội cùng vương thần chém giết ra tổng bản thể vô cùng có khả năng tự mình buông xuống, đem đầu mâu chuyển hướng nhắm ngay ngu tỉnh. Mượn từ hạ sát tạ bảo hộ, phản hồi quỷ hồn hạp cốc mới là tốt nhất lựa chọn. Long Nguyên, chờ trở về trường học khi, tự mình tìm dịch khôn tới lấy đi. Đợi cho hạ sát tạ giáng sinh cưỡng chế kết thúc, chỉ để lại tại chỗ một khối thấp bé mà mập mạp tuổi trẻ hạ sát tạ thân xác, này ý thức sớm bị phá hủy. Căn đoan hấp thu, cũng không có trong tưởng tượng cũng đủ nhiều hoàng y hỗn độn, bởi vì chịu tải giáng sinh đại trận, thân thể tinh hoa cơ bản bị ép khô. Hấp thu tuổi trẻ hạ sát tạ tàn khu, chỉ xem như miễn cưỡng vì ngu tỉnh bổ túc ở vũ trụ đại hạm trung đại chiến hút huyết chân tổ sở tiêu hao năng lượng. Ngu tỉnh nhìn về phía trên bầu trời vũ trụ đại hạm tàn thể khi, phát hiện bản thổ phương đã xâm lấn đến trung tâm khu. Lần này đại điện ảnh viện chiến dịch xem như hạ màn. Nhưng tổng cảm giác có chút quá đơn giản, là Ninh Diễn trị ra hỏa này ở đại hạm nội động tay chân sao. Ngu tỉnh ở rơi xuống đến hồ nước khi, chỉ là ngẫu nhiên thoáng nhìn Ninh Diễn trị trong cơ thể mang theo một viên siêu cường năng lượng hạch tinh, nhưng cũng không biết này lai lịch. Nếu ngu tỉnh biết được Ninh Diễn trị đem vương thần trong cơ thể quan trọng nhất hạch tinh cướp lấy, nhất định sẽ một lần nữa xem kỹ Ninh Diễn trị. Vương thần trong cơ thể hạch tinh thiếu hụt, tương đương với gián tiếp tuyên cáo đại điện ảnh thế giới chiến đấu kết quả, cũng đồng thời ra tốc điện ảnh thế giới tiến trình. Chiến đấu kết thúc trước tiên, phẫn nộ A tổng khẳng định sẽ trước tiên tìm tới môn, đi trước quỷ hồn hạp cốc tránh né một đoạn thời gian đi. Lúc này, chờ đợi đã lâu Á Huyên hiện thân. Một cái tương đối đơn bạc màu đen váy lụa bọc toàn thân, nửa lộ no đủ mà tái nhợt bộ ngực sữa, đi chân trần đạp lên mặt đất, vãn trụ ngu tỉnh bả vai. Chủ nhân, ngươi đáp ứng chuyện của ta đâu? Chúng ta chính là nói tốt muốn đi thị tràng. Hiện tại điện ảnh sắp kết thúc, chúng ta chạy nhanh qua đi chơi chơi đi. Hành! Nếu là đáp ứng A Huyên sự tình, ngu tỉnh cần thiết làm được. Hơn nữa, khoảng cách đại điện ảnh thế giới thời gian còn lại vốn cũng không nhiều, ngu tỉnh trên người đoạt được đến bảo vật, yêu cầu trở lại trường học lại từ từ tới tiêu hóa. Đại quỷ tương đại nhân! Phản hồi quỷ hồn hạp cốc khi, ven đường bình thường cư dân toàn bộ cung kính cúi đầu. Đến mảnh đất trung tâm khi, ngu tỉnh phát hiện cơ bản chín thành quỷ binh đều bị mang đi tham dự chiến đấu, thậm chí một vị đại quỷ tương đều chưa từng ở tại chỗ này. Tuy rằng thịt chàng còn ở kinh doanh, nhưng trước mắt, mọi người đang ở đại hạm tiến tới hành cuối cùng chiến đấu, ngu tỉnh tổng cảm giác chính mình một người chạy tới nơi này hưởng thụ thân thể chi hoan có chút không tốt lắm. Chủ nhân, tưởng cái gì đâu? Nếu là không có ngươi hỗ trợ, bọn họ không có khả năng thắng lợi. Ngươi liền cùng ta chơi một chút, không có quan hệ. Hóa ma A Huyên dục vọng vô pháp áp chế, không ngừng dùng thân thể cọ ngu tỉnh phía sau lưng, đem này đẩy hướng thịt tràng bên trong. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân, hôm nay thịt tràng cơ bản không ai, như cũng là nói mỗi một cái hạng mục đều không cần xếp hàng, ngu tỉnh cùng A Huyên hai người có thể liên tiếp hưởng thụ thịt tràng sở hữu nao động mở rộng ra thân thể lãnh ngộ. Hành đi! Thỏa mãn thân thể thượng nhu cầu, cũng có thể đối ta kế tiếp hồi trường học tiêu hóa hấp thu bảo vật, cùng với tu luyện linh hồn có thật lớn trợ giúp. Cuối cùng ngu tỉnh tìm ra một cái miễn cưỡng lý do, vung trong lòng gánh nặng, ôm A Huyên eo nhỏ tiến vào thịt tràng. Kỹ càng tỉ mỉ nội dung không làm miêu tả, bằng không liền 404. Vương thần chiến bại. Bản thổ phương đạt được thắng lợi, làm tuyến đầu tham chiến Hà đại dân mặt bộ cũng không có quá nhiều biến hóa, mà là nhìn chăm chú vào vương thần thi thể, vô pháp tìm được bên trong trung tâm. Tựa hồ sớm đã bị người cấp tức đoạt. Cùng lúc đó, ở vũ trụ đại hạm sâu đậm chỗ. Ở tại chỗ này chỉ có dây cắp cùng các loại máy tính chip, mà một vị mang mắt kính nhân loại giáo thụ đang ngồi ở dây cắp chung lấy ra tin tức. Ân, chu kính gen cùng cải tạo phương án toàn bộ lấy ra xong, xem như đổi kịp. Cái gọi là đại điện ảnh thế giới, quả thực chính là một tòa đại bảo kho. Chỉ tiếc thời gian quá ít, bằng không ta còn có thể khai quật ra càng sâu tri thức hệ thống. Không sai biệt lắm đi ra ngoài cùng đội trưởng bọn họ hội hợp. Trở lại thế giới chính phủ, ta yêu cầu bế quan một đoạn thời gian. Đang ở Lạ Vân giáo thụ chuẩn bị từ nơi này rời đi khi, phía sau chip thông qua điện lưu mà cấu thành một đạo nhân hình đầu hình dạng, điện từ thanh âm truyền ra. Lạ Vân giáo thụ, làm một bút giao dịch như thế nào? Nga. Phùng Duệ, ngươi tả nao ý thức cư nhiên còn lưu tại ngoại tinh đại hạm hệ thống chung. Vương thần đã tử vong, đại điện ảnh thế giới tùy thời khả năng kết thúc, còn có cái gì đại giao dịch có thể cho ta cảm thấy hứng thú sao? Ở bọn họ đánh bại vương thần khi... Ta đang âm thầm khống chế dụng cụ được đến vương thần bộ phận thân thể cùng với quan trọng não tế bào. Có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau nghiên cứu? ngươi tới xử lý tế bào thành phần, ta tới ký lục số liệu. Kết quả chia đều như thế nào? Ngươi ra hỏa này, thật đủ gan. Lạ Vân giáo thụ không nghĩ tới Phùng Duệ cư nhiên có thể lộng tới loại đồ vật này. Đơn giản cầu sinh dục vọng mà thôi, bằng không như thế nào ở chân chính vũ trụ đánh sâu vào trung tồn tại số dưới. Có làm hay không, Lạ Vân giáo thụ? Làm, bất quá chờ ta trước đem đội trưởng bọn họ chi khai, chuyện này cũng không thể làm chính phủ biết được. Thật là thú vị linh hồn đâu, cơ giới học viện Phùng Duệ đồng học. Lạ Vân không nghĩ tới điện ảnh đều mau kết thúc, Phùng Duệ còn có thể mang đến như vậy kinh hỉ. Vương thần chiến bại tin tức thông qua hệ thống truyền đạt đến sở hữu tham diễn giả trong hai. Tương ứng, tỉnh trị tiểu đội hiệp trợ Hà Đại Dân lấy được đại thắng nhiệm vụ chủ tuyến cũng coi như là hoàn thành. Đại điện ảnh thế giới cuối cùng chiến dịch kết thúc, bản thổ phương đạt được thắng lợi đội ngũ tỉnh trị tiểu đội, đế hoa tiểu đội cùng với thái thường tiểu đội. Điện ảnh thế giới đem ở một giờ nội hoàn toàn đóng cửa, thỉnh các vị tham diễn giả làm tốt cuối cùng ly tràng chuẩn bị. Đương nhiên, đang ở chơi đùa một loại trong nhà thịt tiêu xe bay ngu tỉnh lấy thanh liên buồn căn mạnh mẽ áp chế đang ở phát tiết trung dục vọng. Thứ điên cuồng thân thể hoạt động chung, đình chỉ xuống dưới. Một giờ sau, ạ xạ tật tìm được ta xác suất càng thấp. Không sai biệt lắm, rời đi trước cùng đại gia chào hỏi một cái đi. A nhân gia còn không có chơi tận hứng đâu. Ngồi ở ngu tỉnh trong lòng ngực thẩm nghi huyên một bộ không biết đủ bộ dáng. Nghe lời lạc, về sau có rất nhiều cơ hội. Tuy rằng ở chỗ này đều là điện ảnh nhân vật. Nhưng ngu tỉnh rời đi trước cần thiết thấy một người. Đại chiến thắng lợi, quỷ hồn hạp cốc nội cũng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, ngu tỉnh ở độc thuộc về chính mình quỷ trạch cùng một vị nhân vật trọng yếu gặp mặt. Ma quân tiền bối. Như thế nào, phải đi còn đặc biệt tới gặp thấy ta? Vẫn là nói có việc muốn nhờ. Thời gian không nhiều lắm, ngu tỉnh cũng không khách khí mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ma quân tiền bối, vô tướng Phật Di Hải như thế nào sử dụng? Chương 1438, kết thúc, 2. Tác giả. Khủng phố đích ra phỉ. Không thể phụ cáo, chính ngươi đi sờ soạn đi. Mà quân như vậy trả lời, ngu tỉnh một chút là có thể nghe ra trong đó ý tứ, không hề tiếp tục dò hỏi. Ân, cảm ơn ma quân đại nhân ban cho cơ hội này. Ngươi tiểu tử này nhưng thật ra khách khí. Chiến tranh kết thúc, các ngươi cũng nên không sai biệt lắm muốn phản hồi nguyên thế giới đi. Ân, lấy ngươi thiên phú, chân chính ta hẳn là cũng sẽ không bắt bẻ. Vô tướng hỗn độn tâm điển có lẽ là chúng ta thế giới trước mắt. Thời đại này trung mạnh nhất nội công tâm pháp. Nhưng ở ngươi thế giới liền nói không chừng, càng đừng nói đem này bắt được toàn vũ trụ tiến hành tương đối. Ta sở dĩ không nói cho về hóa thân di thể cách dùng, là không nghĩ ngươi đi cùng ta giống nhau con đường, hy vọng ngươi có thể đem vô tướng hỗn độn tâm pháp luyện đến càng cao, càng hoàn thiện cảnh giới. Ngu tỉnh gật đầu, ta minh bạch ma quân tiền bối ý tứ. Có cơ hội cùng chân chính trong thế giới ta thấy mặt đi. Nói, dựa theo chân chính lịch sử suy diễn, ta đã chết không? Vấn đề này làm ngu tỉnh hơi chút ngứng ngắt, hiển nhiên Linh Diễn Trị cũng không có cùng ma quân giải thích. Chân chính lịch sử, dị tinh người tấn công quần Ma Sơn, A Tổng Nhân thân thể chịu trói buộc mà vô pháp rời đi Đại Ma Sơn khu vực. Ma quân Huệ Vô Tương quân đoàn đối kháng kẻ xâm lấn mà đại bại, ma quân đương trường bị chém giết, chỉ có tàn khuyết ý thức thông qua hóa thân năng lực mà giữ lại ở cũ thế giới chỗ sâu trong, rồi sau đó liền có Linh Diễn Trị này một không quá hoàn thiện hóa thân. Nhìn thấy ngu tỉnh ngứng ngắt, ma quân lập tức minh bạch chính mình vấn đề đáp án. Thì ra là thế. Gia hỏa này cư nhiên còn gạt ta, nói không có chết trận. Ma quân trong miệng gia hỏa này tự nhiên chỉ chính là Ninh Diễn Trị. Bản thể tử vong nói, dựa theo ta tính cách, vô tướng hỗn độn tâm điện trung khả năng sẽ mang theo còn sót lại ý thức thể, có cơ hội cùng nó câu thông một chút. Có hạ ta hỗ trợ, ngươi cũng không cần sợ hai sẽ bởi vì tu luyện trong quá trình tẩu hỏa nhập ma mà bị ta cấp đoạt xá. Có cái gì không hiểu địa phương, có thể hỏi hắn. Nhưng đừng hỏi cập căn bản. Hiểu. Ma quân đột nhiên đứng lên nhìn về phía không trung, tựa hồ có thể xuyên thấu qua trần nhà cùng quỷ hồn hạp cốc kết giới mà nhìn về phía phần ngoài tình huống. A tổng tựa hồ tương đương phẫn nộ, khắp nơi tìm kiếm ngươi tung tích. Ngươi chừng nào thì đi. Nếu là A tổng tìm tới môn, vẫn là lại đủ chúng ta phiền thoái, rốt cuộc ta còn cần phản hồi quần Ma Sơn đảo giữ sinh hoạt. Ân, vừa vặn, còn có một phút đồng hồ. Ngu tỉnh nhìn thời gian, một giờ nghỉ ngơi thời gian kết thúc. Chậm rãi, một đạo cổ quái mà không hề không gian cảm ứng cửa sắt ở sau người mở ra, chỉ ngu tỉnh có thể vào trong đó, mà ma quân tắc hoàn toàn đã chịu bài xích. Tiểu tử, hảo hảo nỗ lực lên. Lúc này đây lữ đồ đa tạ ma quân tiền bối hỗ trợ, tái kiến. Ngu tỉnh ôm quyền, túi đầu mà lui đến cửa sắt bên trong. Đại điện ảnh thế giới kết thúc, cùng bình thường điện ảnh viện cùng loại, sở hữu tham diễn giả đầu tiên đi vào một chỗ đơn độc màu trắng trong không gian, kết toán lần này điện ảnh viện khen thưởng. Tham diễn giả ngu tỉnh, hoàn thành 5 sao khó khăn chủ tuyến cốt truyện, hiệp trợ quan trọng lịch sử nhân vật nở tờ cờ Hà Đại Dân chỉnh hợp bản thổ lực lượng, đại biên độ thay đổi lịch sử tiến trình lệch, đại bại vượt ngoại kẻ xâm lấn. Tổng hợp chủ tuyến cốt truyện đạt được 18.000 phân. Các loại cái khác cốt truyện, nhân loại cấp, quỷ hồn cấp, tà thần cấp, kế 3.000 phân. Tổng khen thưởng đạt được 21.000 phân, thật tốt. Thỉnh lợi dụng dù sao cũng phải phân đổi khen thưởng. Nhắc nhở, điện ảnh trong thế giới thu hoạch chân bảo vật phẩm, yêu cầu thông qua tiêu phí giá gốc 20 tích phân mang ra này nhất thế giới. Ở đi vào màu trắng không gian ngu tỉnh trước tiên liền phát hiện chính mình trên người, thật vất vả được đến quan trọng chân bảo tất cả đều không thấy. Theo sát, ở màu trắng trong không gian, bày ra ra này đó chân bảo, hơn nữa mặt trên còn treo 20 chiếc khấu nhãn. Vô tướng Phật Hải Cốt, thần cấp điện ảnh đạo cụ, ở trong chứa hữu hạn mà đại lượng vô tướng hỗn độn tinh hoa cùng với tâm pháp nội dung quan trọng. Giá gốc 25.000 tích phân, chiết khấu giới 5.000 tích phân. Nguyên sơ thịt khối. Nhị trung tâm, thần cấp điện ảnh đạo cụ, ạ xạ tật từ nhỏ dựng dục bảo vật, hạ định trong cơ thể cụ bị nguyên sơ hỗn độn hoặc vô tướng hỗn độn thân thể sử dụng. Giá gốc 18.000 tích phân, chiết khấu giới 3.600 tích phân. Bị phong ấn gạch rột, thần cấp điện ảnh đạo cụ, từ thần vương áp chế gạch rột ý thức, làm này vĩnh cửu ở vào giấc ngủ trạng thái. Lại lấy hành tinh hạch tâm kỹ thuật đem thân thể thu nhỏ lại, sắp xỉ với hành tinh hạch tâm, nhưng cần tinh thông hỗn độn thuộc tính thân thể sử dụng. Giá gốc 22.000 tích phân, chiết khấu giới 4.400 tích phân. Ta cực cực khổ khổ được đến đạo cụ, còn muốn trả phí sao? May mắn ta tích phân đủ nhiều, bằng không một hai phải khiếu nại này điện ảnh viện không thể. Ta xem như lấy gần như hoàn mỹ tình huống hoàn thành lần này điện ảnh viện, không nghĩ tới, cư nhiên liền một khối giá gốc vô tướng Phật Hải Cốt đều mua không nổi. Giá trị thật cao a. Ngu tỉnh không chút do dự, tiêu phí 13.000 điểm tích phân đem tam kiện bảo vật bắt được tay. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim tuy rằng tại đây một chút thiết kế thượng tương đối hố, nhưng tham diễn giả khen thưởng phi tùy cơ phát, mà lại nhưng thông qua điện ảnh hệ thống thực đơn tuần tra các loại giá cả bất đồng đạo cụ, chỉ cần cụ bị cũng đủ tích phân đều có thể tùy thời tiến hành đổi. Ngu tỉnh ý tưởng rất đơn giản, Long Nguyên tuy rằng ở hư thái báng súng ưu việt sáng tạo thiết kế thượng, có thể phối hợp tinh thần bí thuật, thi triển quỷ dị khó lường thương thuật. Nhưng trường thương phẩm chất thuộc về nhân phẩm, ngoài ra, từ Long Nha cấu thành đầu thương tuy rằng lực sát thương đủ đại, nhưng cùng ngu tỉnh thuộc tính vô pháp phối hợp. Ngu tỉnh muốn chế tác một thanh trình tự ở quỷ phẩm phía trên, thả có thể phối hợp tự thân hỗn độn binh khí. Bởi vậy, liền tất nhiên yêu cầu tương quan hỗn độn tài liệu. Ngoài ra, trong cơ thể phó nhân cách cũng tham dự tiến vào. Muốn ngu tỉnh vì này chọn lựa có quan hệ với đao pháp đứng đầu công pháp thư tịch, so với trường thương, phó nhân cách đối với có thể hủy đi cốt giải thịt đao càng cảm thấy hứng thú. Bất quá, ở chỗ này dùng tích phân đổi lấy đao pháp điện tịch có điểm quá mệt. Chờ trở lại Đế Hoa Đại học, Đại thư viện trung hẳn là chân quý có các loại cao cấp đao pháp. Tuy rằng cảm giác có điểm thực xin lỗi lao nhị, nhưng ngu tỉnh hứa hẹn, liền tính Đại thư viện không có thích hợp đao pháp, đập nồi bán sắt cũng muốn vì phó nhân cách tìm được một quyển cũng đủ vừa lòng giết chóc đao pháp. Bất quá ở siêu tầm tài liệu trước, ngu tỉnh còn muốn no một nhìn đã mắt. Điểm tuyển binh khí loại thương hoặc mâu phẩm chất lựa chọn, tuyệt phẩm. Tổng cộng có 3 cái phù hợp chọn lựa kết quả xuất hiện, ngu tỉnh liếc mắt một cái nhìn lại giá cả, thấp nhất cư nhiên đều là 27.000 tích phân. Ngàn chắc quỷ. Âm thương 30.000 tích phân. Bàn long 35.000 tích phân. Vạn trượng thân rắn 27.000 tích phân. Ta phòng trừng, chỉ có cái loại này đã có thể thành thạo hoàn thành nhiệm vụ. Lại có thể bất thời giờ ra tới không ngừng làm cốt truyện nhiệm vụ soát phân giá hỏa mới mua nổi đi. Ngu tỉnh một lần nữa tiến hành sàng chọn tài liệu loại phẩm chất, quỷ phẩm cập trở lên cùng thường có quan hệ tài liệu. Thực mau liền có 2 trang tài liệu tuyển viết ra từng điều ra, nhưng mà, ngu tỉnh hai mắt lại gắt gao dừng lại ở trong đó một cái đặc thù tài liệu thượng. Cái gì? Loại này tài liệu cư nhiên đều tồn tại. Chương 1439, kết thúc, 3. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh cũng sẽ không giả tưởng chỉ dựa vào chính mình sở thừa 8.000 tích phân, là có thể đem rèn trường thương tài liệu lựa chọn đầy đủ hết. Lần này khen thưởng ngu tỉnh muốn được đến chủ yếu đầu thương tài liệu. Điện ảnh viện khen thưởng, lớn nhất một cái đặc thù đó là không giới hạn trong thế giới hiện thực sở hữu vật phẩm, cụ thể tồn tại quá đồ vật, khen thưởng chung cũng bao hàm. Nguyên sơ hỗn độn tinh thạch, phẩm chất, thứ thân phẩm, nhân này không hoàn chỉnh, trọng lượng 20kg, phi quy tắc, chiều dài ước 0.5m. Khoan cùng cao ước vì 0.25m. Tóm tắt, cùng nguyên sơ hỗn độn chúa tể ạ xạ tật cộng đồng ra đời, lúc ban đầu tình cầu ra đời thần khi, vì tránh cho ạ xạ tật quá mức cường đại mà hình thành phong ấn tinh thạch. Sau lại bị phá khai tinh thạch đại bộ phận mai một biến mất, như thế một khối to tàn khuyết hỗn độn tinh thạch hạ xuống Bắc Hải chỗ sâu trong, không muốn người biết. Giá cả, 8.000 tích phân. lúc ban đầu dùng cho phong ấn ạ xạ tật tinh thạch. Loại đồ vật này quả thực chính là vì ta lượng thân chế tạo. Nói, cái này giá cả có thể hay không quá xảo một chút ta. Vừa vặn là ta trong túi dư lại tích phân giá cả. Ngu tỉnh đại khái xem cái khác tài liệu, tuy rằng cũng có hứa chút làm ngu tỉnh động tâm tài liệu. Tỷ như thế giới cây cối nội chi, thực vật hệ báng súng tuyệt hảo lựa chọn, giá cả đạt tới 6.000 tích phân. Bất khiết giả ngàn năm hủ bại xương sọ mang theo Abu hoặc không khiết năng lượng, nhưng đem này nghiền ma thành cốt phấn mà ra công thành tốt nhất cốt chất binh khí, giá cả 6.500 tích phân. Lạ giải ra thủy trung nguyệt, một viên độc thuộc về cụ sủ thân thể cái đáy chôn giấu chân quý đá quý, bao hàm thâm hải hỗn độn thuộc tính, nhưng ở binh khí chế tác trong quá trình khảm nhập binh khí bên trong, làm thành phẩm binh khí linh hồn công kích tính đại đại tăng lên, giá cả cao tới 9.000 tích phân. Ở như vậy tử xem đi xuống trong lòng sẽ ra vấn đề. Nhân tính tham lam. Này mặt trên đồ vật các đều là cũ thế chân bảo, trong thế giới hiện thực căn bản vô pháp được đến, thật hận không thể đem toàn bộ đều được đến tay. Ngu tỉnh quyết đoán tiền trả 8.000 tích phân mà đổi lấy nguyên sơ hỗn độn tinh thạch, làm chế tác đầu thường tài liệu, màu trắng trong không gian giáng xuống như vậy một khối tản ra nùng liệt vận đục không hoàn chỉnh tinh thạch. Bởi vì lúc trước dùng cho vây khốn ạ xạ tờ, tinh thạch bên trong cũng ở quanh năm suốt tháng trung chứa đầy nguyên sơ hỗn độn. Có thể tìm được lớn như vậy một khối tinh thạch tàn khối đã xem như thần tích. Tham diễn giả ngu tỉnh, ngươi điện ảnh thế giới khen thưởng tích phân đã tiêu hao xong, hay không rời đi khen thưởng không gian? Là. Trong nháy mắt, ngu tỉnh trở về đến trùng kiến sơ công văn khẩn rạp chiếu phim đại sảnh. Bởi vì điện ảnh thế giới có thắng có phụ, vì tránh cho bất đồng đội ngũ gian phát sinh xung đột, điện ảnh viện chọn dùng không gian cách ly, làm các tiểu đội phân cách mở ra. Ngu tỉnh chọn lựa khen thưởng tốc độ xem như tương đối mau. Cái thứ nhất đi vào đại sảnh. Ngay sau đó, Môn Khiêm, Diệp Phong cũng lần lượt đến. Lại qua đi, nửa giờ, vẻ mặt tươi cười Phùng Duệ đi vào đại sảnh, hiển nhiên được đến vừa lòng chân bảo. Lúc này một vị điện ảnh viện người làm công viên đi tới, lấy ôn nhu ngữ khí nói, các vị tôn kính khách nhân, bởi vì các ngươi đội ngũ chung một vị khác tham diễn giả trạng thái dị thường, hiện đã giao từ chúng ta trong điếm giám đốc đi tiếp đãi, hắn đem lấy cái khác phương thức rời đi điện ảnh viện. Xét thấy các ngươi hoàn mỹ thông qua đại điện ảnh thế giới cốt truyện, chúng ta điện ảnh viện nhưng cung cấp một lần toàn cầu trong phạm vi miễn phí truyền tống. Các ngươi chỉ cần ở truyền tống môn trên bản đồ giả thiết hảo truyền tống địa điểm có thể, cũng có thể sử dụng bên cạnh cao đức bản đồ trợ giúp ngươi kỹ càng tỉ mỉ định vị. Ngu tỉnh tự nhiên biết Ninh Diễn Trị vấn đề, nói một câu, Ninh Diễn Trị có hắn an bài, chúng ta về trước trường học đi, để tránh bị thế giới chính phủ người theo dõi. Ngu tỉnh đem truyền tống điểm giả thiết với Đế Hoa Đại học, mọi người hoàn toàn rời đi sơ công văn khẩn rạp chiếu phim. Thế giới hiện thực, vùng Trung Đông cùng Âu Châu biên cảnh khu vực trên bầu trời. Quỷ dị vết rách xé rách phía chân trời. Vô tận mùi hôi vật chất từ vết rách trung chút xuống mà ra, cùng với đại lượng tà ma cùng đến thế giới hiện thực. Không ngoài sở liệu, một ít thế giới chính phủ cao tầng đã phái cường giả ở ngoại vi chờ đợi, diện cụ dưới chướng 13 người có thể sát một cái là một cái. Nhưng mà, đợi cho này đàn cao thủ nhìn thấy như thế khủng bố tà ma quân đoàn, cùng với không ngừng từ vết rách trung tràn ra trung cực hủ bại chi vật, này đó cường giả trong lòng mặt trái cảm xúc đang ở vô hình trung bị kích phát, thậm chí ở làn da mặt ngoài có mủ mụn nước trừng ra. Đang ở này nhóm người chuẩn bị đem tà ma xâm lấn tin tức truyền quay lại thế giới chính phủ tổng bộ khi, một đạo vô hình vô sắc thời gian kết giới tại nơi đây phô trương mở ra. Cái gọi là thế giới chính phủ cường giả toàn bộ đình trệ tại chỗ, đương nhiên, này đó chuốt xuống mà ra tà ma cũng đều đã chịu ảnh hưởng, yên lặng bất động. Chỉ có cầm trong tay vương thần tinh hoạch Ninh Diễn Trị không chịu ảnh hưởng. Từ vết rách trung nhảy ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Nơi xa, mặc màu tím tây trang diện cụ chậm rãi đạp tới. Diện cụ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm không tồi à, như vậy một con hung ác quân đoàn đều làm ngươi mang ra tới. Ngươi khẳng định lợi dụng điện ảnh viện cơ chế, điên cuồng soát phân đi. Quy tắc là bọn họ định ra, ta đương nhiên muốn đầu cơ. Diện cụ hiệu trưởng, phía trước chúng ta hiệp nghị như thế nào chấp hành? Ta hiện tại có so dự tính còn muốn khổng lồ tà ma quân đoàn. Cứ theo lẽ thường chấp hành đi, thần quốc bên kia ta đã đi qua một lần, liền dựa theo nguyên kế hoạch đi giải quyết đi. 10 vị thần quan, có thể hủ hóa tận khả năng hủ hóa. Đến nỗi đại thần quan, liền xem ngươi như thế nào xử lý. Hoàn thành sau tùy thời liên hệ ta. Ok. Ninh Diễn Trị so ra một cái tương đương nhẹ nhàng ok thủ thế, triển khai trong tay vương thần tinh hoạch, sẽ mở một đạo nhưng di động độc lập không gian, đem này một con tà ma đại quân toàn bộ trang nhập trong đó. Đúng rồi. Ngu tỉnh ở điện ảnh viện trung biểu hiện như thế nào? Diễn cụ ở chuẩn bị xoay người rời đi khi, có chút quan tâm hỏi. Đáng sợ. Đáng sợ. Tuy rằng ta tiểu tiểu giúp hắn một tay, nhưng gia hỏa này phát triển tốc độ quá đáng sợ. Xem như lần này điện ảnh viện lớn nhất thu lợi giả đi. Ngươi cần phải tiểu tâm quản lý A, ngu tỉnh gia hỏa này dã tâm nhưng viễn siêu người không chế. Người thông minh quản lý lên đích xác thực phiền toái, chạy nhanh thu phục thần quốc. Nói thật, từ ta tiếp quản Đế Hoa Đại học thành lập thế giới dưới lòng đất trung tâm, chạm đến viên tinh cầu này căn nguyên khi, một loại cảm giác bất an vứt đi không được. Lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào khả năng sẽ có cực đại biến số. Ninh Diễn trị mắt đơn mở, biến số. Có ý tứ gì? Ai biết được, ha ha. Diễn cụ phát ra quỷ dị tiếng cười, trong nháy mắt, toàn trường sở hữu thế giới chính phủ cao thủ bảy khổng đổ máu mà sủi lơ trên mặt đất. Theo diễn cụ rời đi, Ninh Diễn chỉ đem vương thần tinh hạch suy ở túi láo nội, một tay căng mà, nháy mắt biến mất không thấy. Và ti căng thần quốc trên không đột nhiên ngưng tụ thành thật dày mây đen, không hề dấu hiệu mưa to giáng xuống, nhưng mà này cũng không phải cái gì bình thường nước mưa, ở trong đó còn trộn lẫn tạp có thể kích phát mọi người ở sâu trong nội tâm tà niệm không khiết chi vật. Trong lúc nhất thời thần quốc quanh thân không có kết giới bảo hộ thôn xóm bắt đờ ở sinh cực đoan ác liệt sự tình, đồng thời, làm tiếp viện sinh mệnh quan trọng nước ngầm nguyên cũng ở một chút bị ô nhiễm. Chương 1440, Mỹ Lì Tạ Di Sệt Đại học. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phì. Nguyên thế giới năm đại dị năng bồi dưỡng trường cao đẳng. Và ti căng thần quốc đại học, Đế Hoa Đại học, Mỹ Lì Tạ Di Sệt Đại học, Đại Anh Quốc Đế Quốc Đại học cùng với Bắc Cực các nước hợp chúng đại học. Trong đó, Đại Anh Quốc ở diện cụ khống chế hạ, hóa thành nhân tạo người đế quốc, hoàn toàn biến mất hậu thế giới thượng. Trước mắt từ thượng đế thị giác đã biết, Đại Anh Quốc ở vào mỗ một không biết bí cảnh chỗ sâu trong, cùng Đế Hoa Đại học cơ giới học viện vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ, phung duệ chủ yếu huấn luyện cùng đi học địa điểm, thực tế đều ở vào Đại Anh Quốc bên trong. Bắc Cực các nước sớm đã tại thế giới biến cách trước liền bế quan tỏa cảng. Bất quá tại đây phía trước, cũng chính là ngu tỉnh tham dự danh hiệu đại hội khi, thân đồ hiệu trưởng cùng băng quốc nữ vương lén liên hôn. Nữ vương nữ nhi duy nhất cùng Thủy Băng Miểu đã kết vi liên lý. Đồng thời ý nghĩa, đã có hai sở trường cao đẳng cùng Đế Hoa Đại học chặt chẽ tương liên. Nhưng mà, trước mắt bị nhận định vì trên thế giới mạnh nhất Vatican thần quốc đang ở gặp kiếp nạn. Công nhận tinh thần lực cùng linh hồn người mạnh nhất thủ tịch thần quan, cùng với này dưới trướng 10 đại thần quan, hoàn toàn có thể coi như thế giới đứng đầu sức chiến đấu. Chính diện đánh bừa tuyệt không sẽ sợ hãi này nhất thế giới bất luận cái gì một cổ thế lực. Chỉ là... Loại này thông qua tín ngưỡng đạt được lực lượng cường giả, tồn tại một loại không thể lao đi nhược điểm nội tâm tín niệm. Giờ này khắc này, nay một cường đại thần quốc đang ở gặp nhất khó khăn tín niệm khảo nghiệm, một loại có thể từ các phương diện hướng dẫn ở sâu trong nội tâm mặt trái cảm xúc hủy bại chi vật, đang ở thông qua nguồn nước, đồ ăn, ký sinh trùng thậm chí người với người chi gian các loại hành vi, chờ con đường truyền bá. Một khi có bất luận cái gì Vatican một vị nhân viên thần chức nội tâm lọt vào hủy hóa, nếu không có đúng lúc cách ly. Loại này hủ hóa liền sẽ giống như ôn dịch truyền bá mở ra. Tương đối mà nói, Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học vẫn duy trì tương đối độc lập, tuy rằng cái này quốc gia ở hoàn cảnh phương diện lọt vào không thể vãn hồi phá hư, nhưng này kinh tế cùng với khoa học trình độ như cũ có thể cùng hóa hạ quốc đánh đồng. Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học đồng dạng giả thiết có cùng loại với thập kiệt 10 giai sinh viên khái niệm, chủ yếu dùng cho khích lệ học sinh tiến bộ, đồng thời làm học trưởng chấp trưởng bộ phận quyền lợi, phòng ngừa xuất hiện hết thể quyền lợi từ một người khống chế cục diện. Nghỉ đông kết thúc. Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học 10 giai sinh viên bình chọn thời gian, giả thiết ở mỗi năm học trung kỳ, cũng chính là nghỉ đông kết thúc, học kỳ sau vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này. Loại này bình chọn từ bị xưng là thần tuyển chi tái. Đương nhiên nơi này cái gọi là thần tuyển tự nhiên vô pháp cùng chân chính thần minh móc nối. Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học đã từng ở tổng hợp chỉ số thượng cùng Đế Hoa Đại học song song, tự nhiên có này độc đáo chỗ. Nơi này bồi dưỡng học sinh phương thức. Bất đồng với Đế Hoa Đại học ngự quỷ giả cùng với thần học viện hồn tu sĩ. Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học bồi dưỡng học sinh chủ yếu quan niệm ở chỗ tâm, không chỉ là giới hạn trong trái tim, giống nhau đại bốn học sinh đem đột phá thân thể trái tim mặt mà đạt tới thần tâm chính tự. Cái gọi là thần tâm thậm chí có thể so sánh vì linh hồn đầu mối, đạt tới thần tâm giai đoạn học sinh đều ngoại thu nội liễm, phát sinh biến chất. Trước mặt thần tuyển chi tái cuối cùng cuộc đua đang ở tiến hành. Tiến vào vòng bán kết 20 người trực tiếp ném ở Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học biến thành thật lớn bắt trước cảnh tượng trung tiến hành chém giết, chỉ để lại 10 người trở thành 10 giai sinh viên. Cuối cùng cụ thể xếp hạng còn sẽ từ đơn độc một chọi một tỷ thí tới quyết định. Thật lâu không có lên sân khấu ác ma từ giả cờ lạ gì rồi nhỉ? BN Giờ Tùn, trước mặt đang ở một chỗ rừng mưa cùng học trưởng đối chiến. Ha ha, học trưởng. Ngượng ngùng A. Ta không có biện pháp tiếp thu ngươi hái. Ta ở Đế Hoa Đại học bạn trai chính là thập kiệt chi nhất Nga, ngươi cùng hắn so sánh với kém xa. Cỡ lạ gì rồi nịp vừa động thủ, trực tiếp từ mặt đất trường ra một con không thể ngăn cản cánh tay đem vị này muốn đối này đánh học trường, hạ thể bóp nát. từ Đế Hoa Đại học làm trao đổi sinh mà về tới Cờ Lạ Dị Dồn Ít, bởi vì đã chịu Vô Tâm viện trưởng đề điểm, kỳ thật lực lớn tăng, ở lần này thần tuyển thi đấu thượng, lấy đại tam học sinh thân phận tranh đến một vị trí nhỏ. Đúng lúc này, Cờ Lạ Dị Dồn Ít bên cạnh người cây cối hiện lên một đạo bóng trắng. Ân, William gia chuyển giáo sinh. Muốn cùng ta chém giết sao? Không đi theo nhà ngươi chủ nhân, chạy tới chúng ta Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học làm cái gì? Một vị bạch ti chân dài, mà ở phía sau trường lông xù xù cái đuôi lang nữ đang đứng ở nhánh cây đoan đầu, bạch tiêu tỷ tỷ, William gia tộc trưởng nữ vai vệ lì cản. Vai vệ lì cản chuyển giáo nửa năm, thiên phú kinh người, cư nhiên sắp đột phá thần tâm chính tự, hơn nữa vai vệ lì cản trong cơ thể còn chạy xuôi có nồng đậm cũ thế hoang thú huyết mạch. Dùng đến ngươi còn sao? Hai người đang muốn động thủ khi, chân trời một đoàn mây lửa bốc lên. Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học nội cùng ngu tỉnh cùng giới, đứng hàng niên cấp đệ nhất gạt tờn đem đối thủ thiêu đến á tử vong trạng thái. Còn thừa học sinh số lượng vì 10, vòng bán kết kết thúc. Thỉnh còn thừa học sinh ở trường học trung ương khu vực tập hợp, tiến hành 10 giai sinh viên xếp hạng rút thăm đối chiến nghi thức. Thật lớn Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học cảnh tượng bắt chước khôi phục nguyên trạng, trung tâm khu vực biến hóa vì sân thể dục, từ bộ rèn hiệu trưởng tự mình chủ trì cuối cùng rút thăm hoạt động. Đợi cho 10 tên vừa mới thắng lợi học sinh đến sân thể dục trung ương, chuẩn bị tiến hành rút thăm nghi thức khi, dị biến phát sinh. Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học chính phía trên bầu trời, một đạo cùng loại với hắc động hoa toàn xoay chuyển hình thành. Cùng với hắc động tràn ra mãnh liệt sóng điện tự động, toàn quân quốc đại học tín hiệu phong bế. Oeng. Trên bầu trời một đạo cường tráng thân hình vung góc rơi xuống, đứng ở bộ rèn hiệu trưởng trước mặt. Cung điện ảnh thế giới dị tinh người bất động. Người này mang một chuỗi lấy loại nhỏ bộ xương khô bệnh vòng cổ, làn da ngăm đen, vô đồng tử mà đôi mắt toàn vì màu vàng nhạt. Toàn thân trừ ra một ít tương lai khoa học kỹ thuật chân nhắn miếng lót vai, phần che tay cùng đủ cụ ngoại, lộ ra bên ngoài làn da khắc ấn cổ quái văn tự, tản ra cường đại mà hơi thở nguy hiểm. Ngôn ngữ hệ thống tái nhập xong. Người này tái nhập địa phương ngôn ngữ sau, nhìn về phía bộ rèn hiệu trưởng, toàn trường chỉ có khí tức của ngươi hơi chút làm ta có chút cảm thấy hứng thú, ngươi hẳn là khu vực này lãnh tụ đi. Tự giới thiệu một chút, ta là tiến đến can thiệp sứ giả. Vô rèn hiệu trưởng gặp qua rất nhiều việc đời, phất tay ý bảo ở đây lão sư không nên động thủ, nghĩ cách cùng ngoại giới lấy được liên hệ. Sứ giả, buông xuống chúng ta tinh cầu có chuyện gì sao? Không có gì. Chỉ là Ngô Vương có chút nhàm chán, muốn cùng các ngươi này viên thú vị bí tinh tiến hành một phen tỉ thí. Ngô Vương đáp ứng, nếu các ngươi có thể thắng đến tỉ thí, có thể suy xét không đối với các ngươi tinh cầu triển khai xâm lấn. Không biết ngươi có hay không hứng thú. Vô rèn hiệu trưởng. Nói chuyện với nhau trong quá trình, vị này kẻ thần bí đã được đến vô rèn hiệu trưởng toàn diện tin tức. Như thế nào thi đấu? Nô Vương cũng sáng lập cùng loại với các ngươi loại này giáo dục cơ cấu, bồi dưỡng một đám không tồi hậu đại, tổng cộng 11 người. Các ngươi nơi này tựa hồ vừa mới tuyển ra mạnh nhất một đám học sinh, tới một hồi tỉ thí đi. Vô rèn hiệu trưởng ý đồ chu toàn kéo dài thời gian. Chỉ chúng ta Mỹ Lì Tạ Dị Sệt trường học không thể đại biểu toàn thế giới, như vậy tỉ thí có điểm không công bằng đi. Sứ giả gật gật đầu, cũng đối. Như vậy đi, các ngươi nơi này 10 tên học sinh cùng chúng ta mang đến 11 người tiến hành một chọi một thi đấu. Chỉ cần các ngươi có thể thắng hạ bất luận cái gì một hồi thi đấu, đều tính các ngươi thắng. Nếu các ngươi thua cũng không cần gánh vác cái gì, như thế nào? Chương 1441, công khai xử tội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học vô luận vận dụng cái dạng gì thủ đoạn đều không thể cùng ngoại giới lấy được liên hệ. Thậm chí theo vị này sứ giả buông xuống, ở trường học biên giới mảnh đất đã xây dựng ra vô hình kết giới. Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học bên trong, vài vị tinh thông bí ẩn năng lực giáo viên, lặng lẽ từ trường học trốn giáo thụ cư nhiên liên thủ cũng vô pháp đục lỗ kết giới, cũng liền ý nghĩa Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học hoàn toàn cùng thế giới ngăn cách. Hiệu trưởng, ngươi tới làm quyết định đi. Chỉ cần các ngươi thắng trận thi đấu tiếp theo, Nô Vương liền không hề suy xét xâm lược các ngươi tinh cầu. Vị này mang bộ xương khô điếu truy sứ giả vung tay lên. Hai chỉ do trong hư không xuất hiện đến ám cánh tay, mạnh mẽ xé mở không gian, lộ ra một đạo đặc biệt hắc thiết đại môn. Từ nội bộ đi ra 11 danh tuổi trẻ dị tinh người, thông qua sinh mệnh trưởng thành trang bị phân tích, này đó dị tinh người bình quân ở 25 tuổi tả hữu. Bất quá rất quan trọng một chút là, bao gồm sứ giả ở bên trong, này đàn dị tinh người cũng không phù hợp lần đầu tiên vũ trụ đánh sâu vào khi đặc thù, ở bọn họ ngực gian không có bất luận cái gì khe hở, cũng không có cái gọi là hành tinh hạch tâm. Quan trọng nhất chính là, ở bọn họ thân thể thượng quấn quanh một loại âm lãnh, quái dị, tà ác hơi thở. Ác ma nữ Cờ Lạ Dị Dồn Nịp nhìn chằm chằm này đàn dị tinh người, dùng làm cảm ứng ác ma tinh thạch cảm giác sắp nổ mạnh, tương đương phiền phải đâu. Vô rèn hiệu trưởng sẽ lựa chọn tiếp được khiêu chiến sao? Chỉ sợ căn bản không có lựa chọn cơ hội đi, từ tình huống hiện tại xem ra, toàn quân quốc đại học hẳn là đều bị che chắn. Cỡ lạ gì rồi nịp trong lòng dâng lên một loại nhút nhát. Vô rèn hiệu trưởng tận khả năng thu thập tin tức, đồng thời ở ngôn ngữ thượng kéo dài thời gian, còn có một vấn đề, chúng ta học sinh vừa mới tiến hành một hồi đại chiến, vô luận là thể lực vẫn là năng lượng đều tiêu hao quá độ. Vị này sứ giả mở miệng đánh gãy, thank you, trợ giúp này đàn người trẻ tuổi khôi phục thân thể trạng thái. Tốt. 11 vị người trẻ tuổi chung, duy nhất nhìn qua hơi chút bình thường mà hiền lành một vị, nhất thấy được đặc thù đó là tại đây người sau đầu lưu có một rúm bím tóc. Vị này được xưng là tinh cưu dị tinh người, nhìn chằm chằm mí lì tạ dị tiệt đại học lần này mạnh nhất 10 tên học sinh. Bàn tay trung tràn ra từng sợi tinh quang xuyên thấu mỗi vị học sinh thân thể. Mọi người hết thể cảm giác, phía trước trải qua 24 giờ liên tục chiến đấu mệt mỏi cảm bị thanh không, tuy không tính là đỉnh trạng thái, nhưng ít ra đạt tới 9 thành trở lên. Hiệu trưởng, mặt khác ta lại cho các ngươi thêm một điều kiện đi. Ta bảo đảm không thương này 10 tên học sinh tánh mạng, liền tính thua trận thi đấu cũng sẽ không khó xử bọn họ. Thi đấu quy củ đâu? Thỉnh hiệu trưởng xem qua đi, 1v1 tiêu chuẩn đối chiến quy tắc. Hành, ta Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học tiếp được lần này tỉ thí. Vô rèn hiệu trưởng đồng thời làm Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học nội bộ kỹ thuật nhất tiên tiến nghiên cứu khoa học bộ môn cùng các vị thực lực cường đại viện trưởng toàn bộ hành trình giám sát thi đấu, đồng thời tận lớn nhất nỗ lực thu thập dị tinh người tin tức. 10 vị vừa mới trổ hết tài năng Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học mạnh nhất học trưởng, đem đối mặt một hồi khác loại thi đấu. 10 phút qua đi. Vận khí kém như vậy, cư nhiên chịu chung này nhóm người chung mạnh nhất ra hỏa. A. Đau quá a. Sử dụng cấm thuật, từ địa ngục 7 ma vương chung 3 bộ phận bám vào người cờ lạ gì dồ nịp như cũ bị đánh bại. Cái chán ác ma giác bị người trừ tận gốc trừ, đồng thời cờ lạ gì dồ nịp thân thể bị đại lượng đường cong sỏ xuyên qua, tứ chi quái dị vặn mèo, miễn cưỡng tồn tại. Đương cờ lạ gì dồ nịp còn muốn nhiều lời một ít gì đó thời điểm, này miệng lập tức bị từng cây đường cong cấp sủ tù lên. Đồng thời này đôi mắt bên thai đóa đều bị sụ tù. Cực kỳ tàn ác. Mặt khác một chỗ trên lôi đài, nắm giữ cường đại hỏa có thể, thậm chí đã ở hỏa trên đường hoàn thành biến chất, có thể đem thân thể hoàn toàn hỏa táng đại tam học sinh gạt tợn, lúc này bị giam cầm ở một chỗ trong suốt viên cầu nội, thậm chí còn lọt vào một loại quái dị ngọn lửa bỏng cháy, một bộ hơi thở thoi thót bộ dáng. Ở vai vệ lì cạn nơi trên lôi đài, chịu chung đối thủ thuộc về một vị biến thái. Khả năng bất đồng chủng tộc gian thẩm mỹ quan sai biệt. Như thế xấu xí chân dài từ ta tới hỗ trợ cắt bỏ đi. Không cần. Vai vệ lì cạn bởi vì toàn thân gân bắp thịt cùng gân mạch đều bị đối phương chặt đứt, cơ bản đánh mất hoạt động năng lực. Quang ảnh hiện lên, hai điều bạch ti chân dài quẳng ở không trung. Âm nhu quái dị mà lại có chứa nhất định hưng phấn thanh âm truyền đến. Rốt cuộc, vứt bỏ này hai điều ghê tởm chân dài, ngươi nhìn qua vẫn là man có tư sắc. Bất quá, ngươi loại này cấp thấp chủng tộc chỉ thích hợp làm nô lệ. Bang. Vai vệ lì cản đầu bị người này gắt gao đạp lên trên mặt đất, có một loại lạnh băng xẹt qua thân thể, đối phương cư nhiên đem vai vệ lì cản thân thể cắt ra, đem tay thâm nhập trong cơ thể, khẽ ngũ tạng lục phủ. Lưỡi dao hoa khai nội tạng, tựa hồ ở chế tác cắt miếng hoặc là tiến thêm một bước quan sát vai vệ lì cản thân thể cấu tạo. Cái này quá trình khó chịu trình độ có thể nghĩ. Nỗ nhưng vai vệ lì cản lại răng cắn chặt, gắt gao nhẫn lại. Xem ngươi phía trước có thể ở trong chiến đấu hóa thân một loại viễn cổ thú loại. Ai ngờ nội tạng cấu thành như cũ thuộc về nhân loại bình thường, làm ta có điểm thất vọng đi. Nguyên bản còn muốn đem ngươi mang về, làm nhà ta thú nô, hiện tại xem ra ngươi liền tư cách này đều không có. Tao như vậy bôi nhỏ, vai vệ lì cản trong cơ thể táo bạo thú tính kích phát, ở khoang miệng trung xúc tích một bãi nước miếng, thật mạnh phun ở đối phương trên mặt. Mặc dù trong miệng đang không ngừng hướng ra phía ngoài sặc máu tươi, hoa. Các ngươi này đàn ngoại lai người chỉ dám ở chỗ này kiêu ngạo mà thôi. Một khi gặp được chủ nhân của ta, các ngươi tất cả đều chỉ là cặn bã. Chủ nhân, nguyên lai ngươi đã là một cái nhà người khác cậu A. Chúng ta bất quá vừa mới sinh ra hơn 20 năm, vì sao phải đi cùng thượng trăm tuổi lão gia hỏa tương đối đâu? Vị này dị tinh người đem vai vệ lì cản trong miệng chủ nhân làm như nhân loại gian thế hệ trước cường giả. Chủ nhân của ta so ngươi, ta đều phải tuổi trẻ. Giết chết ngươi loại này cặn bã căn bản không nói chơi, tự cho là các ngươi này đàn quái thai rất lợi hại sao? Các ngươi chỉ có thể ở chúng ta trước mặt cậy mạnh mà thôi. A a. Lời nói đến một nửa, vị này tà ác dị tinh người trực tiếp đem vai vệ lì cản trong cơ thể chàng đạo chậm rãi hướng bên ngoài cơ thể lôi kéo, cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng. Cậy mạnh. Nói rất đúng giống đánh bại ngươi thực khó khăn giống nhau, bất quá ngươi thật đúng là quật cường, giống nhau địch nhân sớm đã ở khẩn cầu ta giết chết bọn họ. Bất quá ngươi quật cường, cũng cho ta đối với ngươi này cậu chủ nhân hơi có chút cảm thấy hứng thú. Vốn dĩ sứ giả đại nhân ở trước đó phân phó qua không thể lộ ra thân phận. Nhưng nói cho ngươi một ít mặt ngoài tin tức hẳn là không thành vấn đề, người bình thường xưng hô ta vì thiết, đến nỗi ta bộ dáng ngươi hẳn là sẽ vẫn luôn nhớ rõ đi. Lưỡng đạo bén nhọn tính vật thể dừng ở vài vệ lì cản bên hai, dị tinh người tiếp tục nói, đến lúc đó các ngươi này mới chỉ tang gia khuyển sẽ được đến tự do. Nhớ rõ hướng đi nhà ngươi chủ nhân hội báo tình huống Nga. Lời nói vừa ra, vai vệ lì cạn màng thai bị đâm thủng, màu vàng nhạt tóc từ lỗ thai gian chảy ra, thân thể bắt đầu có rút run rẩy. Ai ra, nói không ra lời sao. Ta còn tính toán trong chốc lát làm người thượng kính nói thượng hai câu, có điểm đáng tiếc ca. Kế tiếp là chúng ta tuyên chiến thời gian. Sở hữu chiến đấu kết thúc, Mỹ lì tạ dị State Đại học 10 vị vừa mới tuyển ra tới mạnh nhất học sinh, đều không ngoại lệ, toàn bộ chiến bại. Không chỉ là vai vệ lì cạn, rất nhiều học sinh tuy rằng sinh cơ thượng tồn, nhưng lại ở hiện trường lọt vào cực kỳ tàn ác đối đãi. Vô rèn hiệu trưởng trước mắt suy xét nhân tố quá nhiều, Mỹ lì tạ dị State Đại học cùng thế cách ly, dị tinh người đơn độc theo dõi nơi này. Y dì theo trước mắt bắt được tin tức, một khi bùng nổ xung đột, toàn bộ Mỹ lì tạ dị State Đại học đem lọt vào hoàn toàn tính hủy diệt. Làm hiệu trưởng, cần thiết tận khả năng bảo toàn bọn học sinh tánh mạng. Lúc này, duy nhất thông tin chuyển được ngoại giới. Bất quá đều không phải là Mỹ lì tạ dị State Đại học kỹ thuật nhân viên, là từ dị tinh người chuyển được. Toàn thế giới TV mô một để đó không dùng kênh cắt vì Mỹ lì tạ dị State Đại học hiện trường phát sóng trực tiếp, tuy rằng chỉ có rất ít một bộ phận người thấy, nhưng tại đây công nghệ thông tin phát đạt thời đại, thực mau sẽ có người đem màn hình TV rời đi đến so hỏa phát sóng trực tiếp ngôi cao, hoặc là các đại chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. Hình ảnh màn ảnh lấy nhìn xuống 45 độ đối hướng thảm thiết thi đấu hiện trường. Có chứa trào phúng biểu tình chính là một vị tuổi trẻ dị tinh người, đối với màn ảnh khoa tay múa chân hạ tiện thủ thế. Thậm chí một vị tương đối điên cuồng dị tinh người còn cố ý lộ ra thân thể bí ẩn bộ vị. Các vị phế vật tinh cầu phế vật cư dân nhóm, đại gia hảo A. Bởi vì Ngô Vương gần nhất nhàm chán, muốn cho chúng ta 11 người tới nơi này, cùng các ngươi tinh cầu mạnh nhất thanh niên một thế hệ tỉ thí một phen. Đột nhiên, một người Mỹ lì tạ dị State Đại học đại lớp 4 học sinh bị túm đến màn ảnh trước mặt. Vị này học sinh bởi vì đại não gặp chí mạng bị thương, trong mắt đang ở không ngừng phiên động, thân thể cuộn tròn ở bên nhau. Ai biết? Trước tiên một hồi dự bị tái làm chúng ta hoàn toàn thất vọng. Này một khu nhà được xưng tinh cầu tiền tam cường học phủ nội, bồi dưỡng ra tới thanh niên một thế hệ liền cùng mã cách đặc tinh cầu thượng nhất dơ bẩn mà nhỏ bé con dẹp giống nhau. Ngươi nhìn xem này túng bức bộ dáng, thật là làm người ghê tởm. Nói xong, đại bốn học sinh bị thật mạnh ném ra màn ảnh, nhưng như cũ có thể nghe thấy cốt nhục quăng ngã toái thanh âm. 10 ngày thời gian, chúng ta sẽ ở cái này địa phương chờ đợi các ngươi trên tinh cầu. Mạnh nhất thanh niên một thế hệ tiến đến khiêu chiến. Chỉ cần có thể ở tỉ thí trung thắng quá chúng ta 11 người, Nô Vương liền không hề thực thi xâm lược. Đương nhiên, từ hiện tại này sở học giáo bồi dưỡng học sinh tới xem, ta đã bắt đầu hoài nghi các ngươi này viên phế vật tinh cầu chỉnh thể thực lực, có thể hay không một cái so một cái rắc rưởi. Ta này huynh đệ bí ẩn khí quan nói không chừng đều so các ngươi lợi hại gấp trăm lần. Nói, phía trước lộ ra riêng tư dị tinh người tới trước màn ảnh, không biết xấu hổ mà đong đưa này dơ bẩn khí quan. Hơn nữa, bởi vì chọn dùng quảng giác phát sóng trực tiếp hình ảnh, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp trong lúc có thể nhìn thấy trên lôi đài nhân thống khổ mà vặn vẹo chiến bại học sinh. Vai vệ lì càn bộ dáng đặc biệt thảm thiết. 11 người trung thiết đột nhiên bắt lấy vai vệ lì càn đầu tóc, kéo đầy đất máu tươi, túm đến trước màn ảnh. Đúng rồi, vừa rồi vị này chân dài xấu nữ vẫn luôn ở ta bên thai nói cái gì chủ nhân, đem này phủng đến cao cao tại thượng. Đến lúc đó... Hy vọng này chỉ ra khuyển chủ nhân đừng bởi vì sợ hãi mà tránh ở trong nhà không dám ra tới, nhất định phải tới tham gia thi đấu. Ta muốn nhìn một chút này chỉ xú giỏi chủ nhân, có phải hay không một con lớn hơn nữa càng xú giỏi bỏ. Vai vệ lì cản trong cơ thể, chạy xuôi hoang thú huyết mạch, run rẩy tình huống đã ngừng, ý thức dần dần khôi phục. Nhưng mà lại bị thiết dẫn theo tóc, làm khuôn mặt tới gần TV. Khôi phục năng lực rất không tồi ra khuyển A Xuân, tới 11 người chung. Có như vậy một vị làm người kính nhi viễn chi nữ tính nhân vật, thời thời khắc khắc đều sẽ có các loại quái dị ngoại tinh trùng thể tràn ra thân thể của nàng. Vị này nữ tử trực tiếp từ trong miệng túm ra một cái thân thể chiều dài lông tơ dài hơn bản giỏi bọ, ước chừng có nửa thước dài ngắn, thả nhưng từ lông tơ trung phân bố ra một loại cường toàn tính vật chất. Không biết màn hình ngoại, vị này ra khuyển chủ nhân hay không đang xem. Nghe các ngươi cái này tinh cầu sinh mệnh mỹ diệu tiếng kêu đi. Quái trùng trực tiếp từ không hề chống cự năng lực ai vệ lì cản lô mũi bò nhập trong cơ thể, vì tránh cho tử vong, Xuân hướng sâu hạ đạt không được tiến vào đại nào khu vực mệnh lệnh. Cho nên, nửa thước lớn lên sâu ở ai vệ lì cản trong cơ thể qua lại bò động. Đã vô pháp dùng bình thường mặt đau đớn tới khái quát ai vệ lì cản trong cơ thể cảm giác. Ban đầu còn có thể phát ra gian gián đoạn đoạn cổ quái tiếng kêu, dần dần thân thể lần thứ hai bắt đầu run rẩy, nước mắt dọc theo vai vệ lì cản khỏe mắt chảy xuống. Trước mắt vai vệ lì cản đã bội phản uy Lý Am gia tộc, bổn tính toán dựa vào ở Mỹ lì tạ dị State Đại học Trung đột phá thần tâm chính tự, lấy trở thành ngu tỉnh giúp đỡ, ai ngờ sẽ rơi vào như vậy kết cục. Vai vệ lì cản duy nhất có thể dựa vào người chỉ có một vị. Ngu tỉnh. Cứu cứu. Ta. Không sai biệt lắm. Mang bộ xương khô điếu truy sứ giả đình chỉ này bảy thanh niên giỡn chơi hành vi, rút ra vai vệ lì cản trong cơ thể sâu, đem này sủi lơ thân thể ném ở một bên. Ta là Ngô Vương sứ giả, hiện từ ta kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một ít ở tỉ thí bắt đầu trước, các ngươi trên tinh cầu nhân loại yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Cái này quốc gia chúng ta đem lâm thời chiếm cho riêng mình, cấm bất luận cái gì thế lực hướng chúng ta phát động công kích. Nếu không chúng ta đem trực tiếp coi là khai chiến tín hiệu, đến lúc đó chúng ta đem lập tức phá hủy cái này quốc gia cùng với trước mắt chịu chúng ta khống chế trường học. Lúc này đây tỉ thí cũng không phải là nói giỡn, mà là Ngô Vương trịnh trọng đưa ra. Tiến đến tỉ thí người trẻ tuổi, này ra đời cự nay niên hạn không được vượt qua 30 năm, bất luận cái gì cường giả ý đồ thông qua thọ mệnh ngụy trang tới tham dự tỉ thí, một khi phát hiện, đem từ Ngô Vương tự mình ra tay hủy diệt, đồng thời mở ra chiến tranh. Nếu trong một tháng, các ngươi nhân loại tuyển không ra mạnh nhất 11 vị thanh niên, cho phép bất đồng thế lực mang từng người lấy làm tự hào người trẻ tuổi tiến đến khiêu chiến, cụ thể quy tắc sẽ ở tỉ thí ngày đó định ra. Tuyên cáo đến đây kết thúc, hy vọng các ngươi nhân loại có thể ước lượng một ước lượng chính mình phân lượng, không cần làm lơ chúng ta quý củ. Sứ giả nói xong, phất tay mà đóng cửa tín hiệu truyền. Cùng lúc đó, trên bầu trời có 13 viên người trưởng thành đầu rơi xuống, giống như dưa hấu rơi dập nát. Này đó đầu tất cả đều đến từ chính ý đồ lén đi rời đi phong tỏa khu vực, đem tình báo mang cho ngoại giới Mỹ lì tạ dị State Đại học giảng sư. Vô rèn hiệu trưởng sắc mặt xanh mét, nhưng lại thờ ơ. Phát sóng trực tiếp kết thúc. Mỹ lì tạ dị State Đại học chữa bệnh bộ môn ở hiệu trưởng nhắc nhở hạ, lập tức đối chiến bại mà trọng thương học sinh tiến hành khẩn cấp trị liệu. Nhưng trên bầu trời lại giáng xuống một đạo thật thể màu xám vách ngăn, đem toàn bộ Mỹ lì tạ dị State lãnh thổ hoàn toàn bao phủ. Đồng thời, 10 tên chiến bại ưu tú học sinh bị truyền tống rời đi quốc thổ. Có ý tứ gì? Vô rèn hiệu trưởng đặt câu hỏi. Ta ngay từ đầu liền nói a, sẽ không khó xử này 10 vị học sinh. Thi đấu kết thúc, khiến cho bọn họ tự do. Bất quá, kế tiếp có thể hay không sống sót liền mặc kệ chuyện của chúng ta. Hơn nữa, ta chưa bao giờ nói qua sẽ không làm khó các ngươi. Nô Vương tự nhiên là ở các ngươi bản thổ quan khán thi đấu, càng có cảm giác, các ngươi tự nhiên yêu cầu lấy cấp thấp nô lệ thân phận tồn tại, để tránh làm Ngô Vương cảm giác không khỏe nô dịch kế hoạch, mở ra. Chương 1442, nghỉ ngơi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Mỹ lì tạ dị State Đại học phát sinh khẩn cấp sự kiện, thực tế là ở nghỉ đông kết thúc một tháng sau. Hiện tại, chúng ta tạm thời đem thời gian bắt hồi hơn một tháng trước, cũng đúng là sơ công văn khẩn dạp chiếu phim kết thúc cùng ngày. Đế Hoa Đại học sân thể dục. Sinh viên năm 2 đang ở Điền Kinh giữa sân tiến hành cao cường độ sức chịu đựng huấn luyện. Phụ trách thể dục học viện giảng sư ở lén được xưng là Kim Cương Baby, tóc ngắn mà lưu có một bộ tương đối đáng yêu khuôn mặt, nhưng mà thân thể lại so với một ít luyện tập kiện Mỹ nam tính còn phải cường tráng. Hơn nữa, này lao sư vừa lúc họ Kim, như vậy chuẩn xác danh hiệu toàn giáo đều biết. Từ từ từ, không hề dấu hiệu, một đạo không gian vết rách từ trung ương mặt cỏ thượng xé mở, cùng với xé rách tính cuồng phong thổi quét toàn bộ sân thể dục. Địch tập sao? Sở hữu học sinh tối lui. Mặc dù cơn lốc tương đương mãnh liệt, nhưng đại nhị học sinh đều đã thuộc về ngự quỷ giả, hơn nữa vẫn là thể dục học viện chuyên tu thể năng học sinh, thân thể đều có thể thừa nhận như vậy cơn lốc. Lập tức ở giảng sư phân phó hạ lui đến bên cạnh. Có một vị rất có thiên phú ưu tú học sinh lén đã chịu giáo thụ chiếu cố, vì thế đem khẩn cấp tình huống nhanh chóng chuyển cáo qua đi. Ở nhìn thấy thông đạo xuất khẩu có một đoàn tà ác màu xám hơi thở tràn ra khi, vị này giảng sư không chút do dự, trực tiếp một quyền hướng về xuất khẩu ném tới. Bang! Va chạm sinh ra sóng xung kích đem nguyên bản cơn lốc hoàn toàn áp chế. Kim lão sư, là chúng ta. Không gian truyền tống khẩu đóng cửa. Lấy vô tướng hỗn độn bao trùm toàn thân ngu tỉnh, lấy bàn tay vững vàng tiếp được vị này giảng sư nắm tay, không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Học viện sinh mệnh khoa thanh đế. Còn có Diệp Phong cùng Phùng Duệ. Vị này tựa hồ là y học viện học sinh. Kim lão sư tự nhiên nhận thức thập kiệt ba vị, đối với môn khiêm liền nhớ rõ không rõ lắm. Bất quá Kim lão sư ở thu hồi nắm tay khi, ánh mắt phá lệ kinh ngạc. Vừa rồi tuy không phải chính mình toàn lực một quyền, nhưng tuyệt không hẳn là đại tam học sinh có thể đơn giản chặn lại tới, càng đừng nói ngu tỉnh chỉ là đơn chân lui ra phía sau một bước. Ngu tỉnh lấy đại tam niên cấp thân phận đoạt được đệ tam tịch, sáng tạo Đế Hoa Đại học kỷ lục. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ngày hôm qua liền khai giảng không phải sao? Ngày hôm qua đã khai giảng. Ngượng ngùng, chúng ta vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về, ai ngờ không cẩn thận truyền tống đến nơi đây. Cấp Kim lão sư chọc phiền toái. Tính, không có việc gì. Đi nhanh đi, chạy nhanh đi báo danh, bằng không căn cứ diện cụ hiệu trưởng hoàn toàn mới chế định nội quy trường học, các ngươi khả năng gặp mặt lầm tương đương nghiêm trọng xử phạt. Vị này Kim lão sư cũng là toàn tâm vì học sinh suy nghĩ, suy xét đến ba vị thập kiệt tạo thành đội ngũ, tất nhiên ở nghỉ đông trong lúc chấp hành siêu yêu cầu cao độ nhiệm vụ, mới có thể làm cho tình huống dị thường mà bị trực tiếp truyền tống đến sân thể dục nội. Đúng lúc này, một đạo không gian vết rách xé mở. Lấy Hạo Long cầm đầu, Đế Hoa tiểu đội đoàn người trở về. Hạo Long chỉ là đem ánh mắt xẹt qua ngu tỉnh đám người, theo sau nhìn về phía Kim Cương Baby, Kim lão sư, cậu nguyên viện trưởng ở trường học sao? Ta có việc gấp đăng báo. Ờ, hôm nay buổi sáng còn gặp qua hắn, hẳn là liền ở viện trưởng văn phòng nội. Hảo. Hạo Long căn bản không làm bất luận cái gì dừng lại trực tiếp mang theo đội viên đi gặp Cổ Nguyên. Ngu tỉnh khẽ gật đầu cùng Đế Hoa tiểu đội những người khác chào hỏi về sau, cũng trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Tốn thời gian hơn một tháng đại điện ảnh thế giới lữ trình, ở hoàn thành được đến khen thường khi, trong cơ thể ủ rũ nhanh chóng tràn đầy toàn thân. Ngu tỉnh tính toán hôm nay cái gì đều không nghĩ, hảo hảo thả lỏng ở phòng ngủ nội nghỉ ngơi cả ngày. Ngày mai lại đi học viện sinh mệnh khoa hội báo tình huống. Hơn nữa, cùng dư tiểu tiểu chi gian đã có một cái kỳ nghỉ không thấy. Ta về trước cơ giới học viện, hợp tác thập phần vui sướng. Phùng Duệ tựa hồ lòng mang coi trọng bảo, ở mọi người với trung ương khu vực hành chính hoàn thành báo cáo bổ túc bổ sung về sau, liền đứng ở trạm xe buýt bên, vội vã rời đi. Môn Khiêm bởi vì ngộ ra ý giả chi tâm, đột phá quỷ nói, nhìn thấy đến lớn hơn nữa xa hơn ý giả thế giới. Trước mắt có một ít tương đương quan trọng khó hiểu chỗ cần phải có người hỗ trợ giải thích nghi hoặc, vội vã đi trước y học viện. Ta cũng hồi học viện một chuyến. Ngu tỉnh gật đầu, ân, tất cả mọi người đều tùy ý an bài đi, ta chuẩn bị hồi phòng ngủ hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, này một tháng thật sự quá mệt mỏi. Một bên Diệp Phong tựa hồ cũng tính toán nghỉ ngơi, cùng ngu tỉnh cùng ngồi giáo xe phản hồi phòng ngủ khu vực. Hai người ở trên đường cũng không có nói quá nhiều, nghĩ đến Diệp Phong cũng tất nhiên thu hoạch không cạn. Chỉ là ở phòng ngủ trước cửa phân biệt khi nói, ngày mai muốn đi học viện sinh mệnh khoa nói kêu lên ta cùng nhau đi. Hành. Giáo viên tạp dán ở gác cổng thượng, theo quen thuộc tích tích thanh, cửa phòng đẩy ra. Vốn tưởng rằng tiểu cái đầu dư tiểu tiểu sẽ chính diện nhào vào trong lòng ngực, ai ngờ trong phòng chỉ tàn lưu rất nhỏ khí vị, dư tiểu tiểu cũng không ở trong đó. Hôm nay đã là nhập học thời gian, tiểu tiểu hẳn là đi học đi. Trước ngủ một buổi trưa, buổi tối trở về lại cấp tiểu tiểu một kinh hỉ đi. Trải qua nước gấm tắm súc rửa ngu tỉnh đang chuẩn bị ngủ khi, chuông cửa vang lên. Người nào? Ngạo kiều miều sao? Ngu tỉnh đẩy cửa ra khi, một cổ bất an hơi thở kích phát thân thể bản năng, làm thứ sáu gan thai làm vô tướng hỗn độn vận chuyển toàn thân, áo xám thành hình. Dịch Khôn học trưởng, chuyện gì? Mặc dù vô tướng hỗn độn chút thành tiểu, đối với Dịch Khôn, ngu tỉnh vẫn là tương đương kiên kỵ. Đặc biệt là cuối cùng ở huyệt động chung nhìn thấy Dịch Khôn cư nhiên có thể cùng sắp xỉ giáo thụ cấp bậc tuổi trẻ hạ tạ chính diện giao thủ, quá mức khoa trương. Thứ này trả lại ngươi, không có gì sự. Tay áo chung, hư thái báng súng chống đỡ Long Nguyên dừng ở ngu tỉnh trong tay. Nga! Này có ý tứ gì? Ngu tỉnh tiếp nhận trường thương, vốn đang tính toán trực tiếp kêu lên chính mình hậu viên đại quân, tìm tới quái vật học viện đi làm sự. Không có gì ý tứ, dựa theo viện trưởng phân phó trả lại đồ vật mà thôi. Cuối cùng ở dơ bẩn khe lâm thời bố cục rất lợi hại, thắng được thực xuất sắc. Ở trong trường học ta sẽ không động thủ, giáo ngoại liền nói không chừng. Ai ra, không có thể được đến ngươi vô tướng hỗn độn, trở về lại phải bị tổng quản lý giả răn dạy, thật là đau đầu đâu. Dịch Khôn một bộ tản mạn bộ dáng, không lưng lưng còn rời đi hai người học sinh dừng chân khu vực. Quái vật học viện giả thiết cùng y học viện cùng loại, ở học viện nội tự có chứa ký túc xá. Bất quá, Dịch Khôn này một câu nhưng thật ra làm ngu tỉnh thần sắc ngẩn ra. Nói lên tổng quản lý viên, ngu tỉnh còn có tương đương chuyện quan trọng muốn đi dò hỏi. Tính. Sở hữu sự tình đều đẩy đến ngày mai về sau đi. Ngu tỉnh tạm thời đã không trong óc ý tưởng, đi vòng vèo phòng ngủ, trực tiếp ngã vào trên giường mê đầu ngủ nhiều. Sử dụng thực vật điều tiết đại não tiến vào vô ngộng giấc ngủ sâu, nhưng mà, trong lúc ngủ mơ, một đạo đặc biệt ngộng cảnh hiện lên. Đầu tiên là một trương khuôn mặt tươi cười diện cụ hiện lên. Trong giây lát, ngu tỉnh lấy lại tinh thần. Ý thức được chính mình thân ở với từ người khác khống chế mộng cảnh chung, chính mình đang ngồi ở quen thuộc bàn dài bên cạnh, bốn phía vách tường mặt viết có đủ mọi màu sắc quái đản văn tự mở hợp lạc. Quái dị 13 người tổ hợp, diện cụ vạch trần, điên cuồng thời đại từ từ tự tử. cũng đã từng diện cụ ở mộng cảnh chung làm 13 người lần đầu gặp mặt cảnh tượng giống nhau như lúc. Chẳng qua lúc này đây, đại gia mặt bộ đều không có bị che khuất. Chương 1443, 13 người, thượng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm cơ hồ cùng thời gian đi vào ngủ mơ không gian 13 người, nghi hoặc khó hiểu. Ta ngủ thời gian là buổi chiều, không có khả năng bảo đảm chúng ta tất cả mọi người ở cái này khi đoạn đi vào giấc ngủ đi. Như thế nào làm được đem chúng ta mọi người ở cùng thời gian tụ tập ở mộng cảnh trong thế giới? Diện cụ gia hỏa này, chẳng lẽ có thể đồng thời điều tiết khống chế 13 cái bất đồng thời gian đoạn? Này thực lực! Khủng bố! Đang ở ngu tỉnh kinh ngạc cảm thán diện cụ đối với thời gian năng lực thành thạo khống chế khi, nhu thể dễ đẩy ngã song đuôi ngựa lò lì một chút nhào vào ngu tỉnh trong lòng ngực, dùng non nớt khuôn mặt nhỏ ở ngu tỉnh trên người cọ sát. Ngu tỉnh ca ca! Abu! Ngu tỉnh sớm đã đoán trước đến tình huống như vậy. Đồng dạng, ở một bên thuộc về Abu chỗ ngồi bên. Một vị cao gầy mà mặt bộ so lớn lên nam nhân chính ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, nhìn kỹ sẽ phát hiện người này cư nhiên đang ngủ. Phải biết rằng trước mắt đã ở mộng cảnh chung, người này cư nhiên như cũ có thể có buồn ngủ sinh ra, như vậy đặc tính cơ hồ cùng trầm thụy ở thâm hải vĩnh không thức tỉnh cụ sủ giống nhau như lúc. Lờ vẹ cơ giáp, cũng là ngu tỉnh gặp qua tà thần người thừa kế chung, nhất gián tiếp cận với tà thần một vị. Thực lực cực cường. Ngu tỉnh. Phùng Duệ làm thay thế nhân đồ thẩm chiêu tân 13 người, lần đầu tiên tề tụ tại đây, hơi chút có chút băn khoăn, lựa chọn ngồi ở ngu tỉnh bên cạnh mà tương đối có cảm giác an toàn. Đương nhiên, Dịch Khôn cùng Giạp Bịt Vịt cũng đều ở hiện trường. Giạp Bịt Vịt, trong cơ thể thuộc về A tổng bộ phận bị kích hoạt rồi sao? Tuy rằng Giạp Bịt Vịt trong ánh mắt như cũ lập lòe điên khủng, nhưng không có ngoại tại biểu lộ, tương đương an tĩnh mà ngồi ở vị trí thượng. Dịch Khôn đồng dạng là một bộ tản mạn bộ dáng, an mặc vĩnh ngày không đổi rộng thùng thình đạo bào. Dựa vào ghế trên nhàn nhã mà nghỉ ngơi. Diện cụ tuyển ra 13 người. Quả nhiên, trừ Phùng Duệ này một đặc thù tình huống, còn lại tất cả đều cùng tà thần có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Lợi hại nhất ra hỏa hẳn là này 3 người, tạm thời đem chính mình ngụy trang thành yếu nhất trạng thái. Ngu tỉnh ánh mắt nhìn về phía Dịch Khôn, lở vẹ cờ dạp cùng với một vị toàn thân từ hắc ám vần quanh, nhìn không tới bất luận cái gì thân thể chi tiết nam nhân. Bạch bạch bạch. Đại gia lực chú ý toàn bộ tập trung lại đây. Màu tím tây trang diện cụ ngồi ở thượng vị, dùng sức chụp phủi bàn tay. Từng đợt thanh thúy tiếng vang quanh quẩn ở mọi người trong đầu, vô pháp tan đi, mạnh mẽ đem mọi người lực chú ý lôi kéo lại đây, toàn trường bảo trì an tĩnh. Thời gian hữu hạn, đại gia nhanh chóng tiến hành một vòng tự giới thiệu đi, từ ta bên phải bắt đầu. Giới thiệu nội dung ít nhất đến nói ra các ngươi tên họ thật, cái khác giới thiệu nội dung từ các ngươi chính mình quyết định. Diện cụ tay phải sườn đệ nhất nhân, là một người Mongoloid nam tử. Hát phát rũ ở hai vai đồng thời còn lấy dây thun thúc một nắm tóc ở sau đầu, tóc mái rũ xuống mà che khuất hai mắt cùng cái mũi, chỉ có một trương miệng lộ ra bên ngoài. Người này cùng ngu tỉnh gặp qua tất cả mọi người bất đồng. Người bình thường vô luận mạnh yếu, đều sẽ phát ra đối ứng kỳ thật lực mạnh yếu cùng tương quan thuộc tính hơi thở, liền giống như trước mặt ngồi vây quanh ở bàn dài trước những người này, từng người đều tản ra siêu cường hơi thở. Nhưng vị này chỉ lộ ra miệng bím tóc nam nhân, thân thể chung quanh phảng phất có vô hình lốc xoáy. Không ngừng cắn nuốt những người khác phát ra khí. Ma nhân Kim Quá Hiển, Hàn Quốc người. Tại đây người há mồm nói chuyện trong lúc, cắn nuốt cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nay không khỏi làm ngu tỉnh đem người này cùng Thẩm Chiêu đã từng thu hoạch đến cao sơn tượng thần truyền thừa lẫn nhau liên hệ, bên trong thực sơn bí thuật chính là cắn nuốt đặc thù biểu hiện. Bất quá, trước mặt vị này nam nhân tuyệt đối không giống nhau. Người này, chỉ sợ tà thần truyền thừa chỉ chiếm thân thể rất nhỏ một bộ phận, này bản thân thực lực cùng tiềm năng vốn là cường đến đáng sợ. Sa không phải ngữ văn lão sư cái loại này thực lực có thể so sánh với. Ngữ văn lão sư đó là chết đi sau biến thành quỷ, mà người này là một người sống. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, vị này Kim Quá Hiển ngẫu nhiên sẽ ở lén khẳng thực ngón tay, bị ăn luôn ngón tay thực mau lại sẽ hóa thành thân thể năng lượng, một lần nữa trưởng ra hoàn toàn mới ngón tay. Ngồi ở Kim Quá Hiển bên đúng là Dịch Khôn, chỉ cần báo ra Dịch Khôn hai chữ liền đến phiên tiếp theo vị. Kế tiếp là 13 người chung, trừ ra tiểu lò lì A Bung ngoại. Chỉ có một người nữ tính. Ta kêu nhị cung Mỹ ngoại tử, đại gia kêu ta tiểu Mỹ là được, ta am hiểu với phân tích vấn đề, đối với chiến đấu không phải thực cảm thấy hứng thú. Lễ phép mà điểm Mỹ thanh âm, thuần tuyết trắng cùng trang phục giả, xứng với một đầu nhu thuận vung góc hắc phát cho người ta một loại tương đương thân cận cảm giác. Có một loại Nhật Bản dân túc suối nước nóng lữ quán tuổi trẻ mạo Mỹ lao bản nương cảm giác. Nhưng nếu thời gian dài nhìn chăm chú vị này nữ nhân, liền sẽ phát hiện không thích hợp. Nữ nhân này. Ngu tỉnh nhìn chăm chú 3 giây sau, trong cơ thể thâm hải linh hồn lá mỏng hơi hơi chấn động, nhanh chóng rời đi ánh mắt. Vị này mặc hòa phục mỹ mạo nữ nhân lấy ôn nhu nhìn chung quanh toàn trường nhân viên, cuối cùng dừng lại ở ngu tỉnh trên người, tựa hồ có thể thấy rất nhiều bất đồng hỗn độn thuộc tính hội tụ với ngu tỉnh trong cơ thể, lộ ra một bộ tò mò biểu tình. Ai biết lúc này, tiểu lọ lì Abu lập tức đầu qua đi tương đương khủng bố ánh mắt, sợ tới mức vị này mỹ ngoại tử nhanh chóng đem ánh mắt từ ngu tỉnh trên người rời đi. Mơ tưởng đoạt ta nam nhân, yêu nhất ngu tỉnh ca ca. Tiểu lọ lì không màng hội trường không khí, cũng không lo lắng diện cụ sẽ trách cứ chính mình, một cái kính ở ngu tỉnh trên người cọ sát. Kế tiếp ở mỹ ngoại tử bên người là một trương chỗ trống ghế dựa, tựa hồ hiện trường tất cả mọi người không muốn tới gần kế tiếp tự giới thiệu bị lựa chọn giả. Bởi vì người này tồn tại, liền tính là mộng cảnh trong không gian cũng có thể ngửi được một cổ hủ bại mà tanh tưởi hơi thở. Abu học người thừa kế. Tên phiền toái. Ngu tỉnh chỉ là mượn từ Abu học tinh hoa hoàn toàn dẫn ra trong cơ thể mặt trái cảm xúc, làm chủ phó nhân cách hoàn toàn chia lịa, thực tế ở trong cơ thể cũng không hàm không khiết hỗn độn thành phần. Đỉnh một đầu lộn xộn đầu bạc, cùng bình thường đầu bạc hoàn toàn bất đồng, xám trắng mà cảm giác có chứa dính tính vật chất cảm giác. Trắng ra một chút giống như là sinh hoạt với xã hội tầng chót nhất nhân loại, thậm chí có một chút bệnh tâm thần, tiếp cận một năm đều không có gội đầu cái loại cảm giác này. Ta kêu hoang, là một người kẻ lưu lạc. Đích xác, người này chính là một cái không chọn không khấu kẻ lưu lạc, hơn nữa là toàn thế giới có tiếng kẻ lưu lạc. Có thể nói như vậy, mỗi cái quốc gia mỗi một cái thành trấn đường phố đều từng có hắn tung tích. Hơn nữa người này chỉ cần cơm, không cần tiền. Không cơm ăn liền cùng mèo hoang chó hoang đoạt đồ vật, hoặc là trực tiếp đi thùng rác tìm tới ăn, lại danh giản. Kéo cơ. Tỷ Đức. Chỉ là ở mộng cảnh trung ngưng tụ thân thể, liền tản ra làm người khó có thể chịu đựng tánh tưởi, càng đừng nói trong hiện thực là bộ dáng gì. Hình tượng về hình tượng, hay không cường đại lại là một chuyện. Tên là hoang nam nhân một chút cũng không thèm để ý những người khác phê bình, chỉ lo dựa theo chính mình bản tâm sống sót liền hảo. Gia hỏa này tuyệt không chỉ là lây dính bộ phận bất khiết giả dơ bẩn, mà là thuộc tính thượng hoàn toàn trùng hợp, hoàn toàn thu hoạch này truyền thừa. 13 người, quả nhiên các đều phi kẻ đầu đường xó chợ. Chương 1444, 13 người, hạ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Kế tiếp một vị bộ dáng có một số người, ngu tỉnh ngay từ đầu còn tưởng rằng là vị nào mang theo quỷ vật. Làn da bóng loáng đến thậm chí phản quang mập mạp cũng ngồi ở khoảng cách kẻ lưu lạc khá xa vị trí thượng, bởi vì ghế rửa quá tiểu. Mập mạp một nửa mông đều ngồi ở bên ngoài, cả người không được tự nhiên, nhưng lại sợ hãi diện cụ trách cứ mà vẫn duy trì đoan chính dáng ngồi. Cách lỗ. Ta kêu cách. Vị này mập mạp có chút khẩn trương mà tự giới thiệu. Sở dĩ nói người này khủng bố, là bởi vì này mập mạp mắt không thật lớn mà trình hình tròn, không có trong mắt, hai mắt giống như vô tận hắc ám vực sâu, còn có một cái viên huyết châu từ mắt khổng gian chạy ra, cho người ta một loại mạc danh nguy hiểm cảm. Ở đến phiên tiếp theo vị giới thiệu khi. Lập tức là có thể minh bạch, vì sao vị này mập mạp nói chuyện khi có vẻ khẩn trương mà ấp há ấp úng. Tính cả ở ngu tỉnh trong lòng ngực qua lại ma sát tiểu lò lì cũng tạm thời an tĩnh lại, đem lầu bầu cái miệng nhỏ để sát vào ngu tỉnh lỗ thai, khinh thanh tế ngữ mà nói, ngu tỉnh ca ca, ngàn vạn không cần đắc tội người này. Liên tiểu trương trương đều không có nắm chắc thắng hắn. Abu trong miệng tiểu trương trương tự nhiên là chỉ 13 người chung gần với thần nhất lở vẹ cờ giạc. Ân, ta biết. Bao phủ tại đây nhân thân thượng hắc ám phô khai, cư nhiên đem diện cụ chế tạo mộng cảnh cảnh tượng cấp bao phủ. Màu đen áo gió dài dưới, còn có tiểu bộ phận hắc khí quay trùng quanh thân thể nam nhân xuất hiện, tiểu chân, hơi hơi ngửa ra sau lấy ưu nhã tư thế ngồi ở băng ghế thượng. Trừ ra hắc áo gió ngoại, người này còn có màu đen cà vạt, màu đen áo sơ mi, màu đen quần tây, màu đen giày da cùng với mang bên phải tay ngón áp út màu đen mã não. Toàn thân màu đen làm nổi bật hạ. Này bạch nhân huyết thống khuôn mặt tuấn tú liền trở nên phá lệ rõ ràng, màu đen tóc ngắn cùng một rốn hơi hơi bốn lượn rủ xuống tóc mái. Đồng thời tả mặt còn mang nửa khối màu đen bóng loáng diện cụ, cho người ta một loại thập phần bất an cảm thụ. Đại gia hảo, ta kêu đạt khắp nai sở, lại bị xưng hô vì hắc ám quân chủ. Ở ngồi 13 người đều là từ diện cụ đại nhân tỉ mỉ chọn lựa trong tinh anh, dị loại chung dị loại. Ta hy vọng sau này có cơ hội hợp tác khi, đặc biệt là ở đối kháng kẻ xâm lược khi. Cùng ta cùng nhau hành động người có thể phục tùng mệnh lệnh, đừng làm cho ta thất vọng. Tự tên là Đạt Khắc Mai Sở nam nhân ở tự giới thiệu khi, liền gián tiếp tuyên cáo muốn trở thành 13 người đứng đầu, nhưng mà ở ngồi nhân viên tạm thời không người phản đối. Ngu tỉnh có thể rõ ràng cảm nhận được này cổ mạnh mẽ hắc ám lực lượng. Gia hỏa này, không chỉ là được đến hoàn mỹ truyền thừa, cùng tự thân thuộc tính hoàn toàn tương phù hợp. Tự thân thực lực còn cường đến đáng sợ. Trước mắt chỉ cần từ hơi thở thượng bình phán. Gia hỏa này cường độ so dịch khôn cùng lở vẹ cờ giặc còn mạnh hơn. Kế tiếp giới thiệu đúng là giặc bịt vịt, khoe miệng vỡ ra, một bên phát ra trầm biếm thanh mà vừa nói, ta kêu giặc bịt vịt, tất cả mọi người đều là bạn tốt Nga. Hi hi. giáp bịt vịt trạng thái, nếu không tiếp xúc tắc vô pháp bình phán. Tiếp theo vị toàn thân từ cũ nát băng vải sở quấn quanh, giống như cây gậy trúc gầy lớn lên thân thể, mặc dù trước mặt bảo trì dáng ngồi, đầu gối cũng đạt tới mặt bàn phía trên, chỉ sợ có 3 mét nhiều độ cao, quanh thân tản ra một loại hủ bại cùng cũ kỹ ma pháp khí vị. Người này 10 ngón càng là quái dị, mỗi căn ngón tay cùng sở hữu 3 cái khớp xương điểm, hàm tiếp giống như chiếc đua thon dài ngón tay, hoạt động lên có một loại cơ giới hóa. Nhưng mà một khi bị này đụng vào vật chất đều đem hủ bại mà hóa thành hạt cát. Này quấn quanh ở cũ nát băng vải hạ miệng, khô quắt mà khô mục, nói chuyện tựa hồ tương đối khó khăn, nửa ngày mới nghẹn ra một chữ đông đồng. Không thể không nói tên này niệm xuất khẩu khi tương đương hỉ cảm. Nhưng vị này giống như xác gớp giống nhau gầy trường nam nhân, bằng vào ngu tỉnh độc hữu thực vật thị giác xem ra, hẳn là 13 người chung nhất am hiểu với cũ thế tà ma thuật thức một người. Kế tiếp, cuối cùng một vị ngu tỉnh còn không quen biết 13 người thành viên tiến hành tự giới thiệu. Đại gia hảo, ta kêu cổ kéo chắc đặc. Ta là một vị thích dựng mê cung nhà phát minh, trước mắt chủ yếu hoạt động ở Nam Mỹ nhiệt đới rừng mưa mảnh đất, bên trong có rất nhiều từ ta sáng chế tạo phát minh kiểu mới mê cung, hy vọng đại gia có thể tới thể nghiệm. Thân cao gần nửa thước nhiều một chút đột tiểu chú lùn, lại đỉnh một viên như chịu phóng xạ cảm nhiễm dị dạng cự đầu, từ toàn trường mọi người khí chàng cùng với ngu tỉnh đối này ở bên trong phân tích, người này thuộc về yếu nhất một vị. Tạm thời giữ lại ý kiến đi. Xa lạ 13 người đều giới thiệu xong, đến phiên ngu tỉnh bên này. Còn đang ngủ lở vẹ cờ giáp, liên tục không ngừng thanh âm ở mỗi người trong đầu quanh quẩn. Đại gia hảo, ta kêu lở vẹ cờ giáp, là một vị khủng bố lý tưởng chủ nghĩa tiểu thuyết gia. Đối với lở vẹ cờ giáp đại danh, tựa hồ ở đây rất nhiều người đều nghe qua, đầu lại đây ánh mắt tất cả đều hề có kính ý. Lúc này, ngu tỉnh trong lòng ngực tiểu lò lì ngồi lại chỗ cũ. Ta kêu Abu, trong cơ thể chạy xuôi 2 loại bất đồng tà thần huyết mạch, đương nhiên ta cũng không được đầy đủ dựa chúng nó, ta chính mình cũng rất lợi hại. Mặt khác, ở đây gây lão hoặc là Nhật Bản tiểu tỷ tỷ, tuyệt không cho phép đánh ta ngu tỉnh ca ca chủ ý, một khi làm ta biết, một hai phải đem các ngươi ăn tươi nuốt sống. Hung thần ác sát tiểu lò lì xoay đầu nhìn về phía ngu tỉnh khi, lập tức chuyển biến thành một bộ vẻ mặt đáng yêu, đến phiên ngu tỉnh ca ca giới thiệu lạc. Ngu tỉnh mỉm cười, tương đương có lực tương tác mà giới thiệu, đại gia hảo, ta kêu ngu tỉnh, đế hoa đại học học sinh. Không nghĩ tới chém giết nhân đồ thẩm chiêu chính là như vậy bình thường người trẻ tuổi. Ban đầu ta đi vào hoa hạ quốc khi, cùng thẩm chiêu vị này thú vị gia hỏa gặp qua một mặt, vốn tưởng rằng hắn có thể thành công trèo lên đến rất cao vị trí, cùng ta hợp tác, cư nhiên trước tiên bị ngươi vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn người cấp chém giết. Lên tiếng, đúng là tiểu lọ ly nhắc nhở ngu tỉnh chú ý hắc ám quân chủ. Ngu tỉnh ca ca, không cần trả lời hắn tiểu lọ ly nhỏ giọng nhắc nhở, sợ ngu tỉnh cùng người này sinh ra mâu thuẫn xung đột. Người đáng chết sớm muộn gì muốn chết, ta chỉ là trước tiên giết hắn mà thôi. Ha ha. Vậy ngươi nói ta có nên hay không chết đâu? Thực hiện nhiên, vị này hắc ám quân chủ cố ý khiêu khích ngu tỉnh. Ha ha! Ngu tỉnh hơi hơi mỉm cười, ý bảo hạ một người tiến hành tự giới thiệu. Phùng Duệ tự nhiên cảm giác không khí không thích hợp, nguyên bản bao phủ với mộng cảnh khu vực hắc ám đã hướng ngu tỉnh tụ lại. Tạm thời không lên tiếng, xem diện cụ nói như thế nào. Ai ngờ diện cụ lại đối trước mặt tình huống không hỏi không màng, thậm chí không nói lời nào, tựa hồ tính toán làm ngu tỉnh cùng vị này hắc ám quân chủ giải quyết mâu thuẫn. Đặc khắc nai sờ, ngươi không cần khó xử ngu tỉnh ca ca, bằng không ta cũng sẽ ra tay a. Tiểu lõ lì xem tình huống vô pháp xoay chuyển, đành phải cắn răng một cái, đứng ở ngu tỉnh bên này, mà hắc ám đã chậm rãi tụ lại đây. Ở đây những người khác đều giống như xem diện giống nhau, muốn nhìn xem ngu tỉnh như thế nào thoát khỏi loại này khốn cảnh. Liên ở hắc ám sắp xâm nhập ngu tỉnh thân thể khi, một kiện áo xám bao phủ toàn thân, hắc ám ở áo xám mặt ngoài kích khởi tầng tầng gợn sóng lại không cách nào thẩm thấu bên trong. Vô tướng hỗn độn, lợi hại. Đặc khắc mai sở thu tay lại, mặt lộ vẻ mỉm cười, không hề có cái khác động tác. Chương 1445, Học viện sinh mệnh khoa. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đặc mai sở dừng tay, hắc ám cuối cùng tan đi. Bất quá vị này hắc ám quân chủ còn có chuyện muốn nói. Nghe nói lúc này đây ngươi ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim trung biểu hiện tương đương xuất sắc. Tuy rằng gạn xạ không có hướng ta lộ ra quá nhiều quá trình, bất quá ta còn là hiểu biết đến. Ngươi tựa hồ cùng chân tổ hình thái hạ tiểu nữ hoa một trận chiến mà thu hoạch thắng. Thực không tồi sao? Có thể đạt tới chân tổ và ít nhất có thể ở trong tay ta dễ rủa một đoạn thời gian. Ha ha, ngu tỉnh cười thầm mà không nói, đối phương này phiên lời nói cũng tương đương với gián tiếp thuyết minh thân phận. Vị này hắc ám quân chủ phụ thuộc hậu thế giới chính phủ. Kế tiếp đến phiên 13 người chung cuối cùng một vị, Phùng Duệ lên tiếng. Ở đây mọi người trong cơ thể đều đựng cũ thế tà ma bộ phận, bởi vậy Phùng Duệ ngược lại trở thành dị loại mà đã chịu mọi người kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú. Bất quá, ở Phùng Duệ đơn giản giới thiệu sau, cũng không có nhân vi khó hắn. Cứ như vậy, diện cụ 13 người toàn bộ lên sân khấu. Không thể không nói, như vậy một đám phong cách khác biệt quái đản 13 người tề tụ ở bên nhau, hình ảnh phá lệ kỳ quái. Kế tiếp, từ diện cụ lên tiếng. Cứ như vậy đại gia cũng đều trước tiên nhận thức, khả năng đại gia sẽ kỳ quái ta hôm nay hơi chút có chút nghiêm túc. Vội vã triệu tập các ngươi 13 người, là bởi vì cái gọi là lần thứ 2 vũ trụ đánh sâu vào đem ở nguyên bản dự tính cơ sở thượng, phát sinh thật lớn biến hóa, ta cũng chỉ có thể khuy này đại khái mà vô pháp động này căn bản, cụ thể sẽ thế nào biến hóa ta cũng không biết. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I V-N diện cụ đôi tay khấu ở trước mặt, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, vô cùng có khả năng sẽ làm các ngươi 13 người trước tiên lên sân khấu. Chờ đến nhận việc không nhiều lắm một tháng sau, đại khái dị biến liền sẽ chậm rãi trồi lên mặt nước. Diện cụ hôm nay là thật sự thái độ khác thường, thiếu rất nhiều hài hước, nói chuyện khi phá lệ nghiêm túc. Hôm nay chủ yếu cho các ngươi cho nhau nhận thức, hy vọng các ngươi có thể ở một tháng thời gian chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó ta đem ở trong thế giới hiện thực tề tiểu các ngươi chung một bộ phận người. Nhận thức liền đến đây thôi, tan họp. Căn bản không để lại cho 13 người dư thừa nói chuyện với nhau cơ hội, diện cụ vỗ tay mà làm ngộng cảnh sụp đổ tan rã. Ngu tỉnh ca ca, có rảnh nói. Tới nơi này thấy ta. Vị này Abu tiểu lò lì từ phía sau lưng trường ra quái dị xúc tu, ngạnh kháng ngộng cảnh sụp đổ, cấp ngu tỉnh triển lãm ra một đoạn địa chỉ tin tức. Nhớ rõ liên hệ ta nha. Túi chào, ngu tỉnh ca ca. Ngộng cảnh sụp đổ, ngu tỉnh ý thức trở về thân thể, đông nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nhìn thời gian, với lúc ngủ quá một cái buổi chiều. Lúc này đây ngộng cảnh chung 13 người chính thức gặp mặt làm ngu tỉnh nội tâm chấn động không thôi. Đồng thời cũng minh bạch vì sao lúc ban đầu đem chính mình, giáp bịt vịt cùng với thẩm chiêu xếp hạng 13 người cuối cùng, đích xác phương diện này các đều là yêu nghiệt chung yêu nghiệt, không có bất luận cái gì một vị kẻ đầu đường xó chợ. Diện cụ cũng cấp ra một cái đáng sợ tin tức, vũ trụ đánh sâu vào dị biến. Một tháng chuẩn bị thời gian sao? Ngu tỉnh cao mày, chính mình nguyên bản làm ra kế hoạch tính toán cần thiết tiến hành cưỡng chế áp xúc. Ta còn tính toán lợi dụng toàn bộ đại tam học kỳ sau tới tiêu hóa bảo vật, ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim được đến trọng bảo thật sự quá nhiều. Mặt khác, ta cũng yêu cầu ở cảnh giới thượng tinh tiến. Cần thiết nắm chặt thời gian, tranh thủ ở trong một tháng đem điện ảnh viện thu hoạch chân bảo toàn bộ tiêu hóa xong. Ngu tỉnh lo lắng nhất cùng nhất cấp bách muốn tiêu hóa đó là điện ảnh viện nội giả tạo chế tác trầm thủy gạch rột. Tiểu tiểu nên ăn xong đồ vật đã trở lại đi. Nhưng mà, thời gian lại một chút qua đi, sắc trời trở tối cũng không thấy dư tiểu tiểu trở về. Hơn nữa ngu tỉnh bắt đánh đối phương di động cũng là trước sau nhắc nhở vô pháp chuyển được. Dư tiểu tiểu nên sẽ không còn ở chấp hành nghỉ đông nhiệm vụ đi. Ngu tỉnh có chút lo lắng, cấp phó ra phát đi một cái tức thời tin tức sau, thực mau được đến hồi đáp. Quả nhiên, dư tiểu tiểu nghỉ đông giai đoạn trước ở sát thần đường trung học tập, theo sau lựa chọn nhận một cái siêu yêu cầu cao độ nhiệm vụ, không có thời gian hạn chế, trước mắt như cũ thân ở với bí cảnh trung, không thể thoát thân. Tiểu tiểu trong cơ thể quỷ vật tương đương đặc thù, nếu có thể kích phát ra toàn bộ tiềm năng, khẳng định sẽ trở nên rất mạnh. Lại dựa vào tiểu tiểu sát thần huyết mạch, tuyệt cảnh trung nhất định có thể càng chiến càng cường. Ngu tỉnh tận lực làm chính mình không đi lo lắng dư tiểu tiểu tình huống, lợi dụng đêm nay thời gian củng cố tận thế hỗn độn cơ sở, ai ngờ ở ngay lúc này, phòng ngủ môn bị người gõ vang. Lúc này mới vừa cấp phó ra gửi tin tức liền có người tìm tới môn. Sẽ là ai đâu? Mở cửa sau, mang cao mũ mà mặc lễ phục trung niên nam nhân đứng ở cửa. Lương giáo thụ. Này! Nhanh như vậy! Cái gì nhanh như vậy? Đế hoa tiểu đội đã đem tình báo hội báo cấp cầu nguyên. Long viện trưởng cũng được đến các ngươi trở về tin tức, biết các ngươi khẳng định tương đối mệt mỏi, cho nên buổi chiều ta liền không có tới cửa. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là nghỉ ngơi vậy là đủ rồi đi. Cùng ta tới. Ở lương giáo thụ bên cạnh, Diệp Phong đã trước tiên bị kêu ra tới. Không có gì sự. Lương giáo thụ lấy xe chuyên dùng chở khách hai người đi trước học viện sinh mệnh khoa, ngồi ở phó giá lương giáo thụ thông qua sau xe kính nhìn ngu tỉnh. Ngươi biến hóa rất lớn a. Vận khí không tồi. Mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì, chờ lát nữa cùng Long viện trưởng nói chuyện hội báo công tác thời điểm, vẫn là yêu cầu ngươi có chứa lễ nghi, tiến hành tiêu chuẩn công tác hội báo. Ân, ta biết. Cũ thế giới chi lữ tuy rằng chỉ có một nguyệt, nhưng lại có một loại rời đi thế giới hiện thực thật lâu một đoạn thời gian. Đế Hoa Đại học có một loại đã xa lạ lại thân thiết cảm giác, hơn nữa học viện sinh mệnh khoa cũng là bộ dạng đại biến, đều mau làm ngu tỉnh cảm giác không quen biết. Nguyên sinh mệnh viện khoa học quanh thân rừng cây khu vực đã toàn bộ bị trinh lấy cũng sử dụng, bị bao quát ở một tầng đạm lục sắc lá mỏng nội. Rừng cây khu vực nhiều ra các loại hoàn toàn mới nghiên cứu kiến trúc, tất cả đều đang tiến hành mới phát thực nghiệm nghiên cứu. Ngu Tỉnh phát hiện thấy vừa mới tiếp nhận nhiều trọng chiết cây gen một vị học sinh, này thân thể đồng thời chiếu cô thực vật cùng động vật hai trọng gen, đang ở thực nghiệm khu tiến hành tương quan thân thể thí nghiệm. Ngoài ra, Từ Mục Nôn giảng sư chính mang theo một đám đại nhị học sinh ở trong rừng cây thao luyện khống chế thực vật tân kỹ thuật. Hoa, Thanh Đế học trưởng. Ở một người học sinh nhìn thấy Ngu Tỉnh đi ngang qua khi, không ít hoa si nữ học sinh toàn bộ nhìn qua, cũng không thiếu có chút nam học sinh đồng dạng có chứa tương tự mắt thanh. Ngu Tỉnh làm lơ này đó ánh mắt, tiếp tục hướng về bên trong thâm nhập, tò mò hỏi, đây là học viện sinh mệnh khoa. Đúng vậy, bởi vì ngươi cùng Diệp Phong duyên cớ, chúng ta học viện sinh mệnh khoa xin được đến đại lượng nghiên cứu khoa học tài chính, này còn không có hoàn toàn cải tạo xong. Chúng ta học viện sinh mệnh khoa hoàn toàn có tiềm lực xâm nhập tiền tam. Đi theo ta, Long Viện Trường có điểm sốt ruột. Trung tâm đại lâu như cũ bất biến. Gặp qua Long Viện Trường. Các ngươi hai người có thể tồn tại trở về đã thực không dễ dàng, chạy nhanh nói, tình huống như thế nào? Thân đồ hiệu trưởng hay không nghĩ cách cứu viện thành công? Ngu Tỉnh một trận bất đắc dĩ, cũng không biết Long Viện Trường ở biết sự tình về sau, có thể hay không nổi trận lôi đình, chậm rãi đem cùng thân đồ hiệu trưởng gặp mặt tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Chương 1446, đau đầu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nói đến ngươi trong cơ thể hỗn độn cân bằng phương diện, Nguyễn Lao Sư sẽ chủ yếu phụ trách. Hảo. Ngu Tỉnh nhất bạc nhược đó là thâm hải hỗn độn này một thuộc tính, muốn đạt tới cân bằng thái, chỉ dựa vào Ngu Tỉnh một người rất khó làm được. Rốt cuộc Ngu Tỉnh đã không có thâm hải truyền thừa, cũng không có bất luận cái gì thâm hải phương diện tiếp viện. Đúng rồi. Lương giáo thụ, đại thư viện còn ở vào phong bế trạng thái sao? Như thế nào? Người yêu cầu mượn thư. Lương giáo thụ không có trước tiên phủ quyết, thuyết minh có cơ hội. Ân, yêu cầu một quyển thích hợp đao pháp điển tịch. Thiên về với giết chóc cao phẩm chất đao pháp. Ngu Tỉnh cách nói làm Lương giáo thụ có chút kỳ quái, rốt cuộc một đường đi tới. Ngu Tỉnh đều thiên hướng với thương pháp lại còn có đã chịu lưu loại này cấp bậc cường giả coi trọng. Ngươi muốn đao pháp làm cái gì? Binh khí loại này này vốn là không thuộc về ngươi thân thể, mà là một loại ngoại vật. Muốn tu luyện đạt tới nhất định cảnh giới thêm vào tốn thời gian, nếu ngươi lựa chọn thương pháp liền hảo hảo tu luyện đi xuống đi. Ngu Tỉnh vội vàng giải thích, có khác sử dụng, ta chủ yếu khẳng định vẫn là ở thương pháp thượng. Không biết Lương giáo thụ có biện pháp nào không? Ta có thể có biện pháp nào? Đại thư viện trưởng chính là cùng thân đồ hiệu trưởng Tề Bình tồn tại. Bất quá, theo ta được biết, thư viện tuy rằng hoàn toàn phong tỏa, nhưng có bộ phận thông qua khảo hạch học sinh có thể đi vào bên trong, giới hạn trong học sinh mà thôi, chúng ta lão sư không có tiến vào khả năng tính. Lão già này đối với trường học biến cách một chuyện tương đương tức giận, nếu ngươi thật sự đi vào, ngàn vạn không cần để bất luận cái gì về trường học sự tình. Hảo! Ngu Tỉnh cho rằng sự tình dừng ở đây, đang chuẩn bị rời đi khi một chút bị Lương giáo thụ bắt lấy. Còn không có làm ngươi rời đi đâu. Bởi vì Ngu Tỉnh ngươi đặc thù, làm đệ tam tịch giúp chúng ta thắng được đại lượng tài chính. Chúng ta học viện sinh mệnh khoa giáo viên tầng thương nghị, vì ngươi kiến tạo ra một tòa đặc thù phòng huấn luyện, cùng ta tới. Đơn độc vì ta kiến tạo. Ở Lương giáo thụ dẫn dắt hạ, đến một chỗ ẩn với trong rừng cây bí mật khu vực, nửa thỏa cầu hình kim loại phòng, ước chừng 1000 mét vuông lớn nhỏ. Theo điện lực hệ thống vận chuyển, không biết thông qua cái gì kỹ thuật, nguyên bản kim loại khu vực cấu tạo cư nhiên bắt chước thành đáy biển huyệt động cảnh tượng. Hơn nữa thuộc về một loại thâm hải huyệt động, Ngu Tỉnh thậm chí có thể cảm nhận được rất nhỏ thâm hải hỗn độn năng lượng phiêu tán tại thân thể chung quanh. Này như thế nào làm được? Nguyễn Lao Sư bang nội, ngươi hẳn là có thể phát hiện manh mối đi. Thực thể coi giới mở ra, Ngu Tỉnh lập tức nhìn thấy hình tròn khu vực trung tâm tựa hồ cất giấu một khối lóng lánh thâm hải ánh sáng phương địa. Phương địa? Không sai. Đây chính là Nguyễn Lao Sư từ thâm hải bí cảnh trung mang ra tới bảo vật, bởi vì nó tồn tại, phối hợp chúng ta hiện có kỹ thuật có thể đem nơi này bắt chước thành thâm hải huyệt động, đã có thể làm ngươi tinh luyện thâm hải hỗn độn, lại có thể gia tốc nhập hồn kỳ giai đoạn tu luyện. Cảm ơn. Như vậy nơi đối với hiện giai đoạn vội vã tăng lên thực lực Ngu Tỉnh tới nói quá mức quan trọng. Không cần vội vã tạ. Cái này địa phương chính là tiêu phí Nguyễn Lao Sư không ít tâm huyết, muốn được đến sử dụng quyền, khẳng định là có điều kiện. Điều kiện gì? Ngu Tỉnh gặp mặt ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Lao Sư. Nguyễn Lao Sư vén lên ướt rầm rề tóc dài, nhẹ giọng nói, Ngu Tỉnh, lấy ra ngươi hiện giai đoạn toàn bộ thực lực cùng ta đánh một hồi, vô luận thắng bại, cái này địa phương đều về ngươi sử dụng. Đánh một hồi. Hành. Cùng Nguyễn Lao Sư tiếp xúc như vậy trường một đoạn thời gian, nay cái gì thực lực Ngu Tỉnh vẫn là rất rõ ràng, thua là tất nhiên. Ngu Tỉnh cũng rất rõ ràng hai vị Lao Sư mục đích, tính toán coi một chút Ngu Tỉnh trải qua lần này sơ công văn khẩn dạp chiếu phim sau. Rốt cuộc đạt tới cái dạng gì tiêu chuẩn? Nói này phương địa. Đến từ chính là gì hải ra cổ thành sao? Nguyễn Lao Sư. Nhưng mà Nhuyễn lão sư căn bản không có trả lời, tay phải trực tiếp hóa thành một cái to lớn bạch tuộc xúc tua hướng Ngu Tỉnh thân thể đánh tới. Oeng! Mặt đất một trận kịch liệt chấn động. Ngu Tỉnh thân thể về phía sau hoạt động mười mấy mệ khoảng cách, vừa rồi trong nháy mắt quỷ thái mở ra, lấy thanh liên kết giới phối hợp áo xám hai tầng phòng ngự kết giới hoàn toàn chặn lại xúc tu một kích. Vô tướng hỗn độn, hóa hình. Ngu Tỉnh ngươi. Nhuyễn lão sư khiếp sợ rất nhiều, hướng Lương giáo thụ xin chỉ thị không cần tiếp tục tỉ thí. Ngu Tỉnh vừa mới từ điện ảnh viện rời đi, một lần công kích, Nhuyễn lão sư cũng không sai biệt lắm minh bạch Ngu Tỉnh trước mắt thực lực cường độ. Hành, hoàn thành trao quyền nghi thức đi. Trải qua phòng thí nghiệm đầu cuối đối Ngu Tỉnh thân thể các hạng số liệu tiến hành chứng thực sau, hoàn thành chuyển giao. Học viện chuyên môn vì mỗi một vị học sinh mắng vốn to xây dựng bồi dưỡng thất, này ở Đế Hoa Đại học nội, Ngu Tỉnh xem như đệ nhị lệ. Đến nỗi trường hợp đầu tiên còn lại là thân thể không phải thực tốt thần y Tất Đông Sơn, ở phía đông núi hình vòng cung gian chuyên môn thiết trí có một chỗ độc lập bệnh viện, từ Tất Đông Sơn một người quản lý. Đêm nay liền đến đây thôi. Từ ngày mai bắt đầu, tuy rằng Long viện trường đối Ngu Tỉnh ngươi không làm yêu cầu, nhưng ta làm ngươi nhất hảo đạo sư, mệnh lệnh ngươi mỗi ngày ít nhất ở chỗ này ngây ngốc 10 cái giờ trở lên. Cái khác thời gian, ta không làm an bài. Hảo, cảm ơn Lương giáo thụ cùng Nhuyễn lão sư. Đang ở Ngu Tỉnh chuẩn bị rời đi khi, Nhuyễn lão sư nói thầm một câu. Ngươi nói không tồi, kia khôi tấm bia đá đến từ chính là Giải Gia Cổ Thành. Ngày mai ta sẽ tự mình dạy dỗ ngươi một ít về Thâm Hải Hỗn Độn tri thức. Hảo. Đứng ở trạm xe buýt Ngu Tỉnh, nhìn chằm chằm trong tay thực vật nghiên cứu báo cáo thư không khỏi một trận đau đầu. Vốn là yêu cầu tiêu hóa điện ảnh viện được đến bảo vật, đã cũng đủ bận việc một trận, lần này thực vật tiến giai phương pháp từ bị Lương giáo thụ nghiên cứu ra tới, nhưng mà tổng thời gian lại chỉ có một nguyệt. Này đâu có thể nào tới kịp. Một kiện một việc tiêu hóa đi. Còn phải tìm thời gian đi sư phụ cùng Linh tỷ tỷ bên kia một chuyến. Đêm nay vẫn là hồi phòng ngủ trải vớt một chút suy nghĩ, viết một phần tháng này kế hoạch thư hảo. Lão đại, ta đao pháp điển từ đâu? Phó nhân cách vào lúc này truyền âm ra tới. Ta đã đủ nhiều chuyện tình muốn vội, ngươi lại chạy ra. Hành đi, đêm nay chúng ta liền đi đại thư viện nhìn một cái, nếu vào không được lại tưởng cái khác biện pháp. Phó nhân cách ở điện ảnh viện trung cống hiến thật lớn, nhưng cuối cùng thu lợi lại cơ bản là Ngu Tỉnh cái này chủ nhân cách. Bởi vậy Ngu Tỉnh cũng không có cự tuyệt, lập tức ngồi trên đi trước đại thư viện phụ cận xe buýt. Hơn nữa, phó nhân cách tăng lên, đồng dạng cũng là Ngu Tỉnh tổng thực lực tăng lên. Nguyên bản đi thông thư viện xe đã hủy bỏ, yêu cầu Ngu Tỉnh ven đường buôn ba một khoảng cách. Ân, nhiều người như vậy đều ở núi lớn trước. Là tính toán mượn thư đi sao? Từ học viện sinh mệnh khoa rời đi thời điểm đã không sai biệt lắm 11 giờ quá, này hơn phân nửa ban đêm, thư viện núi lớn ngoại cư nhiên đứng gần trăm tên học sinh. Sơn động khẩu thiết có đặc biệt kết giới, bọn học sinh chính một đám đụng vào kết giới, trải qua đặc biệt khảo nghiệm, nhưng chỉ có số rất ít người có thể đi vào thư viện lĩnh vực. Thanh! Thanh đế tới! Cái gì? Ngu Tỉnh mới vừa một tới gần, trông chất ở sơn động cửa học sinh một đám cao giọng kinh hô. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Đại Thư Viện. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ở nguyên lai Đế Hoa Đại học Trung, Đại Thư Viện tồn tại, đối với bọn học sinh bồi dưỡng khởi quan trọng nhất tác dụng. Học phần chế mượn thư quy củ, thúc đẩy bọn học sinh không ngừng thông qua yêu cầu cao độ chọn môn học khóa thu hoạch học phần. Đồng thời, thân là ngự quỷ giả học sinh, cũng yêu cầu ở học tập trong quá trình phối hợp thư viện cung cấp trong ngoài công pháp, tăng lên năng lực vận dụng, học tập sát thương tính hoặc là phụ trợ tính chiêu số. Tân sửa chưa cách, bởi vì đại thư viện phong kín, công pháp điển tịch chỉ có thể từ ma đô giao dịch khu thông qua ngẩng cao hắc tệ mua sắm, hơn nữa không thể giống ở thư viện trung rực rỡ muôn màu thư trong biển chọn lựa nhất thích hợp chính mình công pháp. Đại thư viện phong bế, đối với bọn học sinh ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là đại một, đại nhị tân sinh, bởi vì giáo viên biến cách, cũng không có chiêu tân sinh, trước mắt thấp nhất liền đại 2 năm cấp học sinh. Giờ này khắc này, đứng ở thư viện trước cửa, cơ bản đều là đại 2 năm cấp học sinh. Có người biết như thế nào tiến vào thư viện sao? Ngu Tỉnh này vừa hỏi, lập tức một đống người phía sau tiếp trước vì này giảng giải. Thanh đế học trưởng, quá trình rất đơn giản, chỉ cần dùng thân thể đụng vào kết giới, sau đó sẽ có một loạt vấn đề yêu cầu người trả lời. Chỉ cần trả lời kết quả làm quán mọc đầy ý, là có thể đi trước thư viện bên trong. Nhưng rời đi thư viện sau, vấn đề liền sẽ cưỡng chế từ trong đầu di trừ, không ai biết quán trưởng sẽ hỏi cái gì. Đương nhiên, liền tính tiến vào đến thư viện, có thể hay không mượn thư vẫn là mặt khác một chuyện. Bất quá, nếu là học trưởng ngươi, khẳng định không thành vấn đề. Cảm ơn. Chạy nhanh cấp học trưởng nhường đường. Ngu Tỉnh thấy hơn trăm danh xếp hàng học sinh phải cho chính mình an bài đặc thù thông đạo, vội vàng xua tay, không cần, ấn trật tự xếp hàng đi. bước đầu phòng trừng, một người học sinh trả lời vấn đề yêu cầu 1-3 phút không đợi, như vậy bài đi xuống ít nhất cũng đến tiêu phí 2 giờ tả hữu. Ngu tỉnh buồn tính toán làm thực vật không chế thân thể chậm rãi xếp hàng, tự thân ý thức lẻn vào trong cơ thể tới tu luyện hỗn độn năng lực, ai ngờ có rất nhiều học sinh trực tiếp từ bỏ xếp hàng, đi vào ngu tỉnh bên người dò hỏi một ít học tập cùng sinh hoạt thượng vấn đề. Dù sao thư viện mỗi ngày đều có thể tới, nhưng có thể như thế tiếp xúc gần gũi đến đệ tam tịch thanh đế, cơ hội chỉ có một lần. Học trưởng, hẳn là như thế nào lựa chọn nhất thích hợp chính mình phát triển lộ tuyến? Học trưởng, chọn môn học khóa yêu cầu cao độ nhiệm vụ, thật sự có thể làm chúng ta ở kề cận cái chết kích phát tiềm năng sao? Học trưởng, ta là học viện sinh mệnh khoa, chủ tu thực vật hệ, có thể hay không thỉnh giáo học trưởng một ít thực vật sử dụng tâm đắc? Học trưởng, ngươi có để ý không có vị thứ hai bạn gái nha? Ngu tỉnh nhưng thật ra tương đương kiên nhẫn, từng cái tiến hành trả lời. Tương đối, xếp hàng nhân số cũng đại lượng giảm bớt, nguyên bản dự tính 2 giờ xếp hàng thời gian, gần nửa giờ liền tới đến núi lớn kết giới trước cửa. Cùng ngu tỉnh chứng kiến quá kết giới đều không giống nhau, màu lam nhạt trạng thái khí kết giới mặt ngoài còn huyền phù một viên trong suốt thật lớn đôi mắt, nhìn chăm chú vào trước nhất quả nhiên ngu tỉnh. Tự động kích phát. Ngu tỉnh nhoáng lên thần, phía sau xếp hàng sở hữu học sinh biến mất không thấy. Chỉ có trước mặt thật lớn trong mắt nhìn chăm chú chính mình. Ngươi yêu cầu trả lời 3 cái vấn đề. Hảo. Nhất, ngươi thích cái gì loại hình điện ảnh? Ngoa tào, ở giống nhau học sinh phát hiện sách báo quản lý viên cư nhiên hỏi ra loại này vấn đề khi, nội tâm chỉ sợ sẽ khiếp sợ mà không biết như thế nào trả lời. Huyền nghi chính thám. Nhị, ngươi thích loại nào khẩu vị khoai lát? Ta không thích ăn khoai lát. Tam, tới thư viện mục đích là cái gì? Cái thứ 3 vấn đề cuối cùng tương đối bình thường một chút. Nhưng ngu tỉnh lại không có dựa theo bình thường kịch bản đến trả lời, tìm kiếm thích hợp chính mình thư, sẽ không đã quay dày quán trường xem điện ảnh cùng ăn khoai lát. 3 cái vấn đề kết thúc, ngu tỉnh đã đi vào trong sơn động bộ. Nhanh chóng hướng về thư viện bên trong chạy tới. Cũng đã từng giống nhau, thư viện một tầng trung ương ngồi phụ trách mượn thư lão giả, nhưng thông qua lầu một tuần tra đầu mối then chốt khu, cưới thang máy đến bất đồng khu vực. Chuyện của tôi. Nét trái tim đen đu ám ngu tỉnh lập tức đi qua trung ương mượn thư khu. Không có đã quay giày đang ở di động thượng, quan khán tam quốc phim truyền hình lão giả. Nếu đại thư viện không nghĩ phục tùng tân đế hoa đại học quản lý, tương quan học phần mượn thư chế độ cũng toàn bộ phế bỏ. Liên ở ngu tỉnh sắp rời đi lầu một đại sảnh khi, lão giả thanh âm truyền đến, 1 giờ tự do mượn đọc thời gian, thỉnh căn cứ tự thân tiêu chuẩn lựa chọn mượn đọc thư tịch. Căn cứ ngươi phía trước trả lời, ngươi nhiều nhất có thể mượn đọc cao cấp thư tịch 1 quyển, hoặc trung cấp thư tịch 3 buồn, hoặc sơ cấp thư tịch 5 buồn. Thông qua tìm đọc hệ thống, ngu tỉnh tìm được có quan hệ với cao cấp đao pháp nơi tầng trệt khu. Đột nhiên gian, cảnh tượng khu vực phát sinh biến hóa, từ từng cây giả thuyết đường cong ở ngu tỉnh trước mặt xây dựng ra một người cầm đao nhân loại hư cấu thể. Đánh bại cao cấp hộ vệ, người đem đạt được đi trước cao cấp mượn đọc khu quyền lợi. Khó trách bên ngoài đám kia học sinh nói, trả lời vấn đề chỉ là khảo nghiệm chí nhất. Rốt cuộc đại thư viện trường không thể lấy sách vở điển tịch nói giỡn, nếu là bình thường học sinh đều có thể mượn đọc nhân phẩm, quỷ phẩm công pháp, kia còn giống cái gì? Đã lãng phí học sinh thời gian, cũng là một loại không tôn trọng tiền nhân vất vả sáng tác thư tịch biểu hiện. 1 giờ, nhưng không có bao nhiêu thời gian cùng ta chậm trễ. Ngu tỉnh một lóng tay điểm ra. Tức khắc gian, to lớn thiên thụ từ hộ vệ đỉnh đầu giáng xuống. Bá. Ánh đao hiện lên, vừa mới hình thành thiên thụ cư nhiên bị đối phương một đao mạnh mẽ chặt đứt, giả thuyết hộ vệ đạt tới siêu A cấp bậc thực lực, thẳng bức ngu tỉnh mà đến. Gần sát ngu tỉnh 3 mét phạm vi khi, không khí đột nhiên biến hóa. Bùn theo màu vàng tà khí tỏa khắp, 8 điều thô tráng xúc tu cùng đánh xuống. Đột nhiên không kịp dự phòng hộ vệ bị trực tiếp gõ xuống đất mặt, nhưng lại đúng lúc đem lưới dao che ở đỉnh đầu, ngăn trở xúc tu cốt đánh. Đao pháp biến hóa, vị này hộ vệ đang muốn tiến hành phản kích khi. Ngu tỉnh trong miệng sinh ra đại lượng hắc phát, cùng với một cái tái nhợt thon dài cánh tay từ hắc phát gian tế ra, xoay chuyển đánh trúng hộ vệ ấn đường. Một trường la sát trưởng, giả thuyết hộ vệ hôi phi yên diệt. Đánh bại cao cấp hộ vệ, dùng khi 03:17, đạt được quỷ phẩm cấp tiến vào tư cách. Ngu tỉnh phía sau nguyên bản phong kín mặt tường, mở ra một đạo đen nhánh thang máy, đem thẳng tới quỷ phẩm cấp. Quỷ phẩm cấp, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Trước mắt thần sát thương. Quyền hạ đó là quỷ phẩm cấp khác thương pháp, ngu tỉnh trước mắt chỉ là miễn cưỡng nắm giữ không đến một nửa mà thôi. Phó nhân cách sở muốn học tập đao pháp, ngu tỉnh điểm mấu chốt cũng là quỷ phẩm. Nếu thư viện không chiếm được thích hợp quỷ phẩm đao pháp, ngu tỉnh còn khả năng ở Ma Đô đi tìm. Thậm chí trực tiếp thông qua diện cụ quan hệ, cùng nguyên hắc ám thế lực thủ lĩnh bá đao mạnh Nam Thiên gặp mặt. Người đối với đao pháp, trừ bỏ cùng tà ác, giết chóc có quan hệ ngoại, có hay không cái gì đặc thù yêu cầu? Ngu tỉnh hỏi trong cơ thể phó nhân cách. Không có. Chỉ cần lão đại cảm thấy thích hợp liền hảo. Màu đen thang máy đóng cửa đồng thời, ngu tỉnh cảm nhận được một trận rất nhỏ không gian nhiễu loạn, hiển nhiên quỷ phẩm các tồn tại với đại thư viện sâu vô cùng chỗ. Chương 1448, 9 cung cách. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Quỷ phẩm các những việc cần chú ý. Một sở hữu công pháp điển tịch đều cấm đụng vào, tiến vào giả nhưng thông qua cất chứa quan ngoại bản thuyết minh đối công pháp tiến hành rồi giải. Hai bộ phận đặc thù thư tịch chọn dùng đặc thù thủ đoạn chất chứa, nếu yêu cầu mượn cần trước tiên liên hệ sách báo quản lý viên. Ba quỷ phẩm các liên tục mở ra thời gian vì 30 phút, cuối cùng 5 phút đem đình chỉ mượn đọc công năng, thỉnh chú ý vấn đề thời gian. Thời gian như vậy khẩn sao? Màu đen cửa thang máy mở ra khi, ngu tỉnh đến một chỗ cùng loại với trọng bảo nhà bảo tàng tinh xảo khu vực, lấy cửu cung cách phòng nhỏ đem quỷ phẩm các chia làm 9 chỗ bất đồng khu vực. Mỗi một cách gian đều đối ứng bất đồng chủng loại thư tịch, mỗi một quyển sách đều đơn độc thu dụng ở phương quan nội, ở phương quan mặt ngoài ấn có tương đối kỹ càng tỉ mỉ văn tự tóm tắt. Ngu tỉnh từ một gian trong phòng gửi thư tịch số lượng, bước đầu phòng trừng các loại khác quỷ phẩm thư tịch, ước chừng có 50 phân tả hữu. Nhưng mà, ngu tỉnh chỉ cần tìm kiếm cùng tà ác, giết chóc có quan hệ đạo pháp, mục đích thực minh xác. Vừa muốn triển khai siêu tầm khi, tựa hồ bởi vì phó nhân cách gần nhất vẫn luôn đều ở đọc tà đạo quyển sách này, này bản thân mang theo tà ác phẩm chất được đến trải vớt cùng thăng hoa, đối với tà ác cảm giác cũng thêm vào nhanh nhạy. Quỷ phẩm các so thâm vị trí, không ngừng có tà khí ngoại giật. Lão đại, bên phải. Ở phó nhân cách dưới sự chỉ dẫn, ngu tỉnh đi vào cựu cung cách góc phải bên dưới phòng. Đích xác, này gian phòng nội siêu tập thư tịch không giống người thường, mới vừa gần nhất đến nơi đây liền có cảnh cáo thanh truyền đến. Nơi này thu nạp quỷ phẩm thư tịch cùng tà pháp có quan hệ, thỉnh thận trọng lựa chọn. Phi tà tu người, phi nội tâm hoàn toàn xa đoạn người, tận lực không cần lựa chọn nên khu vực công pháp. Ngu tỉnh tự nhiên làm lơ nhắc nhở, nhanh chóng tìm kiếm thích hợp công pháp, tất cả đều là quỷ phẩm tà công. Tổng cộng 5 bổn. Trong đó tam bổn từ bình thường trong suốt quầy triển lãm cất chứa, phân biệt vì 7 chết quyết, 2 đoán tâm kinh, vạn cổ luyện tâm quyết. Tất cả đều là nội công tâm pháp, 7 chết quyết có điểm ý tứ, tu luyện giả mỗi trải qua một lần tử vong, nên nội công cảnh giới liền đem cao hơn một tầng. Đương nhiên, mỗi một lần tử vong đều sẽ so trước một lần càng thêm hoàn toàn, rất có khả năng sẽ ở tu luyện trong quá trình vĩnh viễn chết đi. Nay bổn nội công nhưng thật ra tương đối thích hợp Bạch Kiêu. Mặt sau hai loại liền tương đối bình thường, đối ta vô dụng. Ngu tỉnh đối tâm pháp không có hứng thú, nhanh chóng xem xét mặt khác hai quyển sách, lấy đặc thù chứa đựng phương thức bảo tồn tại đây gian trong phòng. Trong đó một quyển sách thu nạp ở một lu tản ra huyết tinh khí vị phong kín lu nước chung, vô pháp thấy bên trong tình huống, chỉ có thể thông qua bên ngoài chú thích tới giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Huyết sắc công. Chỉ là nhập môn giai đoạn liền yêu cầu hiến tế 100 vị sử nữ máu, đồng thời tu luyện giả cũng cần thiết là huyết tu giả. Thật đúng là tà công đâu. Nếu A Huyên chủ tu máu tươi một đạo, nhưng thật ra có thể cho phó nhân cách tới tu luyện. Quyển sách này với ta mà nói cũng không có gì dùng, còn có cuối cùng một quyển. Như thế nào nơi này tất cả đều là tà công tâm pháp, liền không có đạo pháp sao? Cuối cùng một quyển sách ngâm ở cùng loại với phò mã lỉn lưu nước bên trong, nhìn kỹ sẽ phát hiện manh mối. Quyển sách này cư nhiên lấy ra người sủ tủ chế thành, hơn nữa phi người bình thường ra. Hẳn là đến từ chính chịu đại thống khổ. Đại tra tấn mà tràn ngập tà oán nhân loại, sắp tới đem tử vong trước sống sờ sờ lột xuống dưới tiên sống làn da. Có ý tứ thư tịch ra. Ra. Ngu tỉnh vẫn là lần đầu tiên thấy lấy đơn cái tự mệnh danh thư tịch, quang xem tên hoàn toàn không thể phán đoán quyển sách này sở đề cập lĩnh vực. Ở bốn nước một bên ấn có mấy bài lời thuyết minh tự. Quyển sách từ thân đồ hiệu trưởng nhậm giáo trong lúc, với mỗ một hoang đảo nguyên thủy bộ tộc che giấu bí cảnh chung lấy được quái dị thư tịch, có quan hệ với thư tịch lai lịch hoặc là này tác giả đều không biết. Quyển sách chủ yếu trình bày cùng ra người tương quan các loại tri thức, chủ yếu đề cập cùng tà ác hiến tế tương quan chế ra tri thức, cùng với cùng tà ác đao pháp tương quan luật ra, hai phương diện cấu thành. Luật ra đao pháp. Tuy rằng từ mặt chữ thượng tiến hành giải đọc, cảm giác tương đối dâu dịa. Nhưng nếu suy xét mấy cái yếu điểm liền sẽ không nghĩ như vậy. Thứ nhất, thân đồ hiệu trưởng xem như chính phái nhân sĩ, tu luyện bực này tà ác công pháp người cũng trở nên bị tà ác vây này tâm trí. Nhưng thân đồ hiệu trưởng lại như cũ lựa chọn đem này mang về trường học, từ thư viện bảo tồn, thuyết minh quyển sách này cũng không đơn giản. Thứ hai, từ chế tác sách vở bằng da xem ra, chỉ cần hơi chút thật tinh mắt người liền có thể phát hiện, thiết hạ này đó làn da kỹ thuật sắt rau tương đương chi tinh vi. Này buồn như thế nào? Ngu tỉnh hỏi phó nhân cách. Hảo! Liên này buồn, ta tin tưởng lão đại ánh mắt. Dựa theo thư viện quy củ, đặc thù chứa đựng thư tịch yêu cầu gọi sách báo quản lý viên. Ngu tỉnh ngay sau đó ở cựu cung cách trung ương phòng phát hiện gọi khí. Mời nói minh ngươi muốn mượn thư tịch tên. Ra. Thỉnh lại lần nữa xác nhận, ngài muốn mượn thư tịch hay không vì quỷ phẩm các đánh số 0097 đặc thù cất chứa thư tịch ra. Ở ngu tỉnh điểm tuyển xác định, hệ thống nhắc nhở 15 phút sau với đại thư viện lầu 1 đại sảnh lấy đi có thể. Ok, xem như hoàn thành một chuyện lớn. Nhưng mà đợi cho ngu tỉnh một bộ nhẹ nhàng bộ dáng muốn đi trước cựu cung cách lúc ban đầu phòng tìm kiếm màu đen thang máy rời đi khi, lại xuất hiện vấn đề. Lý nên tồn tại thang máy địa phương, lại biến thành nhưng đi qua cửa hiên. Biến ảo không gian. Ngu tỉnh đi qua cửa hiên, phát hiện cùng chính mình trong đầu nguyên bản vẽ cựu cung cách khu vực hoàn toàn bất động. Chính mình buồn hẳn là đi vào chính hạ quả nhân phòng, lại ngoài ý muốn đi vào góc trên bên phải phòng. Nhưng mà góc trên bên phải phòng cư nhiên cũng có tồn tại 4 cái phương hướng cửa hiên có thể thông hành, nguyên bản cựu cung cách khu vực cũng đã bị như vậy vô hạn mở rộng đi xuống. Ngu tỉnh nhưng thật ra một chút cũng không hoảng loạn. Trải qua 4 lần bất đồng phương hướng nếm thử, ở trong đầu vẽ ra một chương phòng diễn biến đồ án, phát hiện tuy rằng cựu cung cách khu vực vô hạn diễn sinh, nhưng tất cả đều là từ nguyên bản 9 phòng sở cấu thành, thực dễ dàng tiến hành ký ức. Dựa theo nếm thử tính lộ tuyến, trong đó 8 phòng đều có thể thông qua bất đồng lộ tuyến nhiều lần đến. Chỉ có một phòng, chỉ có thể thông qua một loại phương thức, xuyên qua 6 điều cửa hiên mới có thể tới. Trước tả tả tả sau hữu. Ngu tỉnh toàn bộ hành trình khép kín đôi mắt, dựa theo trong đầu tính toán ra tới lộ tuyến đi xong một đoạn này lộ trình, mở mắt ra khi, đã hoàn toàn rời đi quỷ phẩm các. Trước mặt là một gian cùng loại với gác mái một chất kiến trúc khu vực, một vị mặc tiêu chuẩn Âu phục, hơi thiên gầy, có một đầu nhu thuận đầu bạc cùng tròm râu lão giả đang ngồi ở ghế bập bên thượng, phùng dưa chuột khẩu vị khoai lát, nhìn văn nghệ điện ảnh. Tiềm lực, thực lực, trí tuệ cùng dã tâm tập một thân. 3/17 giây liền đi ra cựu cung cách, xem như đế hoa đại học từ trước tới nay đệ nhị mau học sinh. Còn có càng mau. So với ta mau 1 giây đồng hồ sao. Ngu tỉnh một chút cũng không hoảng hốt loạn, trước tiên thăm dò quy luật, căn bản không có chậm trễ thời gian. Nhất ký lục hẳn là không ai có thể phá, 15 giây. Ta còn nhớ rõ là vài thập niên trước, cơ giới học trong viện một vị rất thú vị học sinh, Têu Phương Thiên Hà. 15 giây. Chương 1449, khẩn cấp tình huống. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lao giả buông trong tay khoái lát, tạm dừng điện ảnh. Đã từng đế hoa đại học, tiến vào quỷ phẩm các điều kiện phá lệ hà khắc. Cái thứ nhất hàng đầu điều kiện liền hạn định thập kiện, ngoài ra còn cần 1 vạn điểm học phần, cùng với yêu cầu hoàn thành 1 kiện có thể cho trường học mang đến thực tế tính ảnh hưởng cùng phát triển quốc tế tính sự kiện. Cuối cùng, tuyển định phù hợp tư cách vào nhập quỷ phẩm các, tuyển định thư tịch học sinh, ta đều sẽ tự mình thẩm tra một phen. Gặp qua. Đại thư viện trường. Ngu tỉnh vội vàng túi đầu. Học viện sinh mệnh khoa, không nghĩ tới sẽ bởi vì ngươi như vậy dị loại, cũng có thể ở đế hoa đại học nhận việc đại lượng tài nguyên, tiến bộ vượt bậc. Trong cơ thể hỗn nhiều như vậy tà ma thuộc tính, thậm chí bản thân chính là một vị tập đại ác gia hỏa. Thân đồ hiện tại nguyên tắc điểm mấu chốt càng ngày càng thấp. Lão giả ngôn ngữ làm ngu tỉnh đổ mồ hôi đầy đầu, có khả năng sẽ xuất hiện lọt vào diệt sắt tình huống. Sợ hãi sao? Sợ hãi ta cái này đổ cổ khả năng sẽ ra tay giết ngươi. Yên tâm, trường học trước mắt hiệu trưởng chính là ngươi kiên cố hậu thuẫn, động thủ giết ngươi chính là sẽ mang đến cho ta phiền toái không nhỏ. Ngu tỉnh ngậm miệng không nói, lúc này nói chuyện, vô luận từ bất luận cái gì góc độ thiết nhập đều tốn công vô ích. Trước mặt vị này quán trường thuộc về tuyệt đối đổ cổ, trong mắt hắn, ngu tỉnh chính là một vị không hơn không kém dị loại. Một lần nữa dò hỏi ngươi 3 cái, đề cập ngươi cá nhân cùng với tương lai phát triển vấn đề. Nếu đáp án có thể làm ta vừa lòng, liền làm ngươi bình thường rời đi thư viện, ngươi mượn thư tịch ở trong 1 tháng yêu cầu đúng lúc trả lại. Nếu trả lời không thể làm ta vừa lòng, ngươi đem bị giam cầm ở đại thư viện chỗ sâu trong. Liền tính diện cụ tự mình tới rồi nghĩ cách cứu viện, ở không có chìa khóa dưới tình huống, ít nhất đến tiêu phí 10 năm thời gian mới có thể đem ngươi giải cứu ra tới. Mồ hôi lạnh rán ngu tỉnh nên ngãng chảy xuống. Ngu tỉnh rất rõ ràng, trước mặt vị này thư viện trường rất khó nói lời nói. Không. Hẳn là vô pháp nói chuyện. Đại thư viện chiều dài ý tưởng muốn đem ngu tỉnh giam cầm lên, kế tiếp 3 cái vấn đề, ngu tỉnh nếu không từ tâm trả lời, lập tức sẽ bị phát hiện. Nhưng mà từ tâm trả lời, tuyệt đối vô pháp làm quán mọc đầy ý. Quán lớn lên người, ta trả lời khẳng định vô pháp làm ngươi vừa lòng. Nếu muốn giam cầm ta nói, thỉnh động thủ đi. Ngu tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu quán trường thật muốn ra tay, hắn cũng đem lấy ra sở hữu át chủ bài. Trước mắt ở vào đại thư viện trung tâm vị trí. Ở ngu tỉnh giáo viên tạp có dấu từ bí tinh quán được đến các loại cao cấp cùng đỉnh cấp hành tinh, ngu tỉnh nhưng đem sở hữu hành tinh hạch tâm hoàn toàn kiếp nổ, lấy này tiến hành uy hiếp. Thật là có cốt khí tiểu gia hỏa. Miễn cưỡng tính ngươi thông qua, cũng khó trách thân đồ sẽ lưu ngươi. Quán trường lần thứ 2 ăn khởi khoai lát, ấn hạ điều khiển từ xa bản chuyển phát tin ấn phím, đi nhanh đi, sớn ta trước mắt tâm tình cũng không tệ lắm. Hảo, một tháng sau nhất định trả lại thư tịch. Ngu Tỉnh xoay người đẩy ra phía sau cửa gỗ, cư nhiên trực tiếp vượt hồi lầu một đại sảnh. Đặc thù tà công thư tịch ra trải qua hoàn mỹ xử lý, đóng gói mà đặt ở trung ương mượn thư khu vực. Đang xem Tam Quốc phim truyền hình quản lý viên thấp giọng nói, tận khả năng ở khô giáo mà khiết tịnh trong không gian, ngày thường đem này chứa đựng ở loại nhỏ tàu nội, trả lại thư tịch khi, này hủ bại tổn hại độ không được vượt qua năm, nếu không ngươi đem gặp phải kết xù bồi thường, cũng tiếp thu tương quan trừng phạt. Ân. Ngu Tỉnh nhanh chóng từ thư viện rời đi, sau này không bao giờ nguyện bước vào nơi này nửa bước. Trở lại phòng ngủ, Ngu Tỉnh trực tiếp làm chủ phó nhân cách chia lịa, bắt đầu nắm chặt thời gian các làm các sự tình. Nếu này bổn ra không quá thích hợp phó nhân cách, Ngu Tỉnh còn cần nghĩ biện pháp khác. Cổ tháp La Chùa. Ấn Độ địa phương tương đương nổi danh một tòa chuyên môn tranh đối ma vật, quỷ quái xây cất chùa miếu. Bên trong tăng nhân tất cả đều là đại năng lực giả. Thậm chí ở lén cùng Đế Hoa Đại học Văn học viện vẫn duy trì hợp tác quan hệ. Nhưng mà như vậy chảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo chùa miếu lại ở 500 năm trước trong một đêm từ hắc ảnh sở cắn ướt, đồng thời, ở chùa miếu sau núi lưu lại một chỗ suốt ngày từ bóng ma bao phủ bí cảnh. Toàn thế giới bí cảnh số lượng đông đảo, này khó khăn cũng có cao thấp chi phân. Trong đó, Ngu Tỉnh đám người từng nay đi trước Amazon rừng cây bí cảnh, này nguy hiểm bình xét cấp bậc đạt tới thai nạn cấp, mà cổ tháp La Chùa sau núi bí cảnh, nguy hiểm bình xét cấp bậc đạt tới châu tế cấp. Dư Tiểu Tiểu ở nghỉ đông trong lúc, thông qua này quốc tế danh hiệu cùng dư ra hỗ trợ, liên hợp tổng cộng 5 tên đến từ chính cả nước tức cấp xưng hào cường giả cộng đồng chấp hành hạng nhất thủ lao pha cao nhiệm vụ. Bởi vì một vị trên thế giới quan trọng chính trị gia, nhà tư tưởng tại đây mất tích. Yêu cầu Dư Tiểu Tiểu chờ 5 người tiểu đội, đối cổ tháp La Chùa triển khai kỹ càng tỉ mỉ điều tra, thậm chí yêu cầu tiến vào đến đáng sợ bí cảnh trung siêu tầm mất tích giả. Đương nhiên, Dư Tiểu Tiểu chẳng qua là tiểu đội trung đánh giá thấp nhất một vị. Trong đội ngũ đội trưởng đến từ chính thế giới chính phủ, thân kinh bách chiến, coi như cùng nữ bá tước sẽ xì lì ạ giống nhau lợi hại thanh niên nhân vật. Chỉ là như vậy đội ngũ ở tiến vào bí cảnh 30 ngày sau, cùng ngoại giới liên hệ đột nhiên cắt đứt. Thời gian vừa lúc là Ngu Tỉnh Hồi giáo ngày thứ 10. Đế đô Tử Diên Lâu. Linh tỷ tỷ. Như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, sư phụ ngươi đã vài tháng không trở về, tỷ tỷ ta lại tìm không thấy thích hợp người sướng liêu tâm sự, gần nhất cũng thật buồn đã chết. Lại cho ta kỹ càng tỉ mỉ giảng một giảng ngươi ở quần ma trong núi trải qua, ta liền nói cho ngươi tiểu nữ hưu sự tình. Chiêm Linh cùng Ngu Tỉnh ngủ ở thật lớn thủy trên giường, khóa lại cùng Trương trong chăn, tiến hành Chiêm Linh thích nhất trên giường nói chuyện phiếm phương thức. Đối với Ngu Tỉnh ở điện ảnh đại thế giới chung trải qua, Chiêm Linh thực cảm thấy hứng thú. Hào đi. Ngu Tỉnh giảng thuật xong, Chiêm Linh mới cuối cùng vừa lòng, lấy nạm có lưỡi hoàn đầu lưỡi dọc theo Ngu Tỉnh gương mặt chậm rãi liếm động. Ngoài ra, Ngu Tỉnh cũng hiểu biết đến. Từ Dư Càn sư phụ cùng Dư Lù gặp mặt, liền vẫn luôn cũng không có trở về Hoa Hạ quốc, cả nước hắc ám thế lực nội nội ngoại ngoại quản lý, toàn bộ dựa vào Chiêm Linh một người ở xử lý. Ngươi tiểu nữ hữu, có điểm phiền toái. Bất quá, Linh tỷ tỷ khuyên ngươi không cần đi. Thế giới chính phủ kia một đầu sẽ có người nghĩ cách giải quyết. Cái gì phiền toái? Ai ra, hiện tại chính là ngươi phát triển mấu chốt thời kỳ, Linh tỷ tỷ cũng không nghĩ ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi tiểu nữ hữu tham dự quốc tế liên hợp nhiệm vụ, ở một chỗ châu tế cấp bí cảnh mất tích, này bí mật tin tức cũng là hôm nay 000 mới từ thế giới chính phủ thả ra, tiểu đội cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên hệ. Châu tế cấp bí cảnh. Ngu Tỉnh mày nhăn lại, châu tế cấp là cái gì khái niệm? Mặt chữ thượng là chỉ, có thể đối một cái lục địa tạo thành hủy diệt tính phá hư nguy hiểm cấp bậc. Chuyển hóa một chút liền tương đương với, đến đạt tới Đế Hoa Đại học giảng sư cấp bậc, mới có khả năng tồn tại từ bí cảnh trung ra tới. Ấn Độ, cổ tháp La Chùa sau núi khu vực. Như vậy đi, ta chờ lát nữa sẽ cho ngươi gửi đi một phần điện tử tư liệu, ngươi về trước trường học nhìn xem giáo nội lãnh đạo đối với việc này thái độ, nếu đều không quan tâm, ta bồi ngươi qua đi. Cảm ơn Linh tỷ tỷ. Đúng rồi, vai vệ lì cắn đâu? Kia chỉ tiểu lang nữ nha. Rất có thiên phú nữ hải tử. Hơn nữa đối với ngươi thập phần mê luyến đâu. Tiểu lang nữ ở ta dưới sự trợ giúp tiến đến Mỹ lì tạ di sệt đại học đào tạo sâu. Rốt cuộc ta tương đối vội, nhưng không có thời gian dạy dỗ nàng. Mỹ lì tạ di sệt đại học, ân. Chương 1450, lâm thời tổ đội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Bí cảnh. Cao cấp bậc tinh cầu ở lịch sử diễn biến trong quá trình, nào đó cường đại tổ chức, bộ lạc, thành bang, quốc gia từ từ ở hủy diệt khi, bởi vì nào đó nguyên nhân sẽ tiếp tục ở một chỗ tinh cầu đối ứng thế giới độc lập không gian chung tiếp tục tồn tại, này đó là lúc ban đầu bí cảnh ngọn nguồn. Đương nhiên, ở phát triển đến đỉnh cấp tinh cầu trình tự khi, bởi vì hoàn thiện sinh mệnh thân thể thế giới, các sinh mệnh ý thức thể linh hồn, vô hình cảm xúc từ từ cũng sẽ diễn sinh ra lớn hơn nữa, càng thêm nguy hiểm bí cảnh. Mọi người đều biết địa ngục đó là tà ma hoán niệm cấu trúc hình thành bí cảnh, này nguy hiểm cấp bậc đạt tới diệt thế cấp. Loại này từ ý thức, linh hồn diễn sinh xây dựng cao cấp bí cảnh, cũng có độc đáo quy củ. Dùng một lần tiến vào trong đó nhân số cùng với nhân vật thực lực đều đem đã chịu hạn chế, nếu là châu tế cấp bí cảnh, thực lực cao hơn này một giới hạn nhiệm vụ, một khi tiến vào trong đó đem làm cho bí cảnh sụp đổ tăng dã, tự thân cũng đem cùng chôn cùng. Đương nhiên, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Bí cảnh trung đồng dạng cũng chất chứa có di lưu ở lịch sử sông dài trung bí bảo, thậm chí đạt được nào đó tuyệt thế cường giả truyền thừa. Cổ tháp La chùa sau núi, loại này bí cảnh chúng ta sẽ không chủ động can thiệp. Thực phiên thoái. Từ Tử Diên lâu trở về Ngu Tỉnh, ngày thứ hai sáng sớm liền lấy thập kiệt thân phận, ở thể dục học viện nội nhìn thấy Cổ Nguyên viện trưởng, được đến một cái không tốt lắm tin tức. Kỳ thật, này cũng tại dự kiến bên trong. Chấp hành chọn môn học khóa nhiệm vụ thất bại học sinh, Đế Hoa Đại học chỉ biết đem này quy kết với tự thân thực lực không đủ, trường học tuyệt không sẽ phái người tiến đến cứu viện. Ngu Tỉnh, ta từ Hạo Long trong miệng nghe nói ngươi đối với điện ảnh viện sự kiện chủ quan thúc đẩy tác dụng, thực không tồi tiểu tử. Nữ nhân sao? Đối với một kẻ mạnh mà nói chẳng qua là đường xá trung hoa tươi, không cần phải quá mức để ý, ta cũng nghe nói ngươi cùng nghệ thuật học viện một vị nữ tính đi được rất gần. Cho nên, ta còn là khuyên ngươi không cần đi quản cổ tháp La chùa sự tình, thực phiền toái. Cổ tháp La chùa ở đã từng cùng ta giáo có liên hệ, ta giáo cũng phái người đi điều tra quá tương quan nguyên nhân, không chỉ có không thu hoạch được gì thậm chí còn có hai vị giảng sư mất tích. Loại địa phương này đối với ngươi mà nói nguy hiểm quá lớn, không đáng đi mạo hiểm. Cổ Nguyên cũng là thập phần quý trọng nhân tài, bằng không cũng sẽ không đối một cái ngoại viện học sinh nói nhiều như vậy vô nghĩa. Có một chút ta không rõ, nếu nhiệm vụ như thế khó khăn, vì cái gì sẽ làm Dư Tiểu Tiểu nhận? Cổ Nguyên cũng là kiên nhẫn trả lời, rốt cuộc Dư Tiểu Tiểu cũng là thể dục học viện một vị ưu tú học sinh, làm viện trưởng đích xác có nhất định trách nhiệm. Này không phải ta giáo chủ đạo nhiệm vụ, mà là từ thế giới chính phủ khởi xướng. Dư Tiểu Tiểu lấy phi học sinh thân phận tham dự trong đó. Khả năng thế giới chính phủ một phương đối với cổ tháp La chùa có nhất định hiểu biết, mới có thể bài xuất như vậy một chi đội ngũ tiến đến điều tra, tìm kiếm mất tích nhân viên khả năng chính là một cái ngụy trang mà thôi. Nhắc lại tình ngươi một câu, không cần nhúng tay chuyện này, không đáng mạo hiểm. Cảm ơn Cổ Nguyên viện trưởng cung cấp tin tức. Ngu Tỉnh ôm quyền rời đi. Cổ Nguyên cũng là sờ sờ chính mình đầu trọc, ở lần này sơ công văn khẩn dạp chiếu phim qua đi, đối Ngu Tỉnh tên này học sinh có nhất định hảo cảm. Nhận định Ngu Tỉnh mặc dù thừa nhận tà ma truyền thừa, cũng duy trì tương đối chính nghĩa nhân tính. Đổi một cái ý tưởng tới tự hỏi, Ngu Tỉnh nguyện ý vì một nữ nhân tiến đến mạo hiểm, liền cụ bị nhân tính căn bản nhất tình nghĩa, cũng coi như không tồi. Nay người trẻ tuổi khẳng định sẽ đi, bất quá, cũng không tới phiên ta nhọc lòng, cấp lao long phát cái tin tức đi. Tốt như vậy mầm nhưng đừng liền như vậy ngã xuống. Rời đi thể dục học viện Ngu Tỉnh hơi hơi cắn răng. Ta phải nghĩ cách, loại này đặc biệt bí cảnh. Tiến vào giả đã chịu hạn chế, cũng không thể kêu lợi hại người hỗ trợ. Chỉ có thể như vậy. Ngu Tỉnh một mình đi trước nguy hiểm quá lớn, cần thiết tổ kiến một cái tiểu đội, khiến cho tiểu đội toàn thành viên thực lực tổng hòa, vừa vặn thỏa mãn châu tế cấp bí cảnh căn bản điều kiện. Đồng thời, đối với cổ tháp La chùa có quan hệ bí cảnh, Ngu Tỉnh còn có một vị tất yếu tiểu đội người được chọn. Cổ Kính Văn học viện nội, Ngu Tỉnh thông qua quan hệ tìm được đang ở Tĩnh Tâm Thiền viện tu tâm Lạt Ma. Nghe ngoài cửa tiểu học đệ nói, Lạt Ma mỗi ngày ít nhất 10 giờ trở lên đều thiền ngồi. Lạt Ma, Ngu Tỉnh đồng học, có cái gì việc gấp sao? Quanh thân tản ra một cổ làm người bất an hơi thở. Trong nháy mắt, Lạt Ma đã đứng ở chùa miếu cửa, chắp tay trước ngực mỉm cười nhìn về phía Ngu Tỉnh. Có không giúp ta một cái vội, nếu có thể nói. Vé máy bay cùng nhau cho ngươi, ngày mai 12 giờ ở Ấn Độ gặp mặt. Làm ơn. Ngu Tỉnh đem tư liệu đưa cho Lạt Ma, đang xem thấy cổ tháp La chùa 4 chữ thời điểm. Lạt Ma mặt bộ cũng trở nên không quá đẹp. Bất quá Lạt Ma cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Tỉnh như thế hấp tấp bộ dáng. Cái này vội, Lạt Ma cần thiết đến rút. Rời đi văn học viện, Ngu Tỉnh lập tức đánh ra một chiếc điện thoại. Lương giáo thụ, ta yêu cầu thỉnh một đoạn thời gian giả, thay ta chuyển đạt cấp Nguyễn lao sư. Chờ ta vội xong việc gấp, lập tức chạy về trường học. Ân, chính mình cẩn thận một chút. Đồng thời đem tin nhắn tức chia, phó ra, Dư Tiểu Tiểu ta sẽ đem này bình an mang về Đế Hoa Đại học. Ngu Tỉnh không có đem tin tức nói cho Chiêm Linh. Rốt cuộc như vậy bí cảnh, Chiêm Linh bởi vì thực lực cường đại mà vô pháp tiến vào. Dư Càn không ở dưới tình huống, toàn Hoa Hạ quốc hắc ám thế lực đều yêu cầu Chiêm Linh một người chủ tính chung quản lý, hơn nữa toàn thế giới ở vào biến cách trong lúc, tùy thời đều khả năng xuất hiện khẩn cấp tình huống. Ngu Tỉnh nhưng không nghĩ bởi vì chính mình việc tư mà trì hoãn Chiêm Linh thời gian. Tích tích tích. Một chuỗi tin nhắn truyền đến. Tin nhắn đến từ chính Lạ Vân giáo thụ. Thế giới chính phủ đối với tiểu đội thất liên cũng không phải thực coi trọng, trước mắt chỉ phái ra một chi bình thường điều tra tiểu đội, đối cổ tháp La Chùa phần ngoài triển khai điều tra, đối với bí cảnh bên trong tạm thời không có kế hoạch. Có một ít cao đẳng cơ mật ta vô pháp nói cho ngươi. Ta lấy bằng hữu thân phận, khuyên bảo ngươi, không cần can thiệp chuyện này, có rảnh nhưng thật ra có thể kiếp sau giới chính phủ nghiên cứu khoa học tổng bộ. Cảm ơn, đi thế giới chính phủ sự về sau rồi nói sau, ta còn là tính toán đi Ấn Độ coi một chút. Ngu tỉnh đóng cửa di động, quyết tâm không thể dao động, đi trước Singapore chuyến bay cất cánh. Trừ ra Lạt Ma vị này tất yếu đội viên ngoại, ngu tỉnh còn cần cũng đủ cường đại giúp đỡ. Địa điểm, Singapore thánh đảo Sa Loan hoàng gia đáy biển cung điện. Chỉ có quốc gia nhất tôn quý nhân vật, mới được hưởng tại đây cư trú quyền lực. Ngu tỉnh một mình một người đến nơi này, lập tức bị hai gã hắc y tráng hán cấp ngăn lại. Bất luận kẻ nào không được tới gần, thỉnh rời đi. Tên này ra tay ngăn lại ngu tỉnh hắc y nhân. Đâu quẳng mà rơi ở nước biển bên trong. Ngay sau đó, An Mặc Di cờ chế phục tiểu lò ly trực tiếp nhảy lên nhào vào ngu tỉnh trong lòng ngực. Ngu tỉnh ca ca. Người rốt cuộc tới tìm ta. Bên ngoài này nhóm người không có gây trở ngại đến ngươi đi. Ta đang ở cùng tiểu trương trương chơi trò chơi đâu. Người được ngươi hương vị, lập tức liền ra tới nên đón ngươi lạc, mau tiến vào đi. Abu vì ca ca ngươi cố ý bố trí độc nhất vô nhị phòng Nga. Chương 1451, điều kiện. Tác giả. Khủng phố đích ra phỉ. Abu. Thân thể so sánh với dư tiểu tiểu còn muốn nhỏ xinh, hơn nữa này hấu nữ bên ngoài, chỉnh thể nhìn qua liền giống như mùng một, sơ nhị học sinh. Này một thân đáng yêu nhật thức giáo phục, tiểu váy ngắn hạ còn phối hợp một đôi màu hồng phấn mang có tiểu hùng in hoa chân vỡ. Liền tính không phải cái gì đáng khinh đại thúc, mặc dù làm người bình thường thấy, cũng tất nhiên sẽ miên man suy nghĩ. Tiểu trương trương, ngu tỉnh ca ca tới. Xa hoa mà thật lớn đáy biển cung điện, độc thuộc về Abu. Đến nỗi vị này lở vẹ cờ dạp còn lại là một vị vô định cư khủng bố tiểu thuyết gia, mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ tới tìm Abu, chơi trò chơi thả lỏng. Giờ phút này trong đại sảnh, lở vẹ cờ dạp chính vẻ mặt nghiêm túc mà nắm chặt trò chơi tay bính, đang ở cùng Abu hợp tác thông quan một bộ mạt nhật đánh tang thi loại hình trò chơi. Lở vẹ cờ dạp tiên sinh, ngươi hảo. Ngu tỉnh có thể rõ ràng có thể cảm giác đối phương trên người ý. Rốt cuộc hạ sát tạc cùng cụ sủ ở cũ thế giới quan hệ, tương đương không xong. Ngu tỉnh nhưng thật ra không có gì, sẽ không chịu hạ sát tạc ảnh hưởng. Chỉ là vị này lở vẹ cờ giáp, đó là gần với thần nhất người thừa kế, tựa hồ ở nào đó hành vi thói quen cùng tư tưởng thượng đều cùng cụ sủ gần tựa, do đó làm cho đối ngu tỉnh vị này hạ sát tạc người thừa kế mạc danh cựu thị. Tiểu trương trương, chúng ta ước định tốt. Không được đối ngu tỉnh ca ca không tốt. Abu như vậy vừa nói, lở vẹ cờ giáp trên người địch ý lập tức biến mất. Ngu tỉnh, ngươi hảo. Tương đương máy móc thức lễ phép dùng từ. Đồng thời vị này cao gầy nam nhân mấp máy nửa người dưới đi vào ngu tỉnh trước mặt, duỗi tay tương nắm. Tiểu trương trương, hôm nay trò chơi nếu không trước chơi đến nơi đây đi. Ngu tỉnh ca ca đại thật xa chạy tới, ta hôm nay tưởng bồi bồi hắn. Sắp xỉ diện than lở vẹ cờ giáp, lộ ra một bộ không vui biểu tình. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục chơi trò chơi đi. Ta xem các ngươi chơi, ta cũng man thích loại này hình trò chơi. Ngu tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười, tận khả năng cùng lở vẹ cờ giáp thành lập tốt đẹp quan hệ. Nguyên lai ngu tỉnh ca ca cũng thích, nếu không ngươi cùng tiểu trương trương cùng nhau chơi đi. Tất cả mọi người đều là bạn tốt, về sau không cần có mâu thuẫn Nga. Đối với ngu tỉnh tiếp nhận trò chơi, lờ vẹ cờ dập cũng không có bất luận cái gì bất mãn, ở này trong lòng chỉ cần có thể vui sướng thông quan trò chơi liền hảo. Ngu tỉnh thích hướng năng lực rất mạnh, nhanh chóng thượng thủ mà ở trong trò chơi đánh ra một loạt kinh người thao tác, đơn nhân đổ sát đại lượng tăng thi, thậm chí có thể cùng đại hình dị biến bột chu toàn. Lờ vẹ cờ dập cũng không cam lòng yếu thế. Trường ra vài căn xúc tu tới phụ trợ tay bính thao tác. Bởi vì trong trò chơi còn có không ít yêu cầu phối hợp thông quan địa phương, ngu tỉnh cũng tận khả năng phối hợp đối phương, thậm chí nhiều lần đem lở vẹ cờ dạp trò chơi nhân vật cứu vớt với nguy hiểm bên trong. Hai người ăn ý hơn tới càng cao, hoàn mỹ phối hợp thế cho nên ở yêu cầu cao độ trò chơi phần sau đoạn cư nhiên đều không có chết quá một lần, liền mạch lưu loát trực tiếp thông quan. Đợi cho trên màn hình hiện ra chế tác người danh sách đồng thời, lở vẹ cờ dạp trên mặt cũng là lộ ra vừa lòng tươi cười. Ngươi, rất lợi hại. Lờ vẹ cờ dạp khen ngợi đến. Ngu tỉnh còn không có trả lời, An Mặc Di cờ chế phục thiếu nữ liền nhào vào ngu tỉnh trong lòng ngực, vui vẻ mà nói, tiểu trương trương, ta rất sớm liền cho ngươi nói qua, ngu tỉnh ca ca chính là thiên tài. Tuy rằng ở chúng ta 13 người chung cũng không phải lợi hại nhất, nhưng lại quá một đoạn thời gian, nhất định có thể áp quá thao tác hắc ám ra hỏa. Lờ vẹ cờ dạp vẫn chưa trả lời, mà là máy móc thức mà đứng dậy, hướng về cửa đi đến, ta phải đi, đêm nay còn có tiểu thuyết muốn viết. Ấn ơn. Ngày mai ta muốn bồi ngu tỉnh ca ca, tiểu trương trương ngươi hậu thiên lại đến đi. A Bu một cái kính mà phất tay, muốn nhanh lên nên đón chính mình cùng ngu tỉnh hai người thế giới. Từ từ, lờ vẹ cờ giạp tiên sinh. Hy vọng ngươi có thể giúp ta một cái vội. Ngu tỉnh mở miệng ngăn lại đối phương, vị này gần với thần nhất người, nếu có thể mượn sức, cứu viện xác suất thành công đem cực đại trình độ tăng lên. Lúc này, ngu tỉnh cũng không thể che giấu, đem tổ đội kế hoạch hoàn toàn cáo chi, hy vọng được đến hai vị lựa chọn giả trợ giúp. Sự tình chính là như vậy, vị hôn thê của ta bị nhốt với cổ sắt la chùa sau núi bí cảnh trung. Hy vọng hai vị có thể hỗ trợ, sau này nếu có yêu cầu ta địa phương, đạo nghĩa không thể chối từ. Nếu ngu tỉnh thỉnh cầu chính là cái gì chuyện khác, Á Bu khẳng định sẽ hỗ trợ. Nhưng lúc này đây ngu tỉnh không lưng ốn gối thỉnh cầu hai người hỗ trợ, lại là vì cứu viện vị hôn thê, dư tiểu tiểu tự nhiên tương đương với Á Bu tình địch. Nguyên bản thích ở ngu tỉnh trong lòng ngực cọ tới cọ đi tiểu lõ ly, lập tức trở nên nghiêm túc. Cổ sát la chùa. Rất nguy hiểm địa phương. Liên tính chúng ta ba người liên thủ cũng không nhất định có thể tồn tại ra tới. Nói, mục đích vẫn là vì đi cứu tình địch. Tiểu trương trương ngươi có cái gì ý tưởng? Ta không sao cả, ngươi quyết định đi. Tiểu lõ lì đột nhiên đem khuôn mặt gần sát ngu tỉnh. Ngu tỉnh ca ca, ta biết ngươi sau lưng thế lực không nhỏ, nếu chúng ta không đáp ứng, ngươi khẳng định còn sẽ tìm người khác hỗ trợ đi. Nhưng không có chúng ta hỗ trợ, nghĩ cách cứu viện xác suất thành công đem giảm nhỏ, ngươi tử vong khả năng tính cũng sẽ tăng lớn. Đáp ứng ta một điều kiện, ta liền cùng tiểu trương trương bồi ngươi cứu người. Nói đi, ta đối với một chồng nhiều vợ không có ý kiến, ta cũng sẽ không cường đoạt, làm ngươi vị hôn thê mạnh mẽ rời đi. Ngu tỉnh ca ca cũng sẽ hận ta cả đời đi. Ta điều kiện là cái dạng này, ngươi cưới nhiều ít nữ nhân không quan hệ, nhưng ta cần thiết xếp hạng đệ nhất, chính thất. Hơn nữa chúng ta hôn lễ cần thiết trận đầu tiến hành, liền định ở diện cụ đại nhân lời nói một tháng sau đi. A Bu sau khi nói xong, ngón tay ở ngu tỉnh ngực gian không ngừng chuyển động, chờ đợi hồi đáp. Hảo ngu tỉnh không sai biệt lắm dự đoán được A Bu đưa ra điều kiện. Ra. Quá hảo lạc, ngu tỉnh ca ca, chúng ta khi nào xuất phát đâu? Y theo ngươi vị hôn thê thực lực, tử vong khả năng tính rất cao. Cổ sát là chùa phương diện, ta còn là biết một chút thuộc về trong đó bí mật. Ta cùng với tiểu trương trương đều đến chuẩn bị một chút, bằng không thật sự rất nguy hiểm. Ngu tỉnh nhìn đồng hồ thượng thời gian, làm ra quyết định, dù sao thời gian không còn sớm, đêm nay ở chỗ này qua đêm, ngày mai buổi sáng xuất phát đi. Hành đi. Bất quá thời gian hấp tấp, đêm nay Á Bu vô pháp đổi ngu tỉnh ca ca ngủ lạp. Ngày mai buổi sáng ta sẽ làm tốt bữa sáng chờ ngươi rời giường, đây là phòng tạm chìa khóa, ngu tỉnh ca ca ngày mai thấy Nga. A Bu phất tay, cùng lờ vẹ cờ dạp lần lượt rời đi. Ngồi ở trong đại sảnh ngu tỉnh, hát phát chậm rãi từ phía sau tràn ra, ngưng tụ ra ma hóa thẩm nghi huyên bộ dáng. Chủ nhân thật đúng là hoa tâm. Bất quá, chủ nhân đích sắc cũng yêu cầu vị này nữ nhân hỗ trợ, vô luận là cứu trợ dư tiểu tiểu vẫn là sau này cái khác hoạt động. Không có việc gì, ta sẽ không để ý. Dù sao ta có thể so các nàng hạnh phúc nhiều, ta vẫn luôn đều ở chủ nhân trong cơ thể. A Huyên nằm ở ngu tỉnh trong lòng ngực, hưởng thụ yên tĩnh hai người thời gian. Vị này A Bu thiếu nữ không đơn giản A. Huyên, ngươi đêm nay tiếp tục phối hợp phó nhân cách luyện tập độc đáo đao pháp. Ta yêu cầu đem mặt nhật hỗn độn tinh luyện, ngày mai bí cảnh hành trình sẽ rất nguy hiểm. Chương 1452, xuất phát. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Mặt nhật buông xuống, vỏ quả đất tan vỡ. Sinh linh nhóm thậm chí lấy đào đi trong mắt phương thức, cự tuyệt thấy như thế khủng bố mạt nhật cảnh tượng, giảm bất tử vong khi thống khổ. Tứ phiến la sen. Từng sợi ám kim sắc hỗn độn năng lượng đang ở không ngừng tăng trưởng. Gần đây như vậy một đoạn thời gian, ngu tỉnh trừ ra đi qua một lần bắc khu cấm bế đảo, nhưng nhân tổng quản lý giả không ở, mà không thể dò hỏi phụ thân tương quan tin tức ngoại, còn lại thời gian cơ bản đều ở nghiêm túc tiêu hóa. Tiếp theo đó là ở Nhuyễn Lao Sư hỗ trợ hạ, tăng lên đối linh nộ. Đến nỗi từ điện ảnh viện trung mang ra tới cao cấp cùng đỉnh cấp hành tinh giả tạo phẩm, ngu tỉnh tạm thời không tính toán làm Phương Hà hấp thu, rốt cuộc Phương Hà vừa mới tiến đến giai, yêu cầu chờ này ở A cấp giai đoạn hoàn toàn củng cố xuống dưới, lại đến tăng lên. Binh khí phương diện, ngu tỉnh có bất đồng ý tưởng, nhưng bởi vì dư tiểu tiểu sự tình, tạm thời mắc cạn. Làn ra mặt ngoài từng đạo ám kim sắc hoa văn bao trùm, ngu tỉnh toàn thân tâm đầu nhập, hiểu được phá hư tính mạnh nhất mạt nhật hỗn độn. Trong lúc thai tự hành điều động vô tướng hỗn độn tới bảo đảm này một quá trình an toàn tính. Hô. Cùng với ngu tỉnh thở ra một ngụm dày nặng hơi thở, ý thức chia lịa, tiến vào đến một cái đặc thù trạng thái. Ý thức thể rớt xuống đến một viên từ tràn ngập hủy diệt cùng thai họa hành tinh mặt ngoài, đó là gệch rột thân thể mặt ngoài. Từ vương thần áp chế, vĩnh cửu lâm vào trầm thụy đệ rột liền tương đương với một viên hành tinh hạch tâm. Ba ngày trước, ngu tỉnh phát hiện ở hết sức chăm chú trạng thái hạ, có thể lấy ý thức thể đi vào tinh cầu mặt ngoài, tại đây hiểu được, làm ít công to. Đồng thời, ngu tỉnh cũng minh bạch vì sao thần bí nam nhân đưa ra lấy làm thanh liên đệ tứ thuộc tính. Này nguyên nhân trừ ra đối lập nguyên tắc ngoại, ở chỗ gệt rột mặt nhật hỗn độn trong truyền thừa, không có cùng loại với hoàng y các loại cổ quái bí thuật, mà là bị động tăng lên công kích lực phá hoại. Đối với đã nắm giữ có các loại sát chiêu ngu tỉnh tới nói, tương đương thích hợp. Trước mắt, ngu tỉnh nhưng chủ động thi triển phá hư linh hồn hoàng y bí thuật, khống chế không gian tinh thần bí thuật. Đồng thời chiếu cố bị động linh hồn phòng ngự thâm hải năng lượng cùng bị động tăng lên công kích lực phá hoại mạt nhật năng lượng. Hai chủ động, hai bị động, cân bằng mà thích hợp. Một giờ qua đi, gệt rột hủy diệt tính cực cường, ngu tỉnh cảm giác ý thức thể sắp không chịu nổi này cổ áp lực khi, kết thúc đêm nay tu luyện, tỉnh lại khi, mồ hôi đã đem toàn thân tầm ướt. Ai ngờ, một vị thân thể âm nhu hắc phát nam nhân đang đứng ở phòng góc tường vị trí chờ đợi. Không đi tu luyện, tìm ta tới làm gì? Ban đêm hoàn cảnh hạ, lấy mắt thường rõ ràng thấy từng sợi tà khí đường cong ở phó nhân cách miếng thịt mặt ngoài chui vào chui ra. Này đó là phối hợp mới nhất được đến tà pháp ngoại công sở mang đến hiệu quả tà khí lộ ra ngoài. Lão đại, muốn cùng ngươi thương lượng một việc. Phó nhân cách đang nói chuyện gian, ngượng ngùng mà cào động ra đầu. Chuyện gì? Lão đại ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim không phải được đến hai kiện rèn binh khí tài liệu sao? Có thể hay không phân ta một cái, ta tưởng ở cơ sở thượng một lần nữa rèn một thanh càng thêm hoàn thiện binh khí. Như thế nào, đối với quỷ phẩm cấp giao mổ không hài lòng sao? Ai nha, ngươi cũng thấy. Ở đối kháng chân tổ cấp bậc vạm phải khi, huyết táng đặc hiệu cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Hơn nữa, liên tính là đối kháng cái khác phân loại địch nhân, đặc hiệu cũng yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể hút quang đối thủ máu. Ta không thích như vậy mạn tính chiến đấu, một chút cũng không thoải mái. Ngu tỉnh xua tay phủ quyết, cũng không phải ta không muốn phân cho ngươi, ngươi trong cơ thể nhiều lắm ẩn chứa hơi lượng không khiết hỗn độn. Đối với A tổng nguyên sơ hỗn độn, ngươi căn bản vô pháp khống chế. Liên tính lấy thịt khối cải tạo ra mổ, ngươi làm theo vô pháp phát huy ra rất mạnh thực lực. Như vậy đi, giao mổ sự tình ta sẽ để ở trong lòng, ở ta rèn tân phẩm trường thương đồng thời sẽ suy xét giao mổ cải tạo sự tình. Cảm ơn lão đại. Có cái gì đột phá sao? Cư nhiên chủ động tìm ta liêu binh khí sự tình. Phó nhân cách một bộ ngốc cục lốc bộ dáng vò đầu nói, hắc hắc. Chính là bởi vì có đột phá, mới cảm giác binh khí vô pháp phát huy ra ta toàn bộ thực lực. Kế tiếp đi trước cổ sát la chùa bí cảnh, không đến khẩn cấp tình huống. Không cần ngươi lên sân khấu. Dịch Khôn vẫn chưa hướng ra phía ngoài tiết lộ ta tin tức, trước mắt trước 13 người chung cần thiết giữ lại một ít riêng tư. Ai? Chính là lão đại, ta tả công cần thiết ở giết chóc chung mới có thể tăng lên. Yên tâm, sẽ có ngươi cơ hội ra tay. Một đêm qua đi. Ngu tỉnh ước chừng chỉ ngủ 8 giờ. Mới vừa rửa mặt xong rời đi phòng ngủ liền ngửi được một cổ cổ quái mùi thịt phiêu đãng ở không trung. Trong phòng bếp Abu mặc hắc bạch giao nhau gấu trúc tập dề, bởi vì thân cao không đủ. Chính lóc chân, đứng ở ghế trên, vì ngu tỉnh chế tắc tình yêu sớm một chút. Vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng nhìn chằm chằm trên nồi, sợ nơi nào làm được không đúng chỗ. Ngu tỉnh ca ca, lập tức liên hảo. Thức mau, Abu bưng tiểu tây bữa sáng buông tha đến hai người trước mặt. Món chính, thực thi quỷ đùi thịt than. Sướng thực, chiên trứng gà, ngưu du quả cùng với một ly tuổi trẻ thực thi quỷ thanh óc. Ngậy! Ngu tỉnh vẫn luôn đều rất rõ ràng Abu chính yếu thể chất cùng thực thi quỷ cùng một nhịp thở. Ai ngờ vị này lọ lì thiếu nữ thích nhất đồ ăn cũng đều đến từ chính loại này từ nguyền rủa mà sinh vật chết. Khó trách phía trước phiêu đãng ở trong không khí mùi thịt có chút kỳ quái. Ngu tỉnh nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt, loại này gia công quá thịt loại tuy rằng ẩn ẩn được một loại thi vị, nhưng hương vị còn tính không tồi. Ăn xong bữa sáng sau, uống liền một hơi dưa chuột phong vị hóc, sáng sớm buồn ngủ cảm trở thành hư không. Lờ vẹ cờ dạp tiên sinh đâu? Hắn ở sân bay chờ chúng ta. Ngu tỉnh ca ca chúng ta đi thôi. Abu trong tay cũng dẫn theo tiểu gia dương, đúng là thứ nhất đêm sở chuẩn bị vật phẩm. Để cho ta tới vali từ đi. Ngu tỉnh ca ca thực sự có thân sĩ phong độ. Ở ngu tỉnh nhắc tới tiểu gia dương khi, mơ hồ nghe thấy từng đợt tử vong vực sâu chung nói nhỏ thanh không ngừng chuyển đến. Chúng ta đi thôi. Từ chuyên gia lái xe đưa hai người đi trước Singapore sân bay, phụ trách lái xe hắc y nhân vẫn là lần đầu tiên thấy coi mạng người như cặn bã đại tiểu thư, cư nhiên sẽ mê luyến một vị nhân loại nam nhân. Sân bay trước mặt. Cao gầy lở vẻ cờ giặt một thân màu đen trang phục, cộng thêm này âm trầm dung mạo, không ít lữ khách đều lựa chọn đường vòng mà đi. Bởi vì hôm qua ở điện tử trong trò chơi hợp tác, hôm nay vừa thấy, lở vẻ cờ giặt đối ngu tỉnh không có bất luận cái gì địch ý sinh ra, ngược lại lộ ra một bộ có chút cứng đờ tươi cười. Thượng phi cơ khi, ngu tỉnh đã chịu một cái tin nhắn tức. Còn có một người sẽ ở Ấn Độ chờ chúng ta. Lần này hành động từ ta khởi xướng, đội trưởng một trách theo ta tới đảm đương đi. Còn có một người. 13 người chung một vị sao. Có phải hay không vị kia ở hội nghị chung nhìn chằm chằm vào ngu tỉnh ca ca xem xú nữ nhân. Abu lập tức sát ý sôi trào. Không phải, một vị đế hoa đại học bằng hữu, nam tính. Đế hoa đại học. Sẽ không kéo chân sau đi. Cùng bối người thanh niên, Abu tựa hồ chỉ coi trọng bị mặt nạ lựa chọn 13 người. Yên tâm, thực lực tuyệt không sẽ có vấn đề. Muốn nhìn đẹp, thỉnh sử dụng chú ý công chúng hào đến yêu. Chương 1453, làm cho người ta sợ hãi nội tình. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hừ, ta nhưng không tin một vị bình thường học sinh có thể có bao nhiêu lợi hại. Dù sao cùng thế hệ người chung, hoa hạ quốc nội tuyệt đối không thể có người, có thể có ta ngu tỉnh ca ca lợi hại. Khoang hạng nhất hoàn toàn từ Abu bao hạ, thậm chí tính cả máy bay hành khách phục vụ nhân viên đều đối Abu tất cung tất kính. Này không khỏi làm ngu tỉnh hoài nghi khởi Abu chân thật thân phận, trước mắt hiểu biết gần dừng lại ở đều là diện cụ 13 người cơ sở thượng. Hiện tại xem ra, Abu đối cảnh đồng dạng không nhỏ. Mặc kệ Abu có hay không kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá hoa hạ quốc, dù sao ở Abu trong lòng, ngu tỉnh chính là cùng thế hệ người chung lợi hại nhất một người. Đối với trong đội ngũ còn có cái gì dạng người gia nhập, một chút cũng không để bụng. Phi cơ thực mau rớt xuống với gẳng hỉ quốc tế sân bay, hình tròn cung điện hình thức sân bay phong cách đặc dị. Đồng thời, ngu tỉnh cũng nhìn thấy cái này quốc gia không tầm thường chỗ. Cung điện hình thức sân bay gian bày các loại Ấn Độ địa phương cung phụng thần minh pho tượng. Khắp nơi vách tường mặt cũng vẽ có các loại đề cập tôn giáo bích họa, có nhất định năng lực cường giả vẽ mà thành. Đối với ngu tỉnh trong cơ thể tà ác một mặt cư nhiên tồn tại áp chế tính tác dụng, thậm chí nhưng kích phát cảnh báo. Trước tiên có điều chuẩn bị Abu, ăn mặc một bộ đáng yêu gấu trúc liền mũ trang phục đi theo ngu tỉnh bên người. Nhìn như đang yêu trang phục bên trong. Lấy tính chất đặc biệt thực thi quỷ túi ra khâu vá mà thành, hoàn toàn che lấp thân thể hơi thở. Cái này quốc gia thực phiền đâu. Địa phương tín ngưỡng quá mức mãnh liệt, đối với chúng ta này đó tà thần người thừa kế thực không hữu hảo. Abu nói thầm. Ân. Ngu tỉnh cũng này đây thực vật làm chủ thể, để tránh bị nhận định vì tà ác tồn tại. Chỉ có lở vẹ cờ giáp, một bộ bình thường bộ dáng hành tẩu. Thực mau, đi vào sân bay đại sảnh ngu tỉnh nhìn thấy người quen, phất tay kêu gọi, sống. Thích ma đồng học, nơi này có chứa lạt ma hai chữ ở Ấn Độ có thể nói là cấm kỵ từ ngữ, ngu tỉnh cũng liền lấy lạt ma pháp hiệu tới xưng hô. Lạt ma hai mắt như cũ không có thể khôi phục, nhưng mà, đối với khí cảm ứng cùng với thiên nhãn năng lực càng ngày càng cường. Lạt ma ăn mặc một thân bình thường tăng bảo ở đại sảnh chờ đợi, như vậy đặc thù thân phận làm lạt ma ở sân bay có thể hưởng dụng hết thể VIP cấp phục vụ. Ở cái này quốc gia, tăng nhân địa vị rất cao. Ngu tỉnh đồng học, hai vị này là... Vị này lở vẹ cờ dạp tiên sinh, khủng bố ra. Lạt ma chắp tay trước ngực hướng người này hành lễ, đối phương cũng khẽ gật đầu. Vị này chính là Abu. Ngu tỉnh đang muốn giới thiệu khi, Abu một chút ôm ngu tỉnh, vẻ mặt đáng yêu mà nói, ta là ngu tỉnh ca ca thương yêu nhất bạn gái, thỉnh nhiều chỉ giáo. Ngươi là người mù sao? Abu mở miệng không hề ngăn cản. Ân. Lạt ma mặt lộ vẻ mỉm cười, không chút nào để ý. Ngu tỉnh có thể nhìn thấy lạt ma tới rồi hỗ trợ. Trong lòng cũng thực cảm tạ, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, không kịp tiến hành cái gì đáp tạ yến, bắt đầu chế định đi trước bí cảnh kế hoạch lộ tuyến. Cổ sát la chùa tọa lạc tại sông Hằng lưu vực trung bộ hẹn đi á vùng núi vực, chúng ta cưỡi phà qua đi đi. Cái này quốc gia giao thông không tốt lắm. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống ở trên thuyền nói chuyện đi. Tiểu đội 4 người tề tụ, đi thuyền đi trước mục đích địa. 4 người sở thuê tự nhiên là xa hoa loại nhỏ du thuyền. Chắt xong đuôi ngựa Abu, thừa dịp ánh mặt trời đại phơi. Cư nhiên thay làm người muốn phạm tội bó sát người liền thể đồ bơi, phối hợp này nhỏ xinh đáng yêu bộ dáng, người bình thường nào chịu được. May mắn ngu tỉnh đã là thân kinh bách chiến, mặc dù cùng Abu tê ở cùng ghế nằm thượng, cũng có thể khống chế được nội tâm dục vọng. Abu tắc vẻ mặt vui vẻ mà hưởng thụ tình nhân tắm nắng. Đi thuyền yêu cầu một đoạn thời gian, ngu tỉnh cũng là đem thu hoạch đến tình báo toàn bộ triển lãm ra tới. Tình báo chủ yếu đến từ chính chiêm linh cùng thế giới chính phủ lạ vần giáo thụ. Dựa vào trong lòng ngực Abu chỉ là hơi nhìn quét một lần tình báo, liền không thú vị mà nói, ngu tỉnh ca ca xem ra đối với người trong lòng nghĩ cách cứu viện thực nôn nóng A. Này đó đều vẫn là mặt ngoài tình báo mà thôi. Từ Abu ngữ khí nghe tới, hiển nhiên biết không nội dung tình. Đứng ở đầu thuyền lạt ma nhàn nhạt nói, đã từng toàn thế giới đông đảo chùa miếu phương trượng trụ trì cùng thương nghị, phái ra có nhất định hàng ma năng lực tăng nhân, cấu thành cùng loại với đế hoa đại học loại này bồi dưỡng cùng đuổi ma cơ cấu đặc thù chùa miếu. Nay cổ sát la chùa đó là một trong số đó, hơn nữa danh khí rất lớn. Năm đó nhưng có không ít cao tăng đều ở bên trong, nhưng trong đó một người tăng nhân ra vấn đề lớn. Tiểu hòa thượng ngươi biết được rất nhiều sao. Cư nhiên biết yêu tăng sự tình. Tiểu lọ lì tán dương. Yêu tăng. Ngu tỉnh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này danh tử, tình báo đều là hàm hồ này tử, nói là cái gì một đêm gian chùa miếu rách nát, sau núi không biết hấp ảnh, chưa bao giờ thuyết minh làm cho cổ sát la chùa rách nát chân chính thủ phạm. Abu tiếp theo lạt ma cấp ra tin tức nói tiếp. Đây là vì cái gì lo lắng không có ta cùng với tiểu trương trương cùng đi, ngu tỉnh ca ca khả năng sẽ có thật lớn phiền toái chân chính nguyên nhân. Ngu tỉnh ca ca, ngươi kỳ thật thuộc về sau một đám bị lựa chọn giả. Vị này yêu tăng, chính là thượng một lần 13 người chi nhất. Trên thực tế, khi đó bọn họ bị xưng là 13 tà ma. Nguyên 13 người. Ngu tỉnh cố ý lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trên thực tế, ngu tỉnh tại hành động trước đã thông qua chiêm linh nắm giữ cường đại mạng lưới tình báo, lại thông qua một ít ích lợi mua được lạ vần giáo thụ, được đến này một cơ mật tin tức. Vị này yêu tăng không chỉ có là nguyên 13 người, hơn nữa vẫn là thế giới chính phủ bí ẩn thành viên. Tư tiểu từ chính phủ bồi dưỡng, ở này 7 tuổi khi, lấy cô nhi thân phận đưa vào Hoa Hạ quốc chùa miếu, chủ ở vì thế giới chính phủ thu thập Phật giáo tương quan tin tức. Bất quá, ngu tỉnh được đến tin tức cũng không nhiều lắm, bởi vậy này liền yêu cầu đối chùa miếu hiểu biết là ma, cùng với đối 13 người càng thêm hiểu biết Abu cùng lở vẹ cờ dạp tới cung cấp tin tức cùng hiệp trợ. Nếu không, lần này hành động cứu viện xác suất thành công tương đương chi thấp, thả căn bản vô pháp hiểu biết cổ sát là chùa căn bản. Đúng vậy, hơn nữa này yêu tăng nhưng không đơn giản. So Abu còn muốn lợi hại. Ngu tỉnh làm bộ cái gì cũng không biết, tiếp tục hỏi, lợi hại như vậy người, diện cụ tất nhiên sẽ không chủ quan đem này loại bỏ 13 người hàng ngũ đi. Năm đó cổ sát la chùa hẳn là còn đã xảy ra cái gì không thể cho ai biết sự kiện trọng đại đi. Này yêu tăng dã tâm quá lớn, thậm chí không màng diện cụ đại nhân cảnh cáo, ý đồ luyện hóa toàn cổ sát la chùa tăng nhân nhắc tới cao tự thân yêu lực. Nhưng mà, này cổ sát la chùa không ngừng ở Ấn Độ bản thổ thanh danh thật lớn, cùng Hoa Hạ Quốc, thậm chí Đế Hoa Đại học đều có quan trọng liên hệ, sự tình bị gia hỏa này làm tạm, theo sau liền dẫn phát lần đầu tiên thế giới chiến dịch. Diện cụ đại nhân cùng toàn thế giới khai chiến, cũng là vì này yêu tăng. Thật là làm giận. Tiểu lõ lì nói tới đây không khỏi lầu bầu cái miệng nhỏ. Thế giới chiến dịch. Ngu tỉnh mày nhăn lại. Đúng vậy, diện cụ đại nhân thực tế đối này chọn lựa ra tới nhân tài đều thập phần quan tâm. Này yêu tăng tiềm lực vô hạn, chỉ tiếc xông ra bực này ngập trời đại họa. Nếu không phải bởi vì chuyện này, diện cụ đại nhân sớm tại vài thập niên trước liền dẫn dắt thế giới biến cách. Tiểu lõ lì cấp ra tin tức đã viễn siêu ngu tỉnh lúc ban đầu dự tính, vốn tưởng rằng là vị này yêu tăng chọc giận mọi người, ở địa phương nhắc lên tình phong huyết vũ. Ai ngờ này cổ sát la chùa cư nhiên là lần đầu tiên thế giới chiến dịch bùng nổ đạo hỏa tác. Ở phía trước văn trung cũng đề cập quá, đã từng còn chỉ là giảng sư Long Viện trưởng cùng Văn học viện Hoàng Phủ Vân Hải đều tham gia quá lần này chiến dịch, toàn thế giới cùng diện cụ khai chiến. Cuối cùng diện cụ lấy trọng thương ẩn lui.